thấy anh ném lá bốn ra thì bật cười ha hả, hình như cậu không may mắn cho lắm. Ông tự tin vậy sao? Nhớ con bài của ông là con ba thì sao? Dương Thanh chào phúng nói. Lưu Khải cười nhạo đáp, chỉ sợ sẽ khiến cậu thất vọng. Dứt lời, ông ta liền lật bài mình lên, không thèm nhìn đã định giơ tay thu lại chim. Anh Khải! Tên đàn em sau lưng ông ta vội vàng nhắc nhở một câu. Lưu Khải trừng mắt nhìn anh ta, nói mẹ đi. Anh thua rồi. Tên đàn em kia lý nhí nói. Tao biết từ từ, mày vừa nói gì? Lưu Khải vừa đặt tay lên đống chim, nghe thấy đàn em nói vậy liền giật mình nhìn lại bài. Khi thấy lá ba rõ mồn một trước mắt, ông ta sững sờ. Ông chủ Lưu, tự tin là tốt, nhưng tự tin quá mức sẽ trở thành trò cười. Dương Thanh lên tiếng châm chọc. Gương mặt Lưu Khải trắng bệnh, lén lút lườm người chia bài. Người chia bài kia bị dọa sợ rét run. Anh hùng không thắng ba ván đầu, mới chỉ bắt đầu, bây giờ tôi thua chứng tỏ may mắn đang chờ phía sau. Lưu Khải cười nói. Dương Thanh cười lạnh, không thèm thu lại 10 triệu chip kia mà thản nhiên nói, ván này tôi cược 10 triệu. Chia bài đi. Lưu Khải híp mắt nhìn Dương Thanh, cũng bỏ 10 triệu theo. Bài tiếp tục được chia. Dương Thanh lại tiện tay lật lên, là con 5, một lá bài nhỏ. Lưu Khải cười khẩy, cậu nên thua ván này rồi đấy. Dứt lời, ông ta lật bài ra. Giờ phút nhìn thấy con số trên lá bài, ông ta ngơ ngác, lại thua rồi. Con 4 màu đỏ hiện ra. Dương Thanh mỉm cười, xem ra hôm nay tôi rất may mắn. Sắc mặt của Lưu Khải rất khó coi. Thua cũng không sao, nhưng ông ta đã thua liên tục 2 ván trên sân nhà của mình, người của mình chia bài. Quan trọng là bài của đối phương đã rất nhỏ, bài của ông ta còn nhỏ hơn. Tôi đặt hết 20 triệu. Dương Thanh thản nhiên cười, tiếp tục. Ván nào cũng là Dương Thanh thắng, đến cả cơ hội đặt cược trước Lưu Khải cũng không có, hoàn toàn bị anh dắt mũi. Dương Thanh cược bao nhiêu, ông ta chỉ có thể theo bấy nhiêu. Ván bài thứ 3 bắt đầu. Khi Dương Thanh lật ra con 6, mặt người chia bài biến sắc. Bởi vì vừa rồi lúc chọn bài, cô ta đã động tay vào, không thể là con 6 được. Hiện giờ cô ta chỉ có thể đặt hy vọng lên Lưu Khải, mong ông ta thắng được ván này. Lưu Khải cũng hơi sợ hãi, không phải vì sợ thua mà ván bài này thực sự rất kỳ quái. 3 ván liên tiếp bài của Dương Thanh xuất hiện theo thứ tự 4, 5, 6, còn của ông ta trong 2 ván trước là 3 và 4. Ông ta sợ lần này bài của ông ta sẽ là con 5. Không chỉ mình Lưu Khải nghĩ vậy, mọi người cũng có cùng ý nghĩ, chăm chú nhìn ông ta lật bài lên. 5. Trông thấy lá bài được Lưu Khải lật lên, tất cả đều kinh hãi, sắc mặt Lưu Khải cũng cứng đờ. Con mẹ mày, nếu còn chia cho tao thứ bài rác rưởi như vậy, tao sẽ đập chết mày. Lưu Khải sầm mặt mắng chửi người chia bài, khiến cô ta sợ phát khóc. Dương Thanh cười nói, ông chủ Lưu, ông thua nhiều quá chơi không nổi nữa à? Không phải vừa rồi đã nói anh hùng không thắng 3 ván đầu sao? Bây giờ mới là ván thứ 3, ông đã gấp thế à? Thằng quát, tốt nhất mày câm miệng lại cho tao. Tao không ngại tẩn cho mày một trận đâu, Lưu Khải nghiến răng nghiến lợi. Nếu ông chủ Lưu không chơi nổi có thể nhận thua mà, sao phải uy hiếp tôi? Dương Thanh không hề e sợ, cười khẩy, tôi cũng không cần ông chủ Lưu nhận thua. Tôi sẽ không lấy đi số tiền vừa thắng được, đổi lại ông thả chúng tôi rời đi, thế nào? Chỉ vẹn vẹn 35 triệu thôi, ông đây vẫn chơi tiếp được, Lưu Khải cả giận nói. Dương Thanh chỉ cười đáp, mới chơi 3 ván đã thua 35 triệu. Nếu còn thua tiếp, chỉ e ông không gánh nổi nữa đâu. Con mẹ mày câm họng ngay cho tao. Lần này Lưu Khải thực sự bị chọc giận. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, một khẩu súng quân ngắn nặng nề rơi xuống mặt bàn. Thấy đối phương lấy súng, Thần Thanh Tâm và Tô San đều hốt hoảng. Dương Thanh vẫn bình tĩnh nói, ông chủ Lưu muốn tiếp tục thì tôi theo tới cùng. Ván thứ tư tôi cược 40 triệu. Trước mặt Lưu Khải đã không còn chìm, ông ta giận dữ giống lên, mẹ chúng mày mù hết rồi à? Mau lấy thêm chìm cho tao. Đàn em vội vàng mang một đống chìm tới. Người chia bài cũng sợ ngây người. Cả 3 ván trước cô ta đều lén lút dở trò, nhưng lần nào chia bài cũng rất kỳ quái. Cô ta chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Cô ta tiếp tục chia bài. Dương Thanh vẫn như những lần trước, nhận được bài lập tức lật lên. Khi thấy lá bảy được lật ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Vẻ mặt của Lưu Khải đã méo xệch, lạnh lùng nhìn người chia bài, nếu bài của tao là con 6 mà mày không thể giải thích được thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nói xong, Lưu Khải lật bài của mình lên. 27. Chương 130, 130, ai cho phép? Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm tay của Lưu Khải, chỉ sợ bỏ lỡ màn kịch kích thích nhất. Bút. Lưu Khải nặng nề lật bài lên. 6. Vãi trưởng, thật sự là 6 này. Sao lại như vậy? Mọi người đều kinh ngạc trợn tròn mắt. Thần Thanh Tâm và Tô San cũng ngơ ngác nhìn. Bọn họ vốn là sinh viên tài chính, hiểu rất rõ về xác suất. Chuyện này hầu như không có khả năng xảy ra. Ván đầu tiên, bài của Dương Thanh là con 4, của Lưu Khải là con 3. Ván thứ hai, bài của Dương Thanh là con 5, của Lưu Khải là con 4. Ván thứ ba, bài của Dương Thanh là con 6, của Lưu Khải là con 5. Nếu chỉ một hai lần thì còn có thể là trùng hợp, nhưng 4 lần liên tiếp đều ra bài nhỏ như vậy, mà mỗi lần chỉ thua một điểm. Xác suất xảy ra chuyện này quá nhỏ, sao có thể? Quan trọng đây là địa bàn của Lưu Khải. Người chia bài cũng là người của ông ta. Chứ lúc chạm vào bài mình được phát, Dương Thanh không hề tiếp xúc với lá bài nào khác. Hơn nữa anh vẫn luôn ngồi ở đó, đến cả đổi chip cũng là Tần Thanh Tâm đi đổi. Cho nên anh không thể có cơ hội chơi bẩn, cho dù giờ trò cũng chỉ có thể là người chia bài. Chuyện này quá kỳ lạ, không ai tin sẽ có sự trùng hợp như vậy. Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía người chia bài. Người chia bài nhìn thấy bài của Lưu Khải đã sợ mất hồn, toàn thân mềm nhũn. Bịch. Cô ta quỳ luôn xuống dưới chân Lưu Khải hoảng hốt nói, "Anh Khải, không phải em làm, thật sự không phải em, không phải mày. Chuyện khó có khả năng xảy ra như vậy, mày giải thích thế nào với tao? Lưu Khải đứng dậy, mặt đỏ gay. Ông ta chưa bao giờ tức giận tới vậy. Em thực sự không biết. Người chia bài là một cô gái xinh đẹp, bị dọa khóc giống lên, lớp trang điểm trên mặt bị nước mắt làm nhòe đi. Ông chủ Lưu, ông không chơi nổi nữa à? Dương Thanh chợt lên tiếng. Con mẹ mày ngậm mồm lại cho tao. Lưu Khải giơ tay chỉ Dương Thanh, mày chán sống rồi phải không? Dám gian lận trên địa bàn của tao. Ông nói vậy hơi quá đáng rồi đấy. Địa bàn của ông, người chia bài cũng là người của ông. Từ khi ngồi vào đây tôi chưa từng đứng dậy, sao có thể gian lận được? Bị Lưu Khải nghi ngờ gian lận, Dương Thanh không hề tức giận mà cười nói, xác suất trúng thưởng khi mua xổ số rất thấp nhưng hầu như kỳ nào cũng có người trúng. Tôi chỉ mới thắng ông 4 ván liên tiếp, tại sao không thể là vì tôi may mắn? Nếu mày đã nói là may mắn, tao cũng muốn xem sau khi đổi người chia mày còn may mắn được như vậy không. Lưu Khải cũng không tìm ra chứng cứ Dương Thanh và người chia bài gian lận, chỉ có thể tiếp tục chơi. Ông ta gọi đàn em phía sau, thằng Ba lên chia bài đi. Ba là giám đốc quản lý sòng bạc trên tầng cao nhất, hiển nhiên rất được Lưu Khải tin tưởng. Dương Thanh vẫn dừng dưng nói, không sao, cho dù ông chủ Lưu tự chia bài tôi cũng không có ý kiến. Thấy anh bình tĩnh như vậy, Lưu Khải lại hơi lo lắng. Chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp? Đương nhiên, ông ta sẽ chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra lời. 80 triệu. Giống như trước đó, Dương Thanh vẫn đặt cược tất cả số chip. Lưu Khải cũng đặt 80 triệu theo. Thấy đống chip khổng lồ trên bàn, đám đàn em của Lưu Khải đều thèm rõ rãi. 160 triệu đó. Ba lấy một bộ bài mới bắt đầu trộn bài. Ngón tay của anh ta vừa mảnh vừa dài, rất linh hoạt, động tác trộn bài vô cùng đẹp mắt. Nếu anh ta không có tài năng sao có thể được phụ trách sòng bạc ở tầng cao nhất? Mấy động tác nhỏ của anh ta đều bị Dương Thanh nhìn thấy, nhưng anh không thèm nói ra. Ba cũng không phát hiện lúc anh ta đang trộn bài, đôi tay vẫn luôn đặt dưới gầm bàn của Dương Thanh chợt búng một mảnh gỗ cực nhỏ ra ngoài. Bút. Ngay sau đó, ba ngừng trộn bài, châm chọc nhìn Dương Thanh, có cần đảo bài không? Dương Thanh lạnh nhạt đáp, chia luôn đi. Lưu Khải vẫn luôn nhìn chằm chằm Dương Thanh, sợ anh giấu bài hoặc lén lút chơi xấu. Nhưng ông ta phải thất vọng vì trừ lúc ba chia bài, hai tay Dương Thanh đều để trên mặt bàn, không thể nào giấu bài được. Lưu Khải lập tức cầm bài lên nhìn, sau đó thở phào một hơi. Bụp. Ông ta đập con rổ kẹ đen xuống bàn, cười khẩy, để xem mày còn thắng ván này kiểu gì. Chuyện ngôn tình. Con khốn này đúng là thông đồng với thằng ngất kia, dám gian lận trước mặt anh Khải. Tôi biết mà. Sao có thể trùng hợp thắng liền ba ván được? Bây giờ mới biết con ả kia thông đồng với thằng nhóc này từ trước. Dương Thanh còn chưa lật bài, đàn em của Lưu Khải đã tin chắc anh sẽ thua, thi nhau mắng chửi người chia bài trước. Người chia bài kia hoảng sợ không ngừng xin tha, nói mình không quen Dương Thanh. Ê nhóc con, sao hả? Có phải bây giờ không dám lật bài nữa rồi không? Dám gian lận trên địa bàn của tao, dù mày là ai, tao cũng không tha, Lưu Khải phách lối dọa nạt. Dương Thanh chỉ cười nói, vẫn là câu nói kia, tôi không cần ông nhận thua. Chỉ cần để tôi đưa cô gái này rời đi, tôi sẽ không lấy một đồng tiền thắng nào. Con mẹ mày, muốn đi hả? Đừng mơ. Mau lật bài của mày ra đi, Lưu Khải mắng. Dương Thanh lắc đầu nói, muốn giữ thể diện cho ông mà ông lại không chịu. Vậy thì tôi chỉ có thể tiếp tục thắng. Dứt lời, anh lật bài của mình lên. Một lá rổ kẹ sặc sỡ hiện ra. Thấy vậy, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Lần này vẫn chỉ là trùng hợp thôi sao? Từ ván đầu tiên đến ván thứ 5, Dương Thanh đều thắng toàn bộ, mỗi lần chỉ lớn hơn bài của Lưu Khải một chút. Trong số 160 triệu chip trên bàn, ngoại trừ 5 triệu Dương Thanh đặt cược lúc đầu, còn lại đều là Lưu Khải thua anh. Ông chủ Lưu, có vẻ tôi vẫn rất may mắn. Hôm nay phải mua xổ số mới được, biết đâu lại có thể trúng thưởng. Dương Thanh ung dung lên tiếng khi mọi người đều đang khiếp sợ. Sắc mặt của Lưu Khải cũng tối sầm. Anh Khải, không phải em. Thằng nhãi này có vấn đề. Ba cũng vừa sợ vừa kinh ngạc. Bây giờ anh ta mới nhận ra, không phải người chia bài trước đó phản bội Lưu Khải mà là Dương Thanh có vấn đề. Đương nhiên Lưu Khải cũng nhìn ra được, nhưng ông ta nghĩ mãi không ra Dương Thanh không hề chạm vào bài, sao lại làm được như vậy? Ông chủ Lưu, có chơi tiếp không? Dương Thanh cười lạnh nói, tôi đặt hết 160 triệu. Cứ chơi tiếp có lẽ tao sẽ thua không còn cái quần đùi. Lưu Khải lắc đầu, châm xì gà chậm rãi hút, bình tĩnh nói, tao nhận thua. Mày muốn hai con đàn bà này thì tao cho. Đám đàn em nghe xong đều sửng sốt, không ngờ Lưu Khải lại chịu nhận thua. Mọi người nhìn chằm chằm Dương Thanh. Rốt cuộc chàng trai trẻ tuổi đeo mặt nạ này là ai? Tô San nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt phức tạp. Ban đầu cô ta rất ghét người đàn ông thắng bạc dẫn bạn thân của mình. Nhưng khi thấy anh nhiều lần thắng được Lưu Khải, sự chán ghét trong lòng cô ta đã biến mất, thay vào đó là hiếu kỳ. Thần Thanh Tâm cũng thở phào một hơi. Kết thúc rồi, cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây. Dương Thanh chậm rãi đứng lên, xin cảm ơn. Mấy ván bài vừa rồi chỉ là chơi cho vui, tôi không lấy tiền. Còn 5 triệu tôi đặt cược lúc đầu coi như là quà xin lỗi tặng ông chủ Lưu. Dứt lời, anh nắm tay Tần Thanh Tâm định rời đi. Tao cho mày đi chưa? Lưu Khải ở phía sau chợt lên tiếng. Dương Thanh quay lại thì thấy ông ta đang cầm khẩu súng con kia, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào đầu anh. 27. Chương 131, 131, chết đi. Dương Thanh ngạc nhiên, không ngờ lại bị người ta nhắm súng vào đầu. Nếu anh nhớ không nhầm, đây đã là lần thứ 3. Lần đầu tiên ở nhà họ Quan. Nhưng ngay sau đó 100 người trang bị súng ống đầy đủ xuất hiện dẫn toàn bộ người nhà họ Quan đi. Nếu không phải gia tộc này còn giá trị lợi dụng thì đã bị diệt từ lâu. Lần thứ 2 ở nhà họ Dương của Châu Thành,

27. Chương 132, 132, thân thể mềm mại. Đám đàn em của Lưu Khải đều rất hờ hững, dường như đã đoán trước được điều này. Dương Thanh cũng hơi kinh ngạc, không ngờ Lưu Khải lớn gan tới vậy. Cho dù đây là địa bàn của ông ta nhưng chỉ cần tiếng súng vang lên, ông ta chắn chắn không thoát khỏi liên quan. Vương Cường định chuyển họng súng nhưng không kịp. Vậy mà trong mắt gã chẳng mảy may sợ hãi, chỉ ngập tràn thù hận và không cam lòng. Vèo. Giây phút Lưu Khải định bóc cỏ, một lá bài đột nhiên xé gió lao tới. Phập. Ông ta chưa kịp bóc cỏ đã bị lá bài chặt đứt bàn tay đang cầm súng. Cả bàn tay và súng đều rơi xuống đất, bên cạnh là lá bài bị máu tươi nhuộm đỏ. Á. Ngay sau đó, tiếng gào thét đau đớn vang vọng khắp căn phòng. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Dương Thanh, ai cũng hoảng sợ. Không biết từ bao giờ anh đã cầm một sấp bài nhỏ, đang thuận tay buồng lịch. Cái đầu chọc lốc của Vương Cường như đang bị gội, mồ hôi túa ra như mưa chạy thẳng xuống mắt, gã mới giật mình chớp mắt vài cái. Đám đàn em của Lưu Khải đều sợ run cầm cập. Vừa rồi Vương Cường dí súng vào đầu Lưu Khải ép bọn họ đặt súng xuống bàn, hiện giờ không ai dám cầm lên. Lưu Khải ôm cánh tay phải bị chặt, đau đớn lăn lộn trên đất. Chẳng mấy chốc, tiếng rên rỉ im bặt, ông ta đã ngất. Từ khi Dương Thanh đi vào phòng VIP theo Lưu Khải, rất nhiều người hóng hớt chờ ở ngoài. Nào ngờ không thấy anh đi ra mà lại nghe thấy tiếng kêu rên. Dám gây sự trên địa bàn của anh Khải đúng là không biết tự lượng sức mình. Bây giờ thì hay rồi, chắc là đã bị anh Khải đánh cho phế rồi. Tiếng kêu này thật thảm, xem ra thằng nhóc kia đột nhiên bị đánh trọng thương mới kêu thành như vậy. Ngừng kêu rồi, chắc là ngất rồi đấy. Đám người hóng hớt ngoài cửa nhao nhao bàn tán. Chỉ nghe tiếng kêu khó có thể xác định là ai, nhưng không một ai cho rằng Lưu Khải là người kêu rên. Thần Thanh Tâm vốn đang rất lo lắng lại càng hoảng hốt. Cô rất quen thuộc với giọng nói của anh, tiếng kêu này không quá giống với anh. Nhưng trong căn phòng đó ngoại trừ Dương Thanh đều là người của Lưu Khải. Thần Thanh Tâm cũng không để ý được nhiều, chỉ muốn xông thẳng vào trong. Thế nhưng có hai người vệ sĩ trông coi ở ngoài cửa, cô không thể vào được. Anh tên là gì? Dương Thanh chợt nhìn sang Vương Cường vẫn chưa hết hoảng sợ. Lúc đầu ở Nhì Tất Ly Tất, Vương Cường đã cảm Dương Thanh không đơn giản. Hôm nay thấy anh chỉ dùng một lá bài đã cắt đứt bàn tay của Lưu Khải, gã lại càng thêm chắc chắn. Bị Dương Thanh hỏi, toàn thân gã run lên, lập tức quỳ rạp xuống túi đầu, cung kính nói, tôi tên Vương Cường. Từ hôm nay trở đi xin nghe theo mọi sự sai bảo của cậu Thanh. Những người còn lại thấy vậy đều kinh hãi. Vương Cường không có thực quyền ở tòa thành vương giả, ông hai chỉ là một cái danh hão. Nhưng lúc gã còn nắm giữ Nhì Tất Lì Tất cũng là một ông lớn của thế giới ngầm Giang Hải. Vậy mà giờ đây gã lại quỳ xuống trước một chàng thanh niên. Mặc dù Dương Thanh dùng một lá bài chặt tay của Lưu Khải nhưng họ không hề thấy rõ mọi chuyện, chỉ nghĩ lá bài là nguy trang, cho rằng tay của Lưu Khải bị thứ khác chặt đứt. Bọn họ cũng sợ Dương Thanh nhưng sẽ không quỳ xuống quy thuận đối phương như Vương Cường. Lưu Khải mất một bàn tay nhưng vẫn còn mạng, có thể tiếp tục quản lý tòa thành vương giả. Dương Thanh cũng không quan tâm, chỉ híp mắt nhìn Vương Cường nói, anh đứng dậy đi. Vâng, thưa cậu Thanh. Vương Cường cung kính đáp lại rồi mới đứng lên. Dương Thanh cũng đứng dậy khỏi ghế, bình tĩnh nhìn mọi người trong phòng rồi chỉ vào Vương Cường, từ hôm nay tòa thành vương giả sẽ do Vương Cường quản lý. Ai có ý kiến? Nghe vậy, Vương Cường mừng rỡ như điên. Gã đã xác định Dương Thanh không phải người thường, cũng cam nguyện theo anh. Chỉ cần có câu nói này của anh, sau này gã sẽ là vua của thế giới ngầm ở Giang Hải. Ông chủ của bọn tao vẫn chưa chết, chúng mày đã muốn chiếm nơi này. Mày không thèm coi bọn tao ra gì sao? Dương Thanh vừa dứt lời đã bị người đàn ông trung niên được Lưu Khải gọi là thằng bà khinh thường chất vấn. Mày có ý kiến thì? Dương Thanh chưa nói hết câu, lá bài đang bị kẹp giữa hai ngón tay liền bay ra. Phập. Mày hãy chết đi. Lúc này, Dương Thanh mới nói nốt vế còn lại. Mọi người đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy hai mắt tên ba trợn trừng, trên cổ có một vệt máu nhỏ. Chỉ hai giây sau, máu tươi ồ ạt chảy ra. Cơ thể tên ba đổ ập xuống, co quắp mấy lần rồi bất động, hai mắt vẫn trợn lớn tràn ngập sợ hãi. Đám quản lý cấp cao của tòa thành vương giả lúc trước vẫn nghi ngờ Dương Thanh chặt đứt tay Lưu Khải bằng một lá bài là giả thì bây giờ gần như chết lặng, chỉ còn nỗi kinh hãi trong mắt. Vương Cường cũng thở dốc, cảm giác trái tim như bị siết chặt. Anh tiện tay ném một lá bài liền lấy đi một mạng người. Đây là điều người bình thường có thể làm được sao? Bịch. Hơn chục người thi nhau chen lấn quỳ trên mặt đất, nhao nhao nói, từ hôm nay trở đi, chúng tôi xin nghe theo lời ông chủ Dương sai bảo. Dương Thanh chẳng thèm nhìn mấy người kia, chỉ nói với Vương Cường, tôi để lại mạng của Lưu Khải cho anh. Vâng, cảm ơn cậu Thanh, Vương Cường vội đáp. Dương Thanh không giết Lưu Khải không phải vì nhân từ nương tay. Loại người này làm nhiều việc xấu, nên chết từ lâu. Nhưng anh thấy được ý muốn giết ông ta nồng lượng trong mắt Vương Cường. Nếu chỉ cướp đi Nhì Tất Lì Tất, Vương Cường sẽ không thể hận tới mức vậy, nhất định còn có mối thù gì khác. Dứt lời, Dương Thanh cất bước rời đi. Tới cửa, anh chợt ngừng chân, lạnh giọng quát, từ hôm nay, thế giới ngầm của Giang Hải không được kinh doanh cờ bạc. Nếu để tôi phát hiện, tôi sẽ hỏi tội anh. Vương Cường run lên, hiểu câu nói này là lời dặn dò của anh đối với gã, vội vàng quỳ xuống cam đoan, cậu Thanh yên tâm, tuyệt đối sẽ không kinh doanh cờ bạc nữa. Bất kể ở đâu, lúc nào, Dương Thanh cũng không quên thân phận của mình. Cờ bạc khiến vô số người tan nhà nát cửa. Anh không thể ngăn cản mỗi người tiếp xúc với cờ bạc nhưng có thể hủy diệt ngọn nguồn của tệ nạn xấu xa này ở Giang Hải. Dương Thanh tiện tay lấy mặt nạ đeo lên rồi mới bước đi. Cửa phòng VIP được đẩy ra, Dương Thanh nguyên vẹn đi ra ngoài. Đám người hóng hớt đều vô cùng kinh hãi. Dương Thanh vẫn còn sống đi ra, vậy tiếng kêu thảm thiết vừa rồi là của ai? Dương Thanh đang tìm kiếm Tần Thanh Tâm, chợt một mùi hương dịu nhẹ theo gió bay tới. Một thân thể mềm mại lao vào ôm chặt anh. 27. Chương 133, người phụ nữ kiêu ngạo. Bị Tần Thanh Tâm đột ngột ôm chầm, Dương Thanh vô cùng ngạc nhiên, hai tay cứng đờ giữa không trung trong giây lát mới kịp phản ứng lại. Anh mỉm cười dịu dàng ôm chặt vợ mình. May là Tần Đại Dũng đã rời đi, nếu không ông ta nhất định sẽ đoán ra được người đàn ông vừa mới thắng được con gái mình chính là Dương Thanh. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, không chỉ vì Tần Thanh Tâm chủ động ôm người thắng cược mình mà còn vì Dương Thanh có thể bình yên ra ngoài. Tô San thấy Tần Thanh Tâm nhào tới ôm anh, ánh mắt phức tạp. Mặc dù cô ta mới về nước chưa lâu nhưng vẫn luôn liên lạc với Tần Thanh Tâm, cũng biết rõ quan hệ giữa cô và Dương Thanh. Sự lo lắng của Tần Thanh Tâm và hành động hiện giờ đều chứng minh trong lòng cô bạn thân này của cô ta đã có Dương Thanh, có lẽ ngay chính Tần Thanh Tâm cũng không nhận ra. "Này Thanh Tâm, cậu không định giới thiệu chồng cậu với mình à?" Sau khi đi ra ngoài, Tô San mới híp mắt cười, còn tò mò nhìn chằm chằm Dương Thanh đã gỡ mặt nạ xuống. Nghe thấy chữ chồng, Tần Thanh Tâm đỏ bừng mặt, không phản bác mà chỉ lườm bạn mình. Sao cô không biết cô ta đang cố ý? Cô đã kể với cô ta về Dương Thanh từ lâu rồi. Tần Thanh Tâm chỉ giới thiệu với Dương Thanh, cô ấy là bạn thân từ hồi cấp 3 của em, Tô San. Dương Thanh khẽ gật đầu nhìn Tô San rồi không để ý thêm nữa. Mặc dù cô ta là bạn thân của Tần Thanh Tâm nhưng cũng là người nhà họ Tô. Chỉ cần là người có liên quan tới gia tộc Vũ Văn, anh đều không chào đón. Dường như cảm giác được sự lạnh nhạt của Dương Thanh, Tô San hơi tủi thân. Nhớ lúc đầu vì không biết hai người họ đang diễn trò mà liên tục quấy nhiễu Dương Thanh, cô ta lập tức thấy áy náy. Vừa rồi tôi không biết anh và Thanh Tâm muốn chú Tần bỏ cờ bạc nên mới đóng kịch. Tôi xin lỗi. Tô San chân thành xin lỗi Dương Thanh. Chuyện này khiến Dương Thanh bất ngờ, nhưng anh vẫn chỉ lạnh lùng đáp, không sao. Anh là đàn ông sao lại nhỏ mọn như vậy? Tôi đã xin lỗi rồi, anh còn hung dữ với tôi. Thấy Dương Thanh vẫn đối xử lạnh nhạt với mình, Tô San hơi tức giận, càng thấy tủi thân. Tôi đã nói không sao rồi, chẳng lẽ tôi còn phải tươi cười với cô mới được coi là tha thứ cho cô sao? Dương Thanh lại càng lạnh nhạt. Anh đang hung dữ với tôi đấy. Tô San tức giận nói. Hai người vốn đang bình thường lại giống như kẻ thù khiến Tần Thanh Tâm thấy đau đầu, vội khuyên nhủ, Dương Thanh, Tô San là bạn thân nhất của em, anh có thể mềm mỏng với cô ấy hơn được không? Cô không hề trách móc Dương Thanh mà chỉ dịu dàng khẩn cầu. Sau đó, cô lại kéo tay Tô San nói, cậu đừng so đo với anh ấy vốn hẹp hòi như vậy đấy. Hơn nữa cậu cũng không cần xin lỗi, mình phải xin lỗi cậu mới phải. Nếu mình nói cho cậu biết sự thật ngay từ đầu, cậu cũng không bị liên lụy vào. Vừa rồi bố mình lấy mình ra để đặt cược, mình cực kỳ đau lòng. Nhưng cậu không biết sự thật, vẫn cố gắng giành giật mình về, còn chịu bỏ ra 16 triệu chuộc mình. Mình thực sự rất cảm động. Nói thật đó, mình vô cùng cảm động. Cảm ơn cậu rất nhiều. Tần Thanh Tâm nói nhiều như vậy không phải để giải vây cho Dương Thanh mà thật lòng muốn nói. Vừa rồi trong lúc nguy hiểm mà Tô San vẫn không hề sợ hãi đứng ra bảo vệ cô. Cơn giận trong lòng Tô San lập tức tan thành mây khói. Thấy hai mắt Tần Thanh Tâm đỏ hoe, cô ta cũng nức nở ôm chầm bạn mình, cậu đừng nói vậy, chúng ta là chị em tốt của nhau, không cần khách sáo. Dương Thanh đã đánh giá thấp tình cảm giữa hai người họ, chợt thấy hối hận vì đã lạnh nhạt với Tô San. Gia tộc Vũ Văn là gia tộc Vũ Văn, nhà họ Tô là nhà họ Tô, Tô San là Tô San. Anh không nên đổ lỗi lên đầu Tô San. Một chiếc xe phệ tông màu đen lao vút trên đường, phi thẳng tới dinh thự Vân Phong. Nhà họ Tô ở khu biệt thự núi Cửu Thành, dinh thự Vân Phong cũng được coi như ở khu này. Nhưng khác ở chỗ một bên ở chân núi, một bên là đỉnh núi. Dương Thanh trùng hợp đi qua nhà họ Tô. "Này, sao Lưu Khải lại thả anh đi?" Tô San muốn làm hòa với Dương Thanh. Nhưng vừa rồi Dương Thanh lạnh lùng với cô ta, bây giờ cô ta còn tỏ ra lạnh lùng hơn. Dương Thanh cười đáp, "Bọn họ đột nhiên tự đấu đá lẫn nhau, tôi tranh thủ chạy thoát." Tô San cười lạnh nói, "Số anh may đấy." Nhưng dù sao cũng đã đắc tội Lưu Khải, sau này ông ta nhất định sẽ tính sổ với anh. Nếu anh chịu xin lỗi tôi sẽ nhờ bố ra mặt giúp anh. Lúc này Tô San cực kỳ kiêu ngạo như đang muốn nói, vừa rồi anh dám hung dữ với bà đây hả? Không phải bây giờ lại phải nhờ vả bà đây đấy sao? Đối với người phụ nữ kiêu ngạo này, Dương Thanh thấy hơi buồn cười, nhưng vì Tần Thanh Tâm, anh vẫn nói, vừa rồi là tôi sai, không nên lạnh nhạt với cô như vậy. Tôi nên tươi cười nói chuyện với cô Tô đây mới phải, tôi xin lỗi. Câu nói đầu của Dương Thanh còn khiến Tô San hài lòng, nhưng câu sau lại chọc giận cô ta. Anh đang châm chọc tôi. Thanh Tâm, cậu có quản được chồng không vậy? Tần Thanh Tâm biết rõ tính cách bạn mình, vội nói, cậu yên tâm, về nhà mình sẽ xử lý. Tí nữa về cậu phải xử anh ta giúp mình, bắt quỷ ván giặt đồ, không, phải quỷ sầu riêng. Với cả không cho lên giường cậu nữa, Tô San hung dữ nói. Tần Thanh Tâm bật cười, được, nghe theo cậu hết. Dương Thanh cười khổ lắc đầu, ác ý đối với Tô San cũng không còn. Dù sao cô ta cũng là một người bạn đủ tiêu chuẩn. Tối nay chồng cậu đã đắc tội Lưu Khải, cậu nhất định phải cẩn thận. Nhưng đừng lo quá, mình sẽ nhờ bố giải quyết giúp cho. Trước khi xuống xe, Tô San còn kéo tay Tần Thanh Tâm dặn dò. Tần Thanh Tâm rất cảm động, đang định đáp lời thì Dương Thanh chợt lên tiếng, chút chuyện nhỏ này không cần làm phiền nhà họ Tô giàu nhất Giang Hải ra mặt. Nếu không có gì bất ngờ, sau tối nay Lưu Khải sẽ không tồn tại ở Giang Hải nữa. Ý anh là gì? Tô San nghi hoặc hỏi. Tòa Thánh Vương giả lục đục nội bộ, có lẽ Lưu Khải đã bị thay thế rồi, Dương Thanh nói. Anh vừa dứt lời, xe đã đỗ lại trước cổng nhà họ Tô. Đương nhiên Tô San sẽ không tin Dương Thanh, trợn mắt nói, thế lực của Lưu Khải ở Tòa Thánh Vương giả rất lớn, có thể ngang với một gia tộc hàng đầu. Sao có thể dễ dàng bị thay thế được? Nói xong, cô ta liền ra khỏi xe, vẫy tay với Tần Thanh Tâm, rảnh rỗi chúng ta lại gặp nhau nhé. Được, tạm biệt nha, Tần Thanh Tâm cũng vẫy tay chào.

Mà tất cả những điều này chính là bức khắc họa đằng sau một con bạc đi tới bước đường cùng. Chỉ có như vậy thì bố mới có thể thay ra đổi thịt. Có thể là bố sẽ đến tập đoàn Tam Hòa tìm em hoặc tới tìm ý ý ý, nhưng các em nhất định phải kiên quyết không gặp, nếu không thì kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ đấy. Trong lúc nói chuyện, Dương Thanh đã lái xe về dinh thự Vân Phong. Tần Thanh Tâm ngạc nhiên nhìn Dương Thanh như thể đây là lần đầu tiên quen biết anh. Mãi lâu sau cô mới lên tiếng, mắt đã đỏ hoe, em biết, chỉ có như vậy mới khiến bố em thay đổi triệt để. Em sẽ nói rõ ngọn nguồn với ý ý ý, nếu bố tìm con bé thì không được gặp. Cùng lúc đó, tại nhà họ Tô. Tô San ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, hai mắt khép hở, trong đầu toàn là hình ảnh Dương Thanh cứu mình. Rào. Sau một hồi lâu, cô ta bước ra khỏi bồn tắm, đứng trước tấm gương trang điểm dài chạm đất ngắm nghĩa cơ thể hoàn mỹ không tì vết của mình rồi bất chợt nở nụ cười tự tin, "Thanh Tâm, tôi quyết dành cho bằng được người đàn ông của cậu." 27. Chương 135, 135, tình cha con sâu nặng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng cái đã tới tháng 7. Những ngày hè nóng nực ở Giang Hải cực kỳ hanh khô, nhất là nửa tháng nay, ngày nào bầu trời cũng trong không một gợn mây, ngoài trời nóng như một cái lò nướng. Mà chuyện Tần Đại Dũng thua bạc gán Tần Thanh Tâm cho Dương Thanh cũng đã qua nửa tháng. Dương Thanh cứ tưởng rằng Tần Đại Dũng sẽ đến tìm Tần Thanh Tâm và Tần Y Lệ, nhưng điều khiến anh bất ngờ là kể từ sau cái ngày rời khỏi tòa thành Vương Giả, ông ta không xuất hiện nữa. Tại quảng trường nhân dân ở thành phố Giang Hải, mặt trời ban mai dần ló dạng, vô số tia sáng rải xuống từng ngóc ngách trên mặt đất. Tần Đại Dũng nằm trên ghế nghỉ chân ở góc quảng trường. Hình như ông ta cảm nhận được ánh nắng, bèn dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy duỗi người. Ông ta đi đến hồ nhân tạo trong quảng trường để rửa mặt, nhìn gương mặt tang thương phản chiếu trên mặt nước mà lòng tràn đầy bi thương. Giờ phút này, ông ta bỗng nhớ lại rất nhiều người, rất nhiều chuyện, nhất là hai cô con gái của mình. Sau khi bị nhà họ Tần đuổi khỏi công ty, ông ta không đi tìm việc nhưng hai cô con gái không nói một câu, trái lại mỗi tháng còn chu cấp đầy đủ tiền sinh hoạt để ông ta hưởng thụ cuộc sống thảnh thơi không hề có gánh nặng. Vậy mà ông ta đã thua bạc, gán luôn cả cô con gái giỏi giang ấy. Hơn nữa, người đàn ông đeo mặt nạ kia đã nói là sau này ông ta không thể gặp Tần Thanh Tâm nữa. Nếu có thể đổi mạng của mình để lấy lại tự do cho Tần Thanh Tâm, ông ta tuyệt đối không do dự. Nửa tháng nay, ngày nào ông ta cũng đi tìm việc nhưng không có công ty nào chịu nhận. Thậm chí ông ta đã ghé vào quán ăn nhỏ ven đường mà cũng chẳng ai chịu thuê. Chẳng biết ông ta khóc từ bao giờ, từng giọt nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống hồ nhân tạo. Cuối cùng ông ta không kìm nén được nỗi đau khổ trong lòng và khóc nức nở. Khóc cũng là một cách giải tỏa tâm trạng, khóc đủ rồi Tần Đại Dũng lại dùng nước hồ rửa mặt lần nữa, sau đó đứng lên. "Thanh Tâm, bố nhất định sẽ tìm được con." Chỗ dựa tinh thần duy nhất của ông ta lúc này là ý nghĩ vực dậy lần nữa, cố gắng kiếm tiền, nghĩ cách tìm được Tần Thanh Tâm, lấy lại tự do cho con gái. Trong quãng đời còn lại, ông ta không sống vì mình nữa mà chỉ sống vì hai đứa con gái. Dưới ánh nắng gay gắt như thiêu như đốt, trên đường không có mấy người qua lại, dù có người thì người ta cũng che ô. Nhiều ngày rồi Tần Đại Dũng không được ăn no nên gầy đi nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, môi trắng bệnh toàn da khô. Tóc đã dài ra, râu lâu ngày không cạo, nửa tháng chưa giặt quần áo, người bốc mùi hôi. Trông ông ta vô cùng nhếch nhác. Trên đường thỉnh thoảng có người đi ngang qua ông ta, ai cũng nhíu chặt mày, bịt mũi né xa. Nhưng dường như lúc này ông ta không hề cảm thấy gì, cứ ngẩng đầu ưỡn ngực bước về phía trước, ánh mắt tràn đầy kiên định, thỉnh thoảng lại đọc tờ rơi dính trên cột điện để tìm một công việc nào đó. Rầm. Trong lúc đang nhìn đông nhìn tây xem chỗ nào dán tờ rơi tuyển dụng, ông ta không cẩn thận va phải một chiếc xe đậu phía trước. "Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu." Tần Đại Dũng hoảng hốt xin lỗi. Nhưng đúng lúc này, cửa kính xe hạ xuống để lộ gương mặt quen thuộc. "Dương Thanh." Tần Đại Dũng thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó trên mặt lộ rõ vẻ hối nãy, mắt ửng đỏ. Ông ta nhìn Dương Thanh nói, "Dương Thanh, bố xin lỗi, tất cả là lỗi tại bố gán Tâm Tâm cho người ta. Mọi thay đổi của ông ta trong thời gian qua, hàng ngày đều có người báo lại cho Dương Thanh, vì vậy anh không hề ngạc nhiên trước phản ứng của Tần Đại Dũng. Nhưng mà con yên tâm, bố nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền, cho dù phải đi khắp chân trời góc bể, bố cũng phải tìm được con bé Tâm và lấy lại tự do cho nó." Ông ta nói rất kiên định, nói xong thì xoay người đi luôn, không hề có ý định vay tiền Dương Thanh. "Bố." Đúng lúc này, Tần Thanh Tâm và Tần Ý cất tiếng gọi. Hai cô vẫn luôn ngồi trong xe nãy giờ, khi nhìn thấy bộ dạng chật vật của Tần Đại Dũng, nước mắt rơi lã chã từ lâu. Tần Đại Dũng mới đi được vài bước, nghe thấy hai giọng nói quen thuộc, toàn thân ông ta run lên, đứng sững tại chỗ, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ông ta không dám quay đầu lại vì sợ quay lại sẽ chẳng có gì cả, tiếng gọi chỉ là ảo giác thôi. Trong lúc Tần Đại Dũng đang nghi ngờ mình bị ảo giác, hai cô gái mở cửa xe lao tới ôm chặt ông ta, không chê ông ta hôi hám. Đến giây phút này Tần Đại Dũng mới chắc chắn không phải là ảo giác mà đúng là con gái mình. Đặc biệt là giọng nói của Tần Thanh Tâm khiến ông ta hết sức kích động. Ông ta cứ tưởng rằng cả đời này mình không được gặp con gái lớn nữa. Vẻ mặt ngây ngốc dần chuyển thành kích động, bất giác nước mắt tràn mi. Ông ta không thể kìm nén tâm trạng được nữa, lập tức ôm chặt hai cô con gái vào lòng, ba bố con cùng khóc nức nở. "Bố sai rồi, bố thật sự biết lỗi rồi." Tần Đại Dũng khóc như một đứa trẻ, vừa khóc vừa nói. Dương Thanh nhìn cảnh tượng này, khóe miệng khẽ cong lên. Ban đầu anh còn lo cách này không có hiệu quả, nhưng bây giờ xem ra hiệu quả rất tốt. Chuyện Đông Phương. Tần Đại Dũng được hai cô con gái kéo lên xe trong trạng thái đờ đẫn mờ mịt. Ba người ngồi ở hàng ghế sau. Trong xe nồng nặc mùi hôi phả ra từ trên người Tần Đại Dũng nhưng Tần Thanh Tâm và Tần Ý không hề tỏ ra chán ghét, mỗi người ngồi một bên ôm lấy cánh tay bố mình và thân thiết dựa vào vai ông ta. Dương Thanh lái xe tới trước cửa trung tâm spa. Sau khi đỗ xe, anh lấy vài đồng tiền mệnh giá lớn màu đỏ ra đưa cho Tần Đại Dũng, bố vào tắm trước đi, sau đó bọn con sẽ đưa bố đi mua quần áo. Tần Đại Dũng đang bốc mùi, nếu đi cửa hàng quần áo thì e là chưa vào cửa đã bị đuổi ra ngoài. Mặc dù Tần Đại Dũng rất ngại nhưng bây giờ ông ta chẳng có đồng nào nên vẫn nhận tiền của Dương Thanh. Tuy nhiên, ông ta nói rất nghiêm túc, xem như bố nợ con số tiền này, bao giờ kiếm được tiền bố sẽ trả con. Dương Thanh chưa kịp đáp lời, ông ta đã xuống xe. Dương Thanh bật cười, vừa nhìn Tần Thanh Tâm đang đỏ mắt vừa nói, hai chị em đừng buồn, mặc dù nửa tháng qua bố phải chịu khổ nhưng đã thay đổi rất nhiều, sẽ không sống mơ mơ màng màng như trước nữa. Dương Thanh, cảm ơn anh. Nếu không có anh, em thật sự không biết bố sẽ thành ra thế nào nữa. Tần Thanh Tâm rất cảm kích. Mắt Tần Y cũng đỏ hoe, anh rể, chị em lấy anh thật hạnh phúc. Em chúc anh chị hạnh phúc. Dương Thanh cười khẽ, nhất định. Bên kia, Tần Đại Dũng đã đi vào trung tâm spa. Tên ăn mày hôi hám kia, ai cho ông vào hả? Bảo vệ đâu rồi? Mau đuổi cổ ông ta ra ngoài đi. Hôi chết mất. Hai cô nàng tiếp tân vội vàng bịt chặt mũi, tỏ thái độ chán ghét, đồng thời quát tầm lên. Tôi không phải ăn mày, tôi tới đây tắm, tôi có tiền. Tần Đại Dũng vừa luống cuống giải thích vừa lấy mấy tờ tiền Dương Thanh đưa cho ông ta ra. Chỉ chốc lát sau đã có mấy gã bảo vệ cầm gậy cao su chạy tới. Khi trông thấy Tần Đại Dũng, bọn họ chỉ gậy vào ông ta mà mắng, một tên ăn mày cũng dám vào Hoàng Hà tắm hả? Nếu không cút thì tôi sẽ ra tay đấy. Tôi đến tắm thật mà. Tần Đại Dũng sốt sắng nói. Đệ mợ, spa Hoàng Hà là nơi cái loại rác rưởi như ông có thể đi vào sao? Có tiền cũng không cho ông tắm. Tên bảo vệ dẫn đầu không thèm dài dòng, dứt khoát đạp cho Tần Đại Dũng một phát. Nửa tháng nay Tần Đại Dũng ăn uống chẳng ra sao nên cơ thể rất yếu. Sao có thể chịu nổi cú đạp của tên bảo vệ nặng hơn 100 cân. Ông ta bị đạp trúng, lập tức bay ra khỏi cửa trung tâm spa. 27. Chương 136, 136, spa Hoàng Hà. Tần Ý nhìn ra ngoài cửa xe đúng lúc trông thấy Tần Đại Dũng bị đạp ra ngoài, còn có mấy tên bảo vệ xông ra theo, cực kỳ phách lối chỉ thẳng mặt Tần Đại Dũng mà sỉ nhục. "Bố!" Tần Ý hét lên, mở cửa xe xông ra ngoài. Tần Thanh Tâm cũng theo sau. Lúc nãy hai chị em mới vừa khóc vì thương Tần Đại Dũng, bây giờ thấy bố bị đánh, hai người càng thương hơn, đồng thời bừng bừng lửa giận. "Bố, bố có sao không?" Hai chị em lao đến đỡ Tần Đại Dũng dậy. May mà ông ta chỉ bị đạp một phát, không bị thương, chẳng qua quần áo dính đầy bụi bặm. Tên bảo vệ cực kỳ phách lối lúc nãy rất ngạc nhiên khi trông thấy Tần Thanh Tâm và Tần Y Lệ, không ngờ tên ăn mày này lại có hai cô con gái xinh đẹp như vậy. "Tại sao các người lại đánh bố tôi?" Tần Y thấy Tần Đại Dũng không bị thương mới yên tâm, tiếp đó cô ta nổi giận quát đám nhân viên bảo vệ. Từ sau khi Tần Y tạm thời giữ chức vụ tổng giám đốc thay là Bân, trải qua quá trình rèn luyện trong mấy tuần nay, khí chất lãnh đạo trên người cô ta càng thêm rõ ràng. "Người đẹp à, không thể trách chúng tôi được. Bố cô nhếch nhác thế này, dù đến bất cứ sở pa nào cũng không vào được đâu, huống chi chỗ chúng tôi là sở pa Hoàng Hà." Lúc này, trưởng đội bảo vệ cũng là người vừa nãy đạp Tần Đại Dũng bay ra ngoài, vênh váo nói: "Tuy Tần Thanh Tâm và Tần Y rất xinh đẹp, nhưng bọn họ cũng tự lượng sức mình, biết mình không với tới phụ nữ cấp bậc này nên chẳng thèm nể mặt hai chị em cô. Bố tôi không trả tiền hay gì? Hay là chỗ các người có quy định không cho người như bố tôi đi vào? Cho dù không cho vào, chẳng lẽ không nói chuyện đàng hoàng được chắc? Sao phải đánh bố tôi?" Tần Y nổi giận đùng đùng, không hề có ý định cho qua chuyện này. Cô tưởng mình xinh đẹp mà dám gây sự ở sở ba Hoàng Hà à? Bảo vệ thấy Tần Y không chịu để yên thì lập tức nổi giận, nói niệm ai, lũ điếm ra vẻ thuần khiết như các cô, ông đây gặp nhiều rồi. Chỉ cần có tiền thì mua tiền cũng được. Trường đội bảo vệ nói lời tục tĩu làm hai chị em trợn to mắt, giận run cả người. Tần Đại Dũng vừa rồi còn cũng đúng, bây giờ thấy con gái bị sỉ nhục, làm sao ông ta nhịn được? Dám sỉ nhục con gái tôi liều mạng với các người. Tần Đại Dũng gào lên, sau đó tay không tấc sắt, một mình xông về phía đám bảo vệ cầm gậy cao su. Tuy nhiên, ông ta chưa lao đến nơi thì đã có một bóng người vượt qua mình. Bụp. Tiếp đó, tên trưởng đội bảo vệ vênh váo kia bỗng nhảy lên cao rồi bay vào trong trung tâm spa. Ngay sau đó lại có tiếng rầm vang lên, gã đập vào cửa xoay bằng kính làm tấm kính cao hơn 2 mét vỡ tan cảnh. Nhưng vẫn chưa xong, sau khi đụng vỡ kính, gã lại văng mạnh vào quầy tiếp tân rồi lập tức ngất xỉu. Trong đại sảnh vang lên tiếng hét sợ hãi. Lúc này mấy tên bảo vệ còn lại đều đờ đẫn cả người. Bọn họ tận mắt nhìn thấy cảnh đội trưởng bị đạp văng ra 10 mét, đụng vỡ cửa kính, bay vào trong đại sảnh spa. Bây giờ Tần Đại Dũng mới xuống tới, có điều mục tiêu của ông ta đã ngất xỉu rồi. "Tôi muốn xem bố tôi muốn tắm, kẻ nào dám ngăn cản?" Nét mặt Dương Thanh rất lạnh lùng. Anh xoay người nhìn Tần Đại Dũng và nói, "Bố, đi vào với con." Tần Đại Dũng chưa gặp tình cảnh này bao giờ, lúc này không biết phải làm sao. Đúng lúc Tần Thanh Tâm và Tần Y đi tới, người đứng bên trái người đứng bên phải ôm cánh tay bố, "Bố nghe Dương Thanh đi, chúng ta vào thôi." Đến giờ hai chị em đã biết khá nhiều về thân phận của Dương Thanh. Đúng là ở Giang Hải này, không có chuyện gì là Dương Thanh không giải quyết được. Tần Đại Dũng nhìn Dương Thanh đăm đăm như thể đây là lần đầu tiên quen biết cậu con rể này. Đặc biệt là hình ảnh lúc nãy Dương Thanh đạp bay tên trưởng đội bảo vệ làm ông ta sốc tận óc. Trong khoảnh khắc ấy, ông ta đã nghĩ rất nhiều. Ánh mắt của Dương Thanh lúc ấy hừng hực sát khí, giống hệt ánh mắt của người đàn ông đeo mặt nạ lúc ông ta đồng ý lấy Tần Thanh Tâm ra đặt cược. Ông ta lại nghĩ đến chuyện Tần Thanh Tâm vẫn chưa bị bắt đi, đột nhiên trong đầu nảy ra một suy đoán táo bạo, người đàn ông đeo mặt nạ hôm ấy chính là Dương Thanh. Sở dĩ Dương Thanh làm vậy là để mình trải nghiệm cuộc sống cơ cực của con bạc sau khi cửa nát nhà tan, từ đó bỏ thói đánh bạc. Tiếp đó, ông ta nhớ tới ngày xưa mình từng sỉ nhục Dương Thanh, giờ đây lòng ngập tràn áy náy cùng cảm kích. "Được, bố vào cùng các con." Tần Đại Dũng gật đầu thật mạnh như đã lấy lại sự tự tin của mình. Hễ Dương Thanh tiến lên một bước là đám bảo vệ còn lại lùi về sau một bước. Vì vậy, trước cửa sở Pa Hoàng Hà xuất hiện một cảnh tượng thú vị, 7-8 tên bảo vệ cầm gậy cao su bị Dương Thanh tay không tấc sắt ép lùi về trong sở Pa Hoàng Hà. Quản lý sảnh chính nhận được tin tức, lập tức đi đến. "Đã xảy ra chuyện gì thế?" Anh ta giận dữ nhìn cửa xoay đã hỏng và cả tên trưởng đội bảo vệ đang hôn mê ở đại sảnh. Cùng lúc đó, anh ta chợt trông thấy bóng lưng của 7-8 tên bảo vệ cao to đang liên tục lùi về sau, tiến vào trong spa. Tiếp đó là Dương Thanh cùng hai cô gái xinh đẹp đi hai bên, ôm cánh tay của một người đàn ông trung niên đang đi vào. "Cậu đánh người của tôi phải không?" Quản lý sảnh chính lập tức nhìn chằm chằm vào Dương Thanh. Tuy không rõ trưởng đội bảo vệ đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này anh ta có thể đoán được tất cả mớ rắc rối này đều liên quan đến chàng trai trẻ lạnh lùng kia. "Chó của anh sủa bậy, đáng đánh." Dương Thanh hờ hững cất lời. "Dám gây sự ở spa Hoàng Hà, cậu to gan thật đấy. Nếu không cho tôi một lời giải thích hợp lý thì hôm nay cậu đừng hòng bước chân ra khỏi đây." Quản lý sảnh chính lạnh lùng nói. Anh ta vừa dứt lời, lại có thêm mấy tên bảo vệ cầm gậy cao su vọt ra bao vây đám Dương Thanh chỉ trong nháy mắt. Ban đầu Tần Đại Dũng vô cùng căng thẳng, nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Dương Thanh, lại thấy hai cô con gái cũng bình tĩnh không hề sợ hãi, ông ta cũng không còn căng thẳng. Mặc dù không biết Dương Thanh là ai, nhưng sau khi biết người đàn ông đeo mặt nạ ngày ấy là Dương Thanh, Tần Đại Dũng vô cùng tin tưởng con rể mình. Anh là quản lý sảnh chính, vậy mà không hỏi đầu đuôi sự việc đã định đổ lỗi cho khách hàng sao? Quản lý sảnh chính nhíu mày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất nhiên là anh ta đang hỏi người của spa Hoàng Hà. "Thưa giám đốc, lúc nãy ông ăn xin này vào gây rối, tôi đã khuyên nhủ hết lời, bảo ông ta đi nhưng ông ta không đi mà ngược lại còn nói năng thô lỗ, định đánh tôi nữa." Một cô gái trẻ đi ra khỏi quầy tiếp tân, chỉ tay vào Tần Đại Dũng, hậm hực tố cáo: "Tôi gọi bảo vệ đuổi ông ta ra ngoài, ai ngờ ông ta còn gọi người giúp." Trong đại sảnh đã kín người hóng chuyện. Nghe cô nàng lễ tân kể lại, mọi người bắt đầu chỉ trỏ Tần Đại Dũng. "Tôi không gây rối, cũng không nói năng thô lỗ, lại càng không định đánh cô ta. Tôi lấy tiền ra chỉ vì muốn vào tắm nhưng cô ta bảo tôi cút, còn gọi bảo vệ." Tần Đại Dũng cũng lên, vội vàng giải thích. 27. Chương 137, 137, cậu có sao không? Nếu là Tần Đại Dũng của lúc trước, có lẽ Dương Thanh sẽ nghi ngờ, nhưng bây giờ thì khác, chứng tỏ cô nhân viên lễ tân kia nói dối. "Quản lý của chúng tôi đang ở đây, loại ăn mày như ông còn dám nói nhăng nói cuội." Cô nhân viên lễ tân trẻ tuổi kia rất coi thường người khác, ỷ có quản lý sảnh chính ở đây nên không ngừng nói dối. "Cô mới là ăn mày. Cả nhà cô đều là lũ ăn mày." Tần Y giận dữ mắng lại, chỉ muốn xông lên đánh cô ta một trận. "Hừ, gặp phải người dơ bẩn như ông ta, đứng xa mấy trăm mét vẫn ngửi thấy mùi thối, không phải ăn mày thì là cái gì?" Nhân viên lễ tân không chịu thua cãi lại, còn giả vờ đáng thương nói: "Quản lý, anh xem bọn họ phách lối chưa kìa, dám gây sự ở sở Pa Hoàng Hà." Quản lý sảnh chính liếc nhìn Dương Thanh: "Cậu có muốn nói gì không?" "Dương Thanh, bố chỉ nói vào muốn tắm rửa, thực sự không hề làm gì khác. Bố cũng không có ý định đánh cô ta, hơn nữa..." Tần Đại Dũng thành khẩn nói, ánh mắt rất bối rối. Khó khăn lắm ông ta mới làm lành được với Tần Thanh Tâm, ông ta không muốn bởi vì chuyện vớ vẩn này mà bị con gái hiểu lầm. Ông ta chưa nói hết câu đã bị Dương Thanh nói chen vào: "Bố không cần giải thích, con tin bố. Con cũng tin bố." Tần Thanh Tâm ôm chặt tay Tần Đại Dũng. Thấy bố mình bị sỉ nhục trước mặt mọi người, cô rất khó chịu. Nhưng sự có mặt của Dương Thanh giúp cô an tâm hơn hẳn. Tần Đại Dũng cảm động khi nhìn thấy ánh mắt tin tưởng tuyệt đối của Dương Thanh, hai mắt từng đỏ. Ông ta lo sẽ lớn chuyện, chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa, bèn nói: "Chỉ cần các con tin bố là được. Hay là chúng ta đổi sang chỗ khác?" "Quản lý xem kìa, lão ăn mày kia chột dạ định bỏ chạy đó." Nào ngờ sự nhẫn nhịn của Tần Đại Dũng lại bị nhân viên lễ tân coi là chỗ dạ. Dương Thanh nổi giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta: "Cô còn dám sỉ nhục bố vợ tôi thêm một chữ thì đừng trách tôi không nương tay." Nhân viên lễ tân cảm giác như rơi vào hầm băng, vô thức lùi về sau, định mở miệng thì bị ánh mắt đáng sợ của Dương Thanh dọa cho không dám hé răng nói nửa lời. "Dám uy hiếp người của tôi ngay trước mặt tôi, chán sống rồi hả?" Quản lý sảnh chính trợn mắt lườm. Nếu không vì ông lớn ở trên tầng, anh ta đã sớm sai người xử lý đám người này rồi. "Tôi không có thời gian đứng đây nói nhảm." Dương Thanh ngẩng đầu nhìn camera được lắp ở góc khuất, nói tiếp: "Anh nghĩ bố vợ tôi nói dối đúng không? Vậy thì dễ rồi, ở đây có camera mà. Mở video giám sát ra xem là biết được sự thật thôi." Tần Đại Dũng cũng thấy camera, lập tức mừng rỡ nói: "Đúng, chỉ cần mở video giám sát ra xem, cậu sẽ biết tôi có nói dối hay không." Nhân viên lễ tân kia nghe thấy bọn họ nhắc tới video giám sát liền run sợ. Cô ta là người rõ nhất sự thật là gì. Phản ứng của cô ta đều bị Dương Thanh thấy được. Quản lý sảnh chính cũng giật mình. Anh ta vốn không quan tâm tới sự thật gì đó, vì danh tiếng của sở Pa Hoàng Hà, anh ta sẽ không thừa nhận nhân viên của mình nói dối. Nhưng giờ đây thấy Tần Đại Dũng không chút sợ hãi, nhân viên lễ tân lại căng thẳng lạ thường, anh ta lập tức hiểu ra. "Đúng đó, không phải có camera sao? Mở video giám sát ra xem sẽ rõ như ban ngày thôi. Tôi nói rồi mà, mặc dù trông ông chú này khá thảm nhưng không giống ăn mày chút nào. Chỉ cần mở video giám sát ra là chứng minh được sự trong sạch của ông chú này rồi." Đa số mọi người xung quanh đều là người trẻ tuổi, ai cũng đồng tình với Tần Đại Dũng, nhất là nhân viên lễ tân kia cứ mở miệng lại gọi người ta là ăn mày khiến người khác rất khó chịu. Bây giờ nhắc tới camera giám sát lập tức nhận được sự ủng hộ của đám đông.

Vương Cường lắc đầu, anh nghĩ xem, bây giờ nhà họ Ngụy đang là một trong những gia tộc lớn nhất Giang Hải. Ông chủ của Sở Pa Hoàng Hà cũng chỉ là con rối của bọn họ. Cho dù thực sự xảy ra chuyện thì đã sao? Cùng lắm lại tìm một con rối khác đến thay thế là được. Hơn nữa, nhà họ Ngụy không còn nhỏ bé như trước nữa. Bây giờ kinh doanh bất động sản mới là lĩnh vực hoạt động chính của bọn họ. Mặc dù Sở Pa Hoàng Hà rất quan trọng nhưng kể cả có bị hủy cũng khó dao động gốc rễ của bọn họ. Dứt lời, ánh mắt Vương Cường chợt trở nên nghiêm túc. Gã trầm giọng nói, "Cậu Thanh, chuyện hôm nay tạm thời chưa lộ ra ngoài, nhưng chẳng mấy chốc sẽ truyền tới tai nhà họ Ngụy, bọn họ không để yên đâu. Tôi còn sợ nhà họ Ngụy sẽ để yên đấy." Trong mắt Dương Thanh xẹt qua tia tàn nhẫn, nhiệt độ trong xe cũng đột nhiên giảm xuống. Nhà họ Ngụy có thể không ngừng bổ sung người đẹp chất lượng cao, chắc chắn rất nhiều người đã bị ép tới đó. Chuyện này đã chạm vào giới hạn cuối cùng của anh. Dương Thanh gọi Vương Cường đi theo chỉ để hỏi chuyện Sở Ba Hoàng Hà. Quần áo của Tần Đại Dũng đã được Vương Cường sai người mua sẵn rồi. Bọn họ lượn ở bên ngoài một vòng, Vương Cường mới đưa Dương Thanh trở lại Sở Ba Hoàng Hà. Người của gã đã ôm một túi quần áo chờ ở cửa. "Sở Ba Hoàng Hà giao cho anh quản lý." Vẫn là câu nói đó, "Tôi không muốn thấy bất kỳ giao dịch kinh doanh cấm nào ở đây nữa." Dương Thanh nghiêm mặt cảnh cáo, còn nói thêm, "Anh lưu số điện thoại của tôi lại đi. Sau này có chuyện gì không xử lý được có thể gọi cho tôi." Vương Cường lập tức mừng rỡ. Mặc dù gã đã đi theo Dương Thanh nhưng vẫn chưa có số của anh. Bây giờ anh chủ động cho số, chứng tỏ anh thực sự coi gã là người của mình. "Anh đừng đi theo tôi nữa, đi làm chuyện của anh đi." Dương Thanh xách túi quần áo nói với Vương Cường rồi quay người đi vào trong. 20 phút sau, Tần Đại Dũng mặc một bộ vợ xạ sờ bước ra ngoài. Ông ta rất hợp mặc bộ quần áo này. Dù sao cũng là bố của hai người đẹp nổi danh nên đương nhiên ông ta cũng là một người đàn ông rất đẹp trai. Mái tóc dài và bộ râu dày khiến ông ta toát ra vẻ đẹp từng trải. "Wow, thì ra bố đẹp trai như vậy." Tần Y ôm tay Tần Đại Dũng, cười nói, "Sau này con đi ra ngoài với bố có khi sẽ bị tưởng là bạn gái của bố cũng nên." Nói vớ vẩn, không biết lớn nhỏ. Tần Đại Dũng trừng mắt nhìn Tần Y liề. "Tần Y không nói sai đâu, bố đẹp trai làm đấy." Tần Thanh Tâm cũng cười nói, "Bố đã 55 tuổi rồi, thành ông già rồi còn đẹp trai nỗi gì." Tần Đại Dũng híp mắt cười, nhìn Dương Thanh và Tần Thanh Tâm, "Bây giờ chỉ đợi hai đứa sinh cháu trai cho bố bế nữa thôi." Nghe vậy, Tần Thanh Tâm liền đỏ mặt, lườm bố mình cả giận nói, "Bố dục con nhỏ y y tìm bạn trai đi. Đợi con bé kết hôn sẽ sinh cháu trai cho bố. Bố đang nói chị cơ mà, đừng đẩy sang em." Tần Y vội vàng thoái thác. Cả nhà vui vẻ rời khỏi Sở Ba Hoàng Hà. Dương Thanh thấy ấm áp trong lòng, gia đình hạnh phúc như vậy mới là mong ước của anh. Bây giờ Tần Đại Dũng đã hoàn toàn thay đổi, thực sự tiếp nhận đứa con rể này. Nhưng Châu Ngọc Thúy đã được vào ở trong biệt thự sang trọng vẫn không có chuyển biến tốt. E là cho dù anh móc tim ra bà ta cũng sẽ không thèm cảm động. Dương Thanh lái xe tới xạ lọn tóc cao cấp. Theo lời khuyên của Tần Y, Tần Đại Dũng cắt tóc tiểu anh cực kỳ có khí chất. Đến cả Dương Thanh cũng không thoát khỏi cô em vợ ác ma, đành phải cắt một bộ tóc ngắn thoải mái, ngược lại rất hợp với anh. Sau khi cắt tóc, cả nhà lại tới trường mầm non Lam Thiên đón Tiêu Tiêu tan học. "Cháu nhớ ông ngoại lắm. Lâu rồi Tiêu Tiêu không được gặp ông ngoại." Thấy Tần Đại Dũng liền chạy nhào vào lòng ông ta. Tần Đại Dũng hai mắt đỏ hoe ôm chặt Tiêu Tiêu. Ngắm nhìn gương mặt quen thuộc này, ông ta rất hối hận vì trước kia không biết trân trọng tình cảm gia đình quý giá này. Khi nhìn thấy ngôi nhà mới cực kỳ xa hoa là dinh thự Vân Phong, Tần Đại Dũng rất kinh ngạc. Hiện giờ ông ta mới nhận ra, cậu con rể bị mình ghét bỏ không hề đơn giản. Châu Ngọc Thúy không gặp Tần Đại Dũng gần một tháng nay, thấy ông ta về cũng chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, châm chọc nói, "Tôi tưởng ông chết dí ở chỗ nào rồi, không ngờ vẫn còn sống." Tần Đại Dũng vốn có rất nhiều lời muốn nói với vợ nhưng lại bị bà ta dội một gáo nước lạnh. Dứt lời, Châu Ngọc Thúy lại nhìn vào tivi, thỉnh thoảng phá lên cười. Hơn 9 giờ tối, Tần Đại Dũng gõ cửa phòng Dương Thanh. "Sao vậy bố?" Dương Thanh mở cửa thấy Tần Đại Dũng đứng đó, bộ dạng khó xử muốn nói lại thôi. 27. Chương 141, 141, chuẩn bị xong rồi. Tần Thanh Tâm cũng trông thấy Tần Đại Dũng, bế Tiêu Tiêu đi tới, "Bố có chuyện muốn nói phải không?" "Không ai hiểu bố bằng con gái." Tần Thanh Tâm lập tức nhìn ra sự khó xử của Tần Đại Dũng, chủ động mở lời. "Bố vào đây trước đã." Dương Thanh gọi Tần Đại Dũng vào phòng, thái độ rất lễ phép. "Tiêu Tiêu muốn ông ngoại bế." Tiêu Tiêu rất lâu không được gặp ông ngoại, chủ động chạy tới. Tần Đại Dũng bế Tiêu Tiêu lên, cương chiều thơm lên mặt cô bé. Tiêu Tiêu bật cười khúc khích. Tần Đại Dũng chơi với Tiêu Tiêu một lúc rồi mới nói chuyện chính, "Dương Thanh, bố muốn xin con một việc." Dương Thanh sững sờ, vội đáp, "Bố là bố vợ con, chúng là đều là người nhà, có gì nói ra là được, đừng nói xin gì cả." Tần Thanh Tâm cảm thấy ấm áp, cũng nói, "Đúng vậy, bố có gì cứ nói là được, đừng nói là xin." Nghe con gái và con rể nói vậy, Tần Đại Dũng lại nghĩ tới những chuyện mình từng làm, ấy nấy không dám nói tiếp. Sau khi anh bố chết, ông nội tìm mọi cách đuổi bố ra khỏi công ty. Bố biết ông ấy sợ bố tranh đoạt với Tần Phi. Cũng từ đó, tinh thần của bố dần sa sút. Tần Đại Dũng đau lòng kể, "Dạo gần đây, bố suy nghĩ rất nhiều, thực sự không thể trách người khác, chỉ có thể trách chính mình. Không phải bị đuổi khỏi gia tộc là mất tất cả. Ngày mai bố định đi tìm việc. Bố có kinh nghiệm quản lý công ty, cũng tự tin có thể tự nuôi sống chính mình, giảm bớt áp lực cho các con." Trong mắt Tần Đại Dũng tràn đầy kiên định. Thấy vậy, Dương Thanh rất kinh ngạc. Anh vốn tưởng lần này giúp Tần Đại Dũng bỏ cờ bạc đã tốt lắm rồi, không ngờ còn có thể kích thích ý chí phấn đấu của ông ta. "Kỳ thật bố cũng không cần khổ như vậy. Chúng con sẽ cố gắng làm việc. Bây giờ là lúc bố hưởng thụ cuộc sống mới phải." Tần Thanh Tâm không đành lòng để Tần Đại Dũng chịu áp lực quá lớn. "Thanh Tâm, năm nay bố mới 55 tuổi, 5 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu." Tần Đại Dũng mỉm cười, lắc đầu nói, "Hơn nữa bố chưa từng nghĩ công việc là áp lực, mà là một loại hưởng thụ. Chỉ sợ bố xa rời việc kinh doanh quá lâu, không biết còn thích ứng được với thị trường hiện tại hay không." "Thanh Tâm, nếu bố đã có lòng gây dựng sự nghiệp, chúng ta là con nên ủng hộ bố. Dù chỉ có 5 năm nhưng cũng là một cách sống, con ủng hộ bố." Dương Thanh khuyên nhủ. Anh rất tán thưởng tinh thần tích cực này của Tần Đại Dũng. Tần Đại Dũng cảm động nhìn anh, lần đầu tiên yêu quý đứa con rể này đến vậy. Suy nghĩ một lúc, Tần Thanh Tâm cũng gật đầu, nếu bố đã muốn vậy, con cũng sẽ ủng hộ hết mình. "Được, cảm ơn các con đã hiểu cho bố." Tần Đại Dũng rất vui, xa đọa quá lâu khiến ông ta cực kỳ hối hận, bây giờ chỉ muốn nhanh chóng bù lại khoảng thời gian đã lãng phí trong quá khứ. Ông ta nhìn đồng hồ, mỉm cười đứng dậy, cái gì nên nói đều nói cả rồi. "Bố đi đây, các con ngủ sớm đi." "Bố." Ông ta đang định rời đi, Dương Thanh chợt gọi lại. "Còn việc gì nữa sao?" Tần Đại Dũng nghi hoặc hỏi. "Không dám giấu bố, con có vài công ty đều đang thiếu người, định mời bố đến công ty của con làm việc, không biết bố có đồng ý hay không?" Dương Thanh hỏi. "Bây giờ tập đoàn Nhạn Thanh đã có Tần Y Liễu, tập đoàn Tam Hòa có Tần Thanh Tâm, công ty của nhà họ Dương ở Châu Thành có Lạc Bân, còn Sở Pa Hoàng Hà có Vương Cường. Nhưng ở Giang Hải anh vẫn còn một công ty vật liệu xây dựng Long Hà chưa có người đáng tin để giao quyền. Lúc trước Tần Đại Dũng là quản lý cấp cao của tập đoàn Tần Thị. Chính vì ông ta có năng lực xuất chúng, cụ Tần mới sợ ông ta đoạt vị trí người thừa kế của Tần Phi mà tìm cách đuổi đi. Mặc dù ông ta đã nghỉ việc từ lâu, thị trường cũng thay đổi rất nhiều nhưng bản chất vẫn vậy. Nếu Tần Đại Dũng có năng lực, sẽ có thể nhanh chóng thích ứng được." Tần Đại Dũng sửng sốt hồi lâu mới vui sướng nói, "Nếu có thể đến giúp con thì còn gì bằng." "Được. Vậy ngày mai bố hãy tới công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Con sẽ sắp xếp người hướng dẫn bố làm quen với tình hình công ty rồi cho bố nhậm chức tổng giám đốc." "Bố thấy sao?" Dương Thanh cười nói. Tần Đại Dũng vô cùng kích động, không phải vì ông ta được làm tổng giám đốc mà vì Dương Thanh thực sự tin tưởng ông ta. Ông ta cũng tin bản thân có thể giúp được anh. "Được, bố sẽ không làm con thất vọng đâu." Tần Đại Dũng trịnh trọng nói. Dương Thanh cười đáp, "Con tin bố." Trước khi ra khỏi cửa, Tần Đại Dũng dừng lại nói, "Dương Thanh, trước kia là bố không đúng, bố vẫn luôn áy náy. Xin lỗi con." Dứt lời, ông ta lập tức cất bước rời đi, tiện tay đóng cửa phòng lại. Mặc dù chỉ vẹn vẹn một câu xin lỗi nhưng Dương Thanh vẫn rất vui. Toàn bộ cố gắng của anh đều là vì ngày này. Tần Thanh Tâm hai mắt ửng đỏ nhìn Dương Thanh, "Cảm ơn anh." Hiện giờ đã là 10 giờ đêm, Tiêu Tiêu cũng đã ngủ. Dương Thanh cười nói, "Ngủ thôi, em đi tắm đã." Tần Thanh Tâm chợt nhỏ giọng nói. Dương Thanh hiếu kỳ nhìn theo Tần Thanh Tâm đi vào phòng tắm, thấp giọng lẩm bẩm, "Không phải cô ấy rửa mặt rồi sao?" Tầm 20 phút sau, Tần Thanh Tâm bước ra ngoài. Dương Thanh vừa nhìn thấy cô liền ngơ ngác tại chỗ. Bởi vì trước khi đi tắm, Tần Thanh Tâm vẫn mặc đồ ngủ trên người. Nhưng bây giờ, cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Mái tóc dài ướt sũng buông sau lưng, làn da trắng non không tì vết hơi ửng hồng. Bờ vai nhỏ lộ ra ngoài, trên đó còn vài giọt nước nhỏ chưa kịp lau khô. Đôi chân thon dài bước từng bước về phía anh. Dương Thanh sững sờ nhìn Tần Thanh Tâm, không nhịn được nuốt nước bọt, trái tim căng thẳng lạ thường. Tần Thanh Tâm cũng đang rất căng thẳng. Vừa rồi ở trong phòng 8, cô đã nghĩ rất lâu, nhớ lại từng ký ức khi ở bên Dương Thanh. Mặc dù cô vẫn chưa yêu sâu đậm nhưng ít nhất cô có thể xác định mình thích Dương Thanh. Lại có Tiêu Tiêu ở giữa, hai vợ chồng bọn họ vốn không thể chia lìa. Nếu đã là vợ chồng hợp pháp, còn có cả con gái, bản thân lại thích anh thì tại sao phải giày vò lẫn nhau? Nghĩ vậy, Tần Thanh Tâm đã hạ quyết tâm. "Anh cũng đi tắm đi." Tần Thanh Tâm túi đầu không dám nhìn Dương Thanh, giọng nói lý nhí như mưa đều. Nghe vậy, Dương Thanh mới dám xác nhận, Tần Thanh Tâm đã chuẩn bị kỹ càng. Anh chợt thấy phấn khích, chạy như bay vào phòng tắm. 27. Chương 142, 142, phải biết kiềm chế. Dương Thanh đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho nước nóng sối lên người mình. Tâm trạng kích động ban đầu cũng dần biến mất. Phản ứng vừa rồi đều là bản năng. Mặc dù Tần Thanh Tâm chủ động nhưng anh biết rất rõ, cô chỉ cảm thấy anh đã làm quá nhiều cho mình, trong lòng thấy cảm động và biết ơn mà thôi. Anh đã thể, trừ khi Tần Thanh Tâm thật lòng yêu anh, bằng không anh tuyệt đối sẽ không động vào cô. Chờ anh tắm xong, ra khỏi phòng tắm, Tần Thanh Tâm đã ngủ mất rồi. Có lẽ cô quá mệt, còn phát ra tiếng ngáy rất khẽ. Dương Thanh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Tiêu Tiêu, nhìn gương mặt xinh đẹp của Tần Thanh Tâm dưới ánh đèn mờ, ánh mắt rất dịu dàng. Rạng sáng hôm sau, Tần Thanh Tâm vừa tỉnh lại, cảm giác trên người hơi lạnh. Cô ngồi bật dậy, phát hiện ra mình đang trần như nhộng. Cô vừa tỉnh lại nên đầu óc còn đang mơ màng, vô thức lại muốn hét lên. "Sao vậy?" Đúng lúc này, Dương Thanh cũng bị Tần Thanh Tâm đánh thức, dúi đôi mắt còn ngái ngủ. Anh vừa mở mắt, đã nhìn thấy nửa thân trên Tần Thanh Tâm để trần, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất. Hai người đờ người ra nhìn nhau. Anh không cố ý." Dương Thanh sực tỉnh trước, cuống lên lắp ba lắp bắp, khoa chân múa tay. Tần Thanh Tâm cũng lập tức có phản ứng, vô thức dùng hai tay che ngực, tức giận, "Anh còn nhìn?" Dương Thanh vội vàng nhắm mắt và quay đầu đi. Mặt Tần Thanh Tâm đỏ bừng. Cô đã bao giờ xấu hổ như vậy chứ? Chờ tới lúc cô mặc quần áo xong, mới nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua. Lúc đó, cô tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm lại chui vào trong chăn. Ban đầu cô tính trao thân cho Dương Thanh nhưng mình tự nhiên lại ngủ thiếp đi mất. Buổi tối là thời điểm nhạy cảm nhất, dễ kích động nhất. Bây giờ cô nhớ lại, không ngờ tối qua mình lại chủ động dụ dỗ Dương Thanh. Câu ngượng chín người. Mặt Dương Thanh cũng đỏ bừng như bị sốt, trong đầu vẫn hiện ra hai bầu ngực đầy đặn,

Nếu mạng lưới quan hệ này rất lớn, vậy số các cô gái bị bắt cóc mỗi tháng sẽ nhiều tới kinh người. Vương Cường cười hì hì, đột nhiên lấy điện thoại di động và mở một phần mềm giống như bản đồ radar. Trên đó có điểm đỏ đang không ngừng chấp hiện và di chuyển. "Cậu Thanh, tôi đã gắn thiết bị theo dõi trên xe của đối phương. Bây giờ chúng đang ở thành phố Kim Hà, chắc ở đó cũng có thế lực bắt cóc các cô gái." Vương Cường vừa nói vừa mở sổ ghi chép trên điện thoại, trên đó còn ghi lại hai vị trí. Gã nói tiếp, "Sau khi xe của chúng rời khỏi Giang Hải còn đi tới Châu Thành và thành phố Kim Hà. Thành phố Sương là thành phố thứ tư. Mỗi khi chúng dừng lại ở thành phố nào, tôi đều đánh dấu lại vị trí." Dương Thanh liếc nhìn Vương Cường. Anh không ngờ gã đầu chọc còn thông minh như vậy. Nếu gã đã cài thiết bị theo dõi trên xe, vậy mọi chuyện lại dễ giải quyết rồi. "Cho tôi biển số xe." Dương Thanh nói. Chờ Vương Cường nói ra biển số xe, anh nhắn dãy số đó cho một người. Chưa tới 5 phút, điện thoại của anh đã đổ chuông. "Anh Thanh, em đã điều tra ra được chủ chiếc xe này là một tài xế xe tải tên là Lý Phúc, không có bất kỳ vấn đề gì." Một giọng nói quen thuộc vang lên. "Tạm thời thông báo cho chính quyền địa phương cứu các cô gái trong xe ra trước." Dương Thanh dặn dò. "Theo anh nghĩ, phía sau chuyện này nhất định phải có một con cá lớn. Nếu đối phương dám buôn người, nhất định phải có kế hoạch hoàn chỉnh. Cậu Thanh, tôi có thể giúp gì trong chuyện này không?" Thấy Dương Thanh cúp máy, Vương Cường dè dặt hỏi. "Anh không cần tham gia vào chuyện này nữa." Dương Thanh thản nhiên nói. "Một con cá lớn dám buôn bán phụ nữ với nhà họ Ngụy, sao Vương Cường đối phó được?" Không bao lâu sau, điện thoại của Dương Thanh lại đổ chuông. "Anh Thanh, người và xe đều đã bị tạm giữ, các cô gái trên xe cũng đã giải cứu nhưng không điều tra được gì. Tài xế nhận chở hàng qua mạng, thậm chí không biết trong thùng xe có gì. Đây là lần đầu tiên hắn nhận chở hàng như vậy. Đối phương cho hắn biết địa điểm nhận hàng qua mạng, sau đó cả hành trình đều có người bốc dỡ hàng, thậm chí còn có xe luôn bám theo. Mỗi khi đến chỗ nào, đều là người của bọn họ dỡ hàng." Dương Thanh nhíu mày khi nghe được giọng nói từ trong điện thoại phát ra. Xem ra đối phương làm rất tốt công tác bảo mật. Như vậy, manh mối hoàn toàn bị cắt đứt, rất khó tìm được nguồn hàng. "Được, tôi biết rồi. Cậu cứ giao chuyện này cho bên chính quyền điều tra." Dương Thanh nói xong cúp máy. Đúng lúc này, có người gõ cửa. Vương Cường khẽ nhíu mày, "Vào đi." "Anh Cường, Ngụy Sâm nhà họ Ngụy dẫn người đến." Một người trung niên hoảng hốt nói. Dương Thanh híp mắt lại, nói, "Nếu bọn họ đã tới, vậy chúng ta ra gặp thôi. Nếu không có chuyện buôn bán phụ nữ, có lẽ Dương Thanh còn có thể tha cho nhà họ Ngụy. Nhưng bây giờ, nhà họ Ngụy chỉ còn con đường diệt vong thôi." Vương Cường nghe thấy tên Ngụy Sâm, rõ ràng có chút sợ hãi, vẻ mặt nghiêm trọng nói, "Cậu Thanh, Ngụy Sâm là đứa con trai được Ngụy Thành Châu coi trọng nhất và đang xử lý chuyện Sở Ba Hoàng Hà. Chắc anh ta không liên lạc được với Đinh Lộc nên mới tự mình qua đây. Nếu là chủ gia tộc tương lai của nhà họ Ngụy, vậy chẳng còn gì tốt hơn." Dương Thanh nói xong đã bước đi trước. Vương Cường vội vàng đi theo anh. "Ở đại sảnh tầng 1, ông chủ Đinh Lộc của các người đâu? Sao tôi không liên lạc được?" Một người trung niên với gương mặt thâm trầm vừa đến Sở Ba Hoàng Hà đã hỏi thăm về Đinh Lộc. Người đàn ông trung niên này chính là Ngụy Sâm, người con trai được Ngụy Thành Châu coi trọng nhất. Mỗi lần có các cô gái được đưa đến, ông ta đều sẽ tự mình thu xếp. Chỉ là lần này các cô gái đã đến, không hiểu sao lại không thể liên lạc được với Đinh Lộc, ông ta rất bực mình về điều này. "Thưa ông, Đinh Lộc đã bán chỗ này rồi. Bây giờ ông ta không phải là ông chủ của chúng tôi nữa. Chúng tôi cũng không biết ông ta đi đâu." Người được Dương Thanh bổ nhiệm làm quản lý sảnh chính không biết thân phận của Ngụy Sâm, vô cùng cung kính giải thích. "Cái gì?" Ngụy Sâm vô cùng hoảng sợ, chợt chộp lại áo của quản lý sảnh chính tức giận nói, "Đinh Lộc bán chỗ này à? Mẹ nó, ai cho ông ta cái quyền bán chỗ này? Thưa ông, mong ông hãy tự trọng." Quản lý sảnh chính vốn là bảo vệ, dáng người vô cùng và vỡ. Anh ta đẩy Ngụy Sâm ra, cũng có vẻ tức giận. Ngụy Sâm bị đẩy cho lảo đảo suýt ngã. Từ sáng sớm không liên lạc được với Đinh Lộc đã khiến ông ta rất bực bội. Kết quả bây giờ mới biết Đinh Lộc đã bán chỗ này, lại bị quản lý sảnh chính đẩy nên ông ta càng tức giận hơn. "Khốn kiếp, mày cũng dám động vào tao hả? Mày đúng là chán sống rồi." Ngụy Sâm tức giận, ra lệnh cho hai vệ sĩ phía sau, đánh nó tàn phế cho tao. Một vệ sĩ lập tức lao về phía quản lý sảnh chính. Quản lý sảnh chính cũng không ngờ đối phương nói ra tay là ra tay. Cho dù anh ta từng là bảo vệ, cũng có chút thực lực nhưng vẫn kém xa vệ sĩ của người thừa kế nhà họ Ngụy. Bịch. Vệ sĩ của Ngụy Sâm chỉ đấm một phát đã khiến quản lý sảnh chính bay ra ngoài. Nhưng như vậy còn chưa hết, vệ sĩ kia lại lao về phía quản lý sảnh chính và giơ chân đạp mạnh xuống đùi của anh ta. Nếu ăn cú đạp này thì chắn chắc chân anh ta sẽ gãy. Lúc này anh ta muốn tránh cũng không kịp, đành trơ mắt nhìn chân của đối phương hạ xuống. "Mày dám động vào anh ta, tao sẽ giết mày." Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng ngang ngược chợt vang lên. Trong chớp mắt, nhiệt độ cả đại sảnh dường như giảm xuống mấy độ. Vệ sĩ kia tự nhiên có ảo giác, nếu mình dám đạp xuống, mình sẽ phải chết thật. Chân gã trơ lại giữa không trung, không dám đạp xuống nữa. 27. Chương 144, tao phải giết mày. Mọi người đồng loạt nhìn phía bóng người xuất hiện ở cửa thang máy. Họ thấy Dương Thanh bước nhanh tới, còn có Vương Cường đi theo phía sau. "Ông chủ." Thấy Dương Thanh, quản lý sảnh chính ngạc nhiên kêu lên. Mình suýt bị vệ sĩ của Ngụy Sâm đạp gãy một chân, nhờ một câu uy hiếp của Dương Thanh mới được cứu. Có thể tưởng tượng được quản lý sảnh chính đang kích động thế nào. Nhìn Ngụy Sâm hơn 40 tuổi, mặc quần tây và áo sơ mi, cổ thắt cà vạt, cổ tay đeo chiếc đồng hồ Rolex đặc biệt bắt mắt, đúng là tiêu chuẩn của người có chức vụ cao. Nhưng đôi mắt ông ta khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Ánh mắt ấy có chút hung ác nhưng không phải chỉ cố làm ra vẻ, hẳn lúc nào cũng vậy. Dương Thanh từng gặp Ngụy Tường. Lúc này nhìn mặt Ngụy Sâm có thể thấy được vài nét giống với Ngụy Tường, hai người rõ ràng là anh em. Lúc Dương Thanh nhìn Ngụy Sâm, ông ta cũng đang nhìn anh. Nếu chỉ có mình anh, có lẽ ông ta sẽ không hề e ngại. Nhưng anh lại dẫn theo Vương Cường đi cùng. Giang Hải đều đang đồn nhau, nửa tháng trước Vương Cường được một nhân vật thần bí giúp đỡ, đã thay Lưu Khải khống chế hơn nửa số tụ điểm ăn chơi ở Giang Hải. Bây giờ Vương Cường đi theo sau Dương Thanh đã nói rõ thân phận của anh. Cho dù anh không phải là nhân vật thần bí phía sau Vương Cường, vậy chắc chắn cũng phải có quan hệ với người đó. Cậu là người đã mua lại sở ba Hoàng Hà từ trong tay của Đinh Lộc à? Ngụy Sâm chợt hỏi, không còn vẻ sắc bén như lúc mới tới. Các thủ tục chuyển nhượng có liên quan đều đã làm xong, có vấn đề gì sao? Dương Thanh thản nhiên nói. Ngụy Sâm híp mắt lại. Thái độ cứng rắn này của Dương Thanh khiến anh ta rất khó chịu. Ở Giang Hải, đám thanh niên như Dương Thanh gặp ông ta, có ai mà không tươi cười chào đón? Cậu bạn, có lẽ cậu còn chưa biết tôi là ai. Tôi là Ngụy Sâm nhà họ Ngụy. Ngụy Sâm chủ động nói rõ thân phận, giọng nói rất kiêu ngạo. Sau khi đám nhân viên xung quanh biết được thân phận của Ngụy Sâm đều chấn động. Tuy bọn họ không biết Sở Ba Hoàng Hà là sản nghiệp của nhà họ Ngụy, nhưng họ biết nhà họ Ngụy là một trong bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải, nên giờ nghe tên thì thấy như sấm bên tai. Không ngờ bây giờ người của nhà họ Ngụy lại tới chỗ mình. Quản lý sảnh chính bị dọa tới ngây người. Anh ta nhớ lại mình vừa đẩy người của nhà họ Ngụy, trong lòng lại vô cùng căng thẳng. Nhưng trong lúc ai nấy đều chấn động trước thân phận của Ngụy Sâm, Dương Thanh chợt lãnh đạm nói, ông có tư cách làm bạn của tôi sao? Còn nữa, ông là ai, đến từ gia tộc nào, có liên quan gì đến tôi? Mọi người ở đó đều câm nín. Ngay cả Ngụy Sâm cũng sửng sốt. Nhà họ Ngụy đứng trên đỉnh cao của Giang Hải. Ông ta đường đường là người thừa kế của nhà họ Ngụy, lúc này lại bị một cậu thanh niên khinh thường như vậy. Ngụy Sâm thậm chí nghi ngờ, có phải cậu thanh niên này mới đến, còn không biết tới địa vị của nhà họ Ngụy ở Giang Hải hay không? Người có thể khiến Vương Cường người ngang hàng với chủ gia tộc hàng đầu đi theo, chắc chắn phải có thân phận không tầm thường. Chẳng lẽ là cậu chủ của gia tộc quyền thế nhất ở tỉnh Lỵ kia? Nghĩ tới đây, trong lòng Ngụy Sâm cũng thấy thoải mái hơn. Không biết cậu là con nhà ai, Ngụy Sâm cố nén giận, cảnh giác hỏi. Dương Thanh thật ra vẫn đánh giá cao về Ngụy Sâm, ít nhất ông ta còn tốt hơn gã ngốc ngồi rồi giỏi sơ, xông vào dinh thự Vân Phong yêu cầu mình chuyển nhượng lại biệt thự. Được rồi, ông không cần thử thăm dò nữa. Tôi chỉ dựa vào chính mình. Dương Thanh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho những gì mà nhà họ Ngụy đã làm, cũng không cần thiết phải nói nhiều với Ngụy Sâm, chỉ lạnh lùng nói, vệ sĩ của ông lại dám ra tay với người của tôi ở trên địa bàn của tôi, chúng ta nên tính toán chuyện này trước đã nhỉ. Khi nghe Dương Thanh nói vậy, cho dù là Vương Cường cũng phải thầm giận mình. Gã biết Dương Thanh rất mạnh, nhưng không hề biết gì về lai lịch của anh. Sở dĩ gã thần phục anh là vì muốn đánh cược một lần. Bây giờ Dương Thanh đang đối mặt với người nhà họ Ngụy còn cứng rắn như vậy, rốt cuộc là anh có chỗ dựa nên không sợ hay thật sự xem thường nhà họ Ngụy? Nhưng bất kể thế nào cũng đều không thể quay đầu lại được nữa, cho dù thua cuộc, gã cũng không sợ. Ngay chính Dương Thanh cũng không biết vì thái độ cứng rắn lạnh lùng của mình đối với nhà họ Ngụy mà vốn dĩ Vương Cường vẫn còn đắn đo trong lòng, bây giờ đã vững tin đi theo anh. Cậu muốn tính thế nào? Ngụy Sâm cũng không tin lời Dương Thanh nói, chỉ có thể chờ sau khi điều tra rõ thân phận của Dương Thanh mới dám quyết định xem nên đối phó với Dương Thanh thế nào. Cũng vì vậy, ông ta mới được Ngụy Thành Châu yêu thích, đồng thời sớm quyết định để ông ta làm người thừa kế của nhà họ Ngụy. Lý Lương, vừa rồi hắn đánh anh thế nào, bây giờ anh đánh lại như vậy? Dương Thanh đột nhiên nhìn quản lý sảnh chính rồi căn dặn. Nếu trước đó không biết thân phận của Ngụy Sâm, có lẽ anh ta còn dám ra tay. Bây giờ đã biết, làm sao anh ta dám ra tay nữa? Nhưng anh ta lại không ngốc nên biết rõ, nếu mình không làm theo lời Dương Thanh, đừng nói là quản lý sảnh chính, e rằng chẳng thể ở lại sở Ba Hoàng Hà được nữa. Nhưng đây không phải là một cơ hội của anh ta sao? Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình, ánh mắt anh ta không còn do dự nữa, lập tức trở nên sắc bén. Anh ta bước nhanh về phía vệ sĩ suýt đánh gãy chân mình. Dương Thanh thấy rõ phản ứng của Lý Lương, cũng hiểu suy nghĩ của anh ta. Dương Thanh đang thử anh ta. Bây giờ là lúc cần dùng người, Dương Thanh cần phải bồi dưỡng một nhóm người có năng lực. Cho dù ban đầu Lý Lương là bảo vệ, chỉ cần anh ta có năng lực, biết đâu anh ta có thể gánh vác được trọng trách lớn. Ngụy Sâm vẫn luôn chú ý tới Lý Lương. Lúc thấy Lý Lương thật sự dám đi về phía vệ sĩ của mình, vẻ mặt ông ta trở nên khó coi. Dương Thanh muốn đánh vệ sĩ của mình ngay trước mặt mình, đây chẳng phải là đánh vào mặt ông ta, ra vai phủ đầu với ông ta sao? Lý Lương đi đến trước mặt vệ sĩ kia thì dừng lại, nhìn đối phương với ánh mắt sắc bén. Vệ sĩ xem thường, hừ lạnh nói, một thằng vô dụng cũng dám động đến tao hả? Ngụy Sâm vẫn không nói lời nào. Nếu vệ sĩ thật sự ra tay, Dương Thanh truy cứu trách nhiệm thì đến lúc đó cùng lắm mình thì tốt là được. Nhưng nếu mình nhắc vệ sĩ không được đánh trả thì chính là tự tát vào mặt mình. Lúc này Lý Lương đang chịu áp lực rất lớn, mãi vẫn chưa ra tay. Vương Cường vừa định nói đã bị Dương Thanh dùng mắt ra hiệu cho dừng lại. Nhất thời, ai nấy đều nhìn Lý Lương với vẻ mong chờ, muốn xem thử người đàn ông vạm vỡ làm chân bảo vệ nhỏ mới được lên chức quản lý sảnh chính có dám ra tay với vệ sĩ nhà họ Ngụy hay không. Đây là Sở Ba Hoàng Hà, tôi là quản lý sảnh chính chỗ này, bất kể các người có thân phận gì, nếu đã gây sự ở đây, vậy tôi sẽ tới quản. Lý Lương chợt nói chuyện rất khí thế, ánh mắt vô cùng sắc bén. Ngay cả vệ sĩ của Ngụy Sâm cũng phải kinh ngạc. Trong chớp mắt, Lý Lương đột nhiên vung nắm đấm. Bịch. Một tiếng động vang lên, Lý Lương đấm mạnh vào bụng của vệ sĩ trong nỗi khiếp sợ của mọi người. Vệ sĩ cúi gập người xuống, có vẻ rất đau đớn. Nhưng chỉ chớp mắt, vẻ mặt hắn ta đã trở nên dữ tợn. Mày dám động vào tao, tao giết mày. Hắn ta nổi giận, đấm mạnh về phía huyệt thái dương của Lý Lương. 27. Chương 145, 145, một chữ đáng giá chục triệu. Lý Lương chỉ là một bảo vệ bình thường, không thể là đối thủ của vệ sĩ được đào tạo bài bản nhà họ Ngụy. Một nắm đấm của anh ta chỉ khiến đối phương cong người một chút, nhưng nắm đấm của đối phương có thể đánh ngã anh ta. Thực lực giữa hai người chênh lệch rất lớn. Lúc này, vệ sĩ của nhà họ Ngụy giận dữ dồn sức, nếu đánh vào huyệt thái dương của Lý Lương, nhẹ thì hôn mê, nặng thì toi mạng. Dù vậy, Lý Lương chẳng hề e ngại, hai mắt trừng lớn giơ tay ngăn cản theo bản năng. Bịch. Cùng lúc đó, một bóng người màu đen vọt tới nhanh như chớp. Kẻ nào? Mặt Ngụy Sâm lập tức biến sắc. Rầm. Khi Ngụy Sâm nhận ra có cao thủ xuất hiện, vệ sĩ của ông ta đã bị đá bay ra ngoài như trái bóng. Vệ sĩ nhà họ Ngụy lăn tròn đâm vào cửa, làm vỡ hai cánh cửa làm bằng thủy tinh, nặng nề lăn ra ngoài sở pa hoàng hà. Hắn ta nằm ngất xỉu như con chó chết trên một đống mảnh vụn thủy tinh. Tất cả mọi người đều sợ ngây người nhìn người đàn ông vạm vỡ không biết xuất hiện từ bao giờ. Đánh người xong, anh ta bình tĩnh ra sau lưng Dương Thanh như không có chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, mọi người mới biết người đàn ông trẻ tuổi ấy là người của Dương Thanh. Vương Cường trông thấy người kia liền hoảng sợ. Lần đầu tiên gặp Dương Thanh ở Nhị Tất Ly Tất, gã đã thấy người đàn ông cao lớn này đi theo sau anh. Người ấy không phải ai khác chính là Mã Siêu. Anh ta vừa tới sở Ba Hoàng Hà đã thấy vệ sĩ nhà họ Ngụy định đánh Lý Lương liền tiện tay xử lý. Ngụy Sâm lập tức thấy căng thẳng, một người có thể khiến Vương Cường quy thuận, bây giờ lại xuất hiện một cao thủ mạnh mẽ như vậy, sao Dương Thanh có thể là người tầm thường được? Lý Lương nhìn Mã Siêu đứng sau lưng Dương Thanh, lại nhìn vệ sĩ nhà họ Ngụy bị đánh bay ra ngoài vỡ cả cửa thủy tinh, vô thức nuốt nước bọt. Cửa kính của sở Ba Hoàng Hà và người của ông đánh người của tôi chỉ đòi bồi thường 10 triệu. Cho ông 10 phút trả tiền cho tôi sẽ thả ông đi. Dương Thanh chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Nhưng câu nói này khiến tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh nổi. Vương Cường kinh ngạc, thầm nghĩ cậu Thanh vẫn đỉnh nhất. Đánh người nhà họ Ngụy còn dám đòi họ bồi thường. Ngụy Sâm cũng sợ ngây người. Dù ông ta biết Dương Thanh không đơn giản nhưng cũng không thể chịu sự sỉ nhục như vậy, ánh mắt dần lạnh lẽo. Người của cậu đánh vệ sĩ của tôi bị thương nặng, cửa thủy tinh vỡ cũng do người của cậu gây ra. Cậu lại mở miệng đòi tôi 10 triệu, đúng là quá đáng, Ngụy Sâm cắn răng nói. Thứ nhất, đây là địa bàn của tôi, do tôi quyết định. Thứ hai, người của ông đánh người của tôi trước. Thứ ba, cửa thủy tinh vỡ vì vệ sĩ của ông đụng vào, Dương Thanh lạnh lùng nói. Cậu, 20 triệu. Tôi, 40 triệu. Được, tôi lập tức chuyển khoản. Ngụy Sâm vừa định tranh luận thì Dương Thanh lập tức tăng tiền bồi thường lên gấp đôi. Chỉ cần ông ta mở miệng là lại tăng thêm. Cuối cùng ông ta không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể cam chịu. Nghe vậy, tất cả đều kinh hãi, đây thực sự là người nhà họ Ngụy sao? Dương Thanh nết miệng nói, nếu đồng ý nhanh hơn, không nói nhiều thêm hai chữ thì đã bớt được 30 triệu rồi. Ông nên cảm thấy vinh hạnh vì tôi khiến một chữ ông nói đáng giá chục triệu. Sắc mặt của Ngụy Sâm cực kỳ khó coi, bị Dương Thanh chọc tức suýt hộc máu. Mặc dù tính cách ông ta rất tàn nhẫn nhưng làm việc cực kỳ cẩn trọng. Chưa biết lai lịch của đối phương là gì, ông ta sẽ không tùy tiện chọc vào. Mau quẹt thẻ cho sếp Ngụy đi. Dương Thanh trợn quát lớn. Lý Lương giật mình vội vàng nói, sếp Ngụy, mời ông sang bên này. Dưới ánh mắt hóng hớt của mọi người, Ngụy Sâm quẹt thẻ thanh toán 40 triệu rồi tức giận dẫn người bỏ đi. Từ hôm nay trở đi anh chính là tổng giám đốc của sở Ba Hoàng Hà, phụ trách toàn bộ công việc ở đây. Dương Thanh chợt quay sang nói với Lý Lương. Lý Lương chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy Dương Thanh thăng chức cho mình, một lúc lâu sau mới mừng rỡ nói, cảm ơn ông chủ. Cảm ơn ông chủ. Bây giờ anh ta vô cùng biết ơn Dương Thanh. Hôm qua vừa mới lên làm quản lý sành chính, hôm nay đã được thăng chức tổng giám đốc. Anh ta hiểu vừa rồi mình đã cực đúng, quả nhiên Dương Thanh đang thử thăm dò mình. Nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, anh ta cảm giác như đang nằm mơ. Anh ta không chỉ đẩy Ngụy Sâm một cái mà còn đánh vệ sĩ của nhà họ Ngụy. Mặc dù suýt chút nữa bị đối phương đánh chết nhưng may là bây giờ không sao cả. Dương Thanh biết rõ thực lực của anh ta không bằng vệ sĩ nhà họ Ngụy mà vẫn bảo ra anh ta ra mặt, chứng tỏ anh chắc chắn anh ta sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhớ lại vừa rồi suýt chút nữa mình đã từ chối lệnh của Dương Thanh, anh ta cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu anh ta thực sự từ chối, có lẽ bây giờ đã bị đuổi đi rồi. Vậy nên anh ta tràn đầy lòng tin với Dương Thanh. Không có lý do gì để không trung thành với một ông chủ như vậy. Vương Cường hâm mộ nhìn Lý Lương. Gã liều mạng bao nhiêu năm mới có được địa vị như ngày hôm nay. Còn Lý Lương thì khác, hôm qua mới chỉ là một bảo vệ quèn. Hôm nay đã trở thành tổng giám đốc của sở Ba Hoàng Hà. Mặc dù so với tòa thành vương giả thì sở Ba Hoàng Hà chẳng đáng là bao, nhưng gã biết Lý Lương từ bảo vệ trèo lên được chức vị này, sức bật rất mạnh. Chỉ cần anh ta có tài, tiền đồ sau này sẽ vô cùng sáng lạ. Làm việc cho tốt. Dương Thanh vỗ vai Lý Lương rồi quay người rời đi. Cùng lúc đó, Ngụy Sâm rời khỏi sở Ba Hoàng Hà liền gọi điện thoại, nghiến răng nói, dù có phải đào ba tấc đất cũng phải tìm ra cho tao. Đồng thời điều tra ông chủ hiện tại của sở Ba Hoàng Hà là ai. Ngụy Sâm là người thừa kế của nhà họ Ngụy, trước giờ chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Nếu không phải sợ chọc giận ông lớn nào đó, sao ông ta có thể cam lòng túi đầu trước Dương Thanh? Điều khiến ông ta tức giận nhất chính là nhà họ Ngụy đã nâng đỡ Đinh Lộc lâu như vậy, Đinh Lộc cũng hiểu rõ tầm quan trọng của sở Ba Hoàng Hà đối với nhà họ Ngụy mà còn dám chuyển nhượng cho người khác. Nhưng cuối cùng ông ta cũng sẽ phải thất vọng, bởi vì hôm qua Đinh Lộc đã rời khỏi Giang Hải. Thế giới lớn như vậy, nhà họ Ngụy đâu thể lục tìm từng ngóc ngách. Chắc chắn chuyện này không đơn giản. Với hiểu biết của mình về Đinh Lộc, chắc chắn ông ta không có gan chuyển nhượng sở Ba Hoàng Hà, trừ phi là bị ép buộc. Chẳng mấy chốc Ngụy Sâm đã hiểu được. Nhưng có nói thế nào thì Đinh Lộc cũng đã phản bội, nhất định phải tìm bằng được ông ta. Cùng lúc ấy, Dương Thanh cũng rời khỏi Sở Pa Hoàng Hà. Vương Cường lái xe, Mã Siêu ngồi ở ghế lái phụ, còn Dương Thanh ngồi một mình ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi. "Cậu Thanh, hay là cậu tránh đi một vài hôm?" Nhà họ Ngụy là một trong bốn gia tộc số một Giang Hải, Ngụy Sâm lại là người thừa kế của nhà họ Ngụy. Hôm nay ông ta chịu thiệt lớn như vậy, chắc chắn sẽ không chịu để yên. Vương Cường thấy Dương Thanh nhắm mắt lại tưởng anh đang lo lắng chuyện nhà họ Ngụy, bèn nói: "Tránh đi. Nhà họ Ngụy còn con ấy cũng có tư cách bắt tôi tránh đi sao?" Dương Thanh bỗng mở mắt, cười lạnh: "Tôi còn đang sợ không tìm được lý do thích hợp để xử lý nhà họ Ngụy. Tốt nhất bọn họ hãy mau chóng ra tay đi." Chuông điện thoại của Dương Thanh chợt reo lên. Anh cầm lên xem, là một số lạ, thế nên anh cúp máy luôn. Nhưng số lạ đó vẫn tiếp tục gọi tới. 27. Chương 146, sự tính toán của đàn bà. Lần này Dương Thanh quyết định nghe máy. "Alo, Dương Thanh, tôi là Tô San." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Tô San. Dương Thanh sửng sốt, không biết tại sao cô ta lại gọi điện thoại cho mình, lạnh nhạt hỏi: "Cô tìm tôi có chuyện gì?" "Tôi muốn mời anh ăn cơm, không biết anh có rảnh không?" Tô San nói. Dương Thanh không thèm nghĩ ngợi: "Không rảnh." Cho dù Tô San là bạn thân của Tần Thanh Tâm, anh cũng sẽ không đi ăn riêng với cô ta. Nếu không vì Tần Thanh Tâm, anh đã không thèm đáp lời cô ta rồi. "Anh đừng từ chối vội. Tôi không mời riêng anh mà muốn mời cả anh và Thanh Tâm đi ăn cơm." Tô San vội giải thích: "Tôi gọi cho Thanh Tâm rồi. Cô ấy định gọi cho anh nhưng tôi ngăn cản. Tôi mời anh ăn cơm là vì để cảm ơn anh đã cứu mạng tôi, phải tự mình mời anh mới phải." Biết cô ta gọi cả Tần Thanh Tâm tới, Dương Thanh mới sảng khoái nói: "Được, cô nói thời gian địa điểm đi. Tôi sẽ đến đúng giờ. Đợi lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh." Tô San cười đáp. Sau khi cúp máy, Dương Thanh nhanh chóng nhận được tin nhắn của Tô San. Cô ta hẹn ở phòng ăn lớn của nhà hàng Mạnh Ký. Bây giờ cũng sắp tới giờ tan làm buổi trưa, Dương Thanh không có việc gì nên bảo Vương Cường đưa anh tới nhà hàng Mạnh Ký trước. Cùng lúc đó ở nhà họ Tô. Tô San cúp máy xong, nhếch môi gọi thêm một cuộc điện thoại: "Không phải chúng ta đang hợp tác với tập đoàn Tam Hòa sao? Bây giờ anh hãy lấy danh nghĩa tìm hiểu việc hợp tác đi tìm sếp Tần đi." Tần Thanh Tâm đang ở tập đoàn Tam Hòa, thấy giờ tan tầm đã tới, chuẩn bị đi đến nhà hàng Mạnh Ký thì thư ký lại tới: "Sếp Tần, công ty khoa học kỹ thuật Thiên Mỹ vừa báo sếp Liêu đang trên đường tới tập đoàn chúng ta, muốn tìm hiểu thêm về tiến trình phát triển của dự án hợp tác." Thư ký nói: "Hả? Đã đến giờ cơm trưa rồi mà, sao sếp Liêu lại tới?" Tần Thanh Tâm thấy rất khó hiểu. Mặc dù cô biết công ty khoa học kỹ thuật Thiên Mỹ là sản nghiệp của nhà họ Tô, nhưng không hề nghĩ chuyện này có liên quan gì với Tô San. Thư ký của sếp Liêu bày tỏ lòng xin lỗi, nói là chiều nay sếp Liêu phải lên máy bay đi công tác rất lâu nên muốn bàn bạc chuyện hợp tác trước khi đi. Thư ký đáp. Nghe vậy, Tần Thanh Tâm mới hiểu, bèn nói: "Chắc thời gian của sếp Liêu rất gấp. Cô hãy đặt trước một bàn ở nhà hàng cạnh công ty, đồng thời yêu cầu nhóm phụ trách dự án chuẩn bị báo cáo." "Vâng." Thư ký lập tức rời đi. Tần Thanh Tâm gọi điện thoại cho Tô San, ấy nay nói: "Tô San, xin lỗi cậu nhiều. Đối tác của mình sắp tới công ty, mình không đi ăn với cậu được rồi." "Hả? Vậy sao? Thế để mình hủy đặt bàn, đợi cậu rảnh lại mời hai người sau." Tô San tỏ vẻ tiếc nuối. "Nếu đặt bàn trước rồi thì đừng hủy. Cậu cứ ăn với Dương Thanh đi. Dù sao cậu mời bữa này cũng là để cảm ơn anh ấy thay mình tới là được rồi." Nghe Tô San nói đã đặt bàn trước, Tần Thanh Tâm vội ngăn lại: "Vậy thì mình cứ mời Dương Thanh ăn cơm trước nhé. Cuối tuần mình sẽ tới nhà cậu sau." Tô San cười nói. Cô ta quen Tần Thanh Tâm bao nhiêu năm, đương nhiên hiểu rất rõ tính cách của cô. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Tô San. Cô ta đã trang điểm xong xuôi, tươi cười vui vẻ rời khỏi nhà họ Tô. Dương Thanh vào phòng đã thấy Tô San ở đó. Thấy anh tới, Tô San vội vàng đứng dậy, nhiệt tình nói: "Anh tới rồi à? Mau ngồi đi." Không thể phủ nhận rằng, Tô San xinh đẹp không hề thua kém Tần Thanh Tâm, dáng người cao gầy thon thả. Rõ ràng cô ta đã trang điểm tỉ mỉ, ngũ quan tinh xảo, lông mi cong dài khẽ động theo từng cái chớp mắt, sống mũi cao và đôi môi màu hồng phấn. Rõ ràng là một người đẹp tiêu chuẩn. "Thanh Tâm chưa tới sao?" Dương Thanh chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Tô San một cái rồi hỏi. "Thanh Tâm vừa gọi điện bảo đối tác tới bàn công việc, cô ấy không tới được, nhờ tôi nói với anh một tiếng." Tô San cười đáp. Nghe vậy, Dương Thanh cũng không chút nghi ngờ. Hiện giờ Tần Thanh Tâm là tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa, vốn có rất nhiều việc đột xuất cần giải quyết. Nhà hàng này rất nổi tiếng trong nước. Ở đây chỉ có thứ anh không nghĩ ra chứ không có món bọn họ không làm ra được. Tô San cười nói, đưa thực đơn cho Dương Thanh, vừa rồi rảnh rỗi tôi đã gọi trước vài món đặc biệt. Anh xem còn muốn ăn thêm gì nữa không? Phải ăn thật no vào. Dương Thanh nhận thực đơn, hờ hững nhìn qua, thấy Tô San đã gọi 6 món. Đủ rồi, dù sao cũng chỉ có hai người chúng ta. Dương Thanh đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ bên cạnh. Tô San mỉm cười nói, mang các món đã gọi trong thực đơn lên đi. Dương Thanh không hề có thiện cảm với cô gái này. Nếu không vì Tần Thanh Tâm, đừng nói là cùng nhau ăn cơm, đến cả nói chuyện anh cũng không có hứng thú. Dương Thanh không có gì để nói với cô ta, chỉ mong ăn nhanh để rời đi, buồn bực nghịch điện thoại. Tô San nhìn chằm chằm anh, chợt lên tiếng, anh đi ăn cơm với phụ nữ đều như vậy sao? Thấy nhàm chán nên tôi đang đọc tin tức thôi, Dương Thanh cười đáp. Tô San trợn mắt nói, ở cạnh một cô gái xinh đẹp như tôi mà anh vẫn cảm thấy nhàm chán sao? Trừ vợ tôi ra, ở với bất kỳ cô gái nào tôi cũng đều thấy nhàm chán, Dương Thanh thành thật nói. Anh đúng là rất thẳng thắn. Bị nẹn họng hai lần liên tiếp, Tô San không biết phải nói gì thêm, đành nở nụ cười gượng gạo. May thay, nhà hàng manh ký này dọn đồ ăn lên rất nhanh. Tô San rót hai ly rượu vang, đưa cho Dương Thanh một ly rồi nâng ly lên, "Tôi xin kính anh ly này, cảm ơn anh đã cứu mạng." Dương Thanh chạm ly với cô ta, lạnh nhạt nói, "Không cần khách sáo." Dương Thanh nói rất ít, dường như nói nhiều một câu cũng sợ lãng phí, khiến Tô San rất khó chịu. Đối với Tô San, bữa cơm này vô cùng khó chịu. Từ sau khi cô ta kính Dương Thanh một ly, anh liền túi đầu chăm chú ăn cơm, không thèm nói một câu. Chủ yếu là cô ta hỏi gì anh trả lời nấy. Sao cô không ăn? Dương Thanh ăn hết hai bát cơm lớn, thỏa mãn ở một cái mới phát hiện Tô San không hề động tới bát cơm nhỏ trước mặt. Còn chai rượu vang thì trừ một ly Dương Thanh uống, còn lại đều do Tô San uống cạn. Lúc này, mặt mũi Tô San đỏ bừng, mỉm cười quyến rũ nói, "Tôi no rồi." Nghe giọng cô ta hơi lèm nhèm, Dương Thanh mới biết cô ta đã tự chuốc say chính mình. "Tôi cũng no rồi. Cô không ăn nữa thì đi thôi." Dương Thanh đứng dậy nói. "Được." Tô San vừa đứng lên liền lảo đảo ngã vào người Dương Thanh. 27. Chương 147, 147, tên đàn ông chết tiệt. Dương Thanh vô thức giơ tay đỡ lấy Tô San. "Cô không sao chứ?" Dương Thanh hỏi xong định buông tay ra lại không buông được, bởi vì cả người Tô San đều dựa vào anh. Một khi anh buông tay, chắc chắn cô ta sẽ ngã sấp mặt. "Dương Thanh, tôi uống nhiều quá, hơi choáng váng không còn sức lực. Anh có thể đưa tôi về nhà được không?" Tô San tựa vào vai Dương Thanh, hơi thở nóng hầm hập phả vào cổ anh. Cô ta liếc mắt quyến rũ, mặt mũi đỏ bừng, dán chặt lên người Dương Thanh. Không biết là vô tình hay cố ý, cô ta ôm tay anh ở trước ngực. Cảm nhận được thứ mềm mại trên cánh tay, Dương Thanh chợt căng thẳng. Ngoại trừ 5 năm trước thân mật với Tần Thanh Tâm, anh chưa từng thân mật với bất kỳ người phụ nữ nào như vậy. Dương Thanh cũng rất bất lực, ăn một bữa cơm trưa cũng tự chuốc say mình được. May mà cô ta còn biết mình phải về nhà. "Đi thôi." Dương Thanh chỉ muốn nhanh chóng đưa cô ta về nhà. Cô ta cứ dán lên người anh như vậy chẳng khác gì đang tra tấn anh. Tô San thấy được phản ứng của Dương Thanh, thầm cảm thấy đắc ý. "San San." Hai người vừa bước ra khỏi phòng ăn thì nghe thấy có người kinh ngạc gọi. Một người đàn ông mặc đồ hàng hiệu đi thẳng tới, kinh ngạc nhìn dáng vẻ thân mật của hai người. Dường như cả người Tô San đều dính lên người Dương Thanh. "Anh là ai?" "Tôi không biết anh." Tô San giả vờ say khướt lèm bèm nói, giơ tay ôm lấy cánh tay của Dương Thanh, chợt bảo, "Dương Thanh, chúng ta mau về nhà đi." Nghe vậy, Dương Thanh còn chưa kịp phản ứng lại, người đàn ông kia đã nghe thấy rõ ràng, gương mặt tuấn tú tràn ngập tức giận. "San San, anh là Trần Anh Tuấn đây." Anh ta vội vàng tới gần, nén giận nói. Nghe thấy cái tên này, Dương Thanh suýt bật cười thành tiếng. "Con mẹ mày cười cái gì, Trần Anh Tuấn lườm Dương Thanh." Dương Thanh vội nín cười, "Xin lỗi." "À, anh là Trần Anh Tuấn hả? Đừng cản đường nữa, chúng tôi phải về nhà." Tô San hơi nổi giận. Cô ta vất vả tính kế, nào ngờ lại đụng phải Trần Anh Tuấn. "Anh ta là ai?" Trần Anh Tuấn nghiến răng chỉ vào Dương Thanh, lửa giận ngùn ngụt trong mắt. "Anh ấy là bạn của tôi. Anh đi ra đi, đừng chắn đường của chúng tôi." Tô San rất tức giận, xem ra cũng tỉnh rượu rồi. "Em là người phụ nữ của anh, tại sao lại thân mật với thằng đàn ông khác như vậy? Cho dù có là bạn cũng không được." Trần Anh Tuấn cau mày, căm ghét nhìn Dương Thanh. "Anh câm miệng. Tôi quen anh sao? Tôi là người phụ nữ của anh từ bao giờ?" Tô San giận dữ ôm chặt cánh tay Dương Thanh, hãy nay nhìn anh nói, "Chúng ta đi thôi." Trần Anh Tuấn chắn đường Dương Thanh lại, tức giận nhìn Tô San, "Em là vợ chưa cưới của anh. Bố anh và bố em đã nhận thông gia với nhau từ khi chúng ta vừa mới chào đời, sao em lại không quen anh được? Trước giờ tôi chưa từng chấp nhận chuyện này. Muốn tôi làm vợ chưa cưới của anh á?" Nực cười, thời đại nào rồi mà còn lấy lý do thông gia từ bé. "Tôi khuyên anh đừng lãng phí thời gian với tôi nữa, nhanh chóng tìm người khác kết hôn đi." Dứt lời, Tô San liền kéo tay Dương Thanh rời đi. Từ đầu đến cuối, sắc mặt Dương Thanh đều lạnh như băng, cứ như đang xem một vở kịch chẳng hề liên quan đến mình. Mặt Trần Anh Tuấn tối sầm lại. Từ nhỏ anh ta đã thích Tô San, khó khăn lắm mới đợi được cô ta về nước, nào ngờ lại bị người khác nhanh chân tới trước. Dù Tô San nói Dương Thanh chỉ là bạn bè nhưng trong mắt Trần Anh Tuấn, hai người họ đã ở bên nhau rồi. Bởi vì anh ta chưa từng thấy Tô San thân mật với người đàn ông nào như vậy. "Đứng lại cho tôi." Trần Anh Tuấn bừng bừng lửa giận bước tới cản đường Dương Thanh. "Thằng ngãi, không cần biết mày là ai, mày đều không có tư cách tiếp cận cô ấy. Cô ấy là người phụ nữ của tao, biết điều thì cút đi." Trần Anh Tuấn gằn giọng nói. Dương Thanh nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ quái. "Tự dưng mình bị người ta ghi thù rồi hả?" "Trần Anh Tuấn, anh cút ra cho tôi. Tôi quen biết người khác liên quan quái gì đến anh? Sao anh dám đuổi bạn tôi đi?" Tô San lập tức chạy tới chắn trước người Dương Thanh, lớn tiếng quát tháo Trần Anh Tuấn. "Được tại chúng chú N. Con. Mày chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ thôi hả?" Trần Anh Tuấn không thèm để ý tới Tô San, chỉ nhìn chằm chằm Dương Thanh cười lạnh. Anh ta rút ví lấy một sấp tiền mặt khoảng chừng 2.000 tệ. "Chỗ này đủ cho thằng nhà nghèo mày tiêu một khoảng thời gian, lấy rồi biến đi." Trần Anh Tuấn ném tiền lên người Dương Thanh. Xoạt xoạt. Ngay sau đó tiền rơi đầy đất. Tô San giận dữ toàn thân run rẩy, "Anh cút đi." "San San, không phải em thực sự qua lại với thằng này đấy chứ?" Sắc mặt Trần Anh Tuấn lạnh tanh, cực kỳ khó coi. Vốn còn tưởng hai người chỉ mới yêu đương đơn thuần thôi, nhưng xem ra không hề đơn giản như vậy. Trong mắt Trần Anh Tuấn, Tô San là của một mình anh ta. Bây giờ phát hiện cô ta qua lại với người đàn ông khác, đương nhiên anh ta sẽ rất tức giận. "Đầu óc anh có vấn đề à? Tôi nói rồi, anh ấy chỉ là bạn của tôi, anh còn lằng nhằng cái gì? Anh mau xin lỗi bạn tôi đi." Tô San đã hoàn toàn tỉnh rượu.

Thế thì tâm trạng của mày đừng tốt nữa. Tao muốn xem rốt cuộc mày có tài cán gì, Trần Anh Tuấn cố tình khiêu khích. Dương Thanh lắc đầu bất lực. Trần Anh Tuấn ngây thơ hấu trị y như tên của anh ta, không hề chín chắn chút nào. Anh là người nhà họ Trần ở Châu Thành phải không? Dương Thanh bỗng hỏi. Vừa rồi lúc Tô San cảnh cáo anh ta có nói ở đây không phải Châu Thành. Sao hả thằng ngãi? Bây giờ mày biết tao là ai rồi hả? Thấy Dương Thanh biết nhà họ Trần ở Châu Thành, Trần Anh Tuấn kiêu ngạo khoe khoang, tao chính là người của gia tộc số 1 Châu Thành, ông nội tao là chủ nhà họ Trần, Trần Hưng Hải. Không ngờ đúng là người nhà họ Trần ở Châu Thành. Lúc trước khi nhà họ Dương bị diệt, Dương Thanh giao nhà họ Dương cho Lạc Bân xử lý. Còn nhà họ Trần vẫn luôn bày trò gây rối, thậm chí còn muốn tranh đoạt sản nghiệp của nhà họ Dương. Nhưng toàn bộ sản nghiệp đó đều được chuyển nhượng cho Dương Thanh bằng thủ tục hợp pháp, nhà họ Trần không làm gì được. Nhưng bọn họ vẫn không ngừng chọc phá Lạc Bân. Nếu anh không cho tiền bưu tới bảo vệ, chỉ e tính mạng của Lạc Bân đã gặp nguy hiểm. Thì ra Trần Hưng Hải là ông nội anh. Chẳng trách anh dám tiêu căng như vậy, Dương Thanh cười nói. Châu Thành và Giang Hải là hai thành phố cùng cấp bậc, nhưng Giang Hải có 4 gia tộc lớn nhất, còn Châu Thành chỉ có 2. Nhà họ Trần chính là một trong số đó. Vậy nên địa vị của nhà họ Trần ở Châu Thành rất cao. Mày láo. Trần Anh Tuấn quát lớn, sao mày dám gọi thẳng tên của ông nội tao? Kể cả ông nội anh đứng trước mặt thì tôi vẫn dám gọi thẳng tên ông ta. Anh là cái thá gì? Dương Thanh cười lạnh. Thằng danh con, mày ép tao. Nghe vậy, Trần Anh Tuấn gào lên, chúng mày lên cho tao. Anh ta vừa ra lệnh, hai vệ sĩ liền xông tới chỗ Dương Thanh. Tô San cả giận nói, anh dám? Nhưng đúng lúc ấy, Dương Thanh vốn đang đứng cạnh Tô San chợt động đậy, lập tức xuyên qua người hai tên vệ sĩ kia. Bút. Không ai kịp nhìn thấy anh làm thế nào, chỉ thấy một giây sau tay của Dương Thanh đã bóp chặt cổ Trần Anh Tuấn. Mày muốn làm gì? Hai tên vệ sĩ kinh hãi hét lên. Dương Thanh vẫn thản nhiên nhìn gương mặt hoảng sợ của Trần Anh Tuấn, chậm rãi nhả ra từng chữ, tôi nói rồi, nhân lúc tâm trạng tôi còn tốt thì đừng chọc đến tôi. Vậy mà anh cứ phải làm tôi khó chịu. Mày định làm gì? Trần Anh Tuấn bị Dương Thanh bóp cổ, nói chuyện rất khó khăn. Vừa rồi anh nói muốn tôi quỳ xuống cầu xin hả? Dương Thanh chợt lên tiếng. Thằng ngãi, mày dám động vào tao, nhà họ Trần sẽ không tha cho mày đâu. Trần Anh Tuấn sắp chết đến nơi vẫn sĩ diện, dù đang sợ hãi nhưng vẫn giận dữ dọa nạt. Dương Thanh lắc đầu bất lực. Một giây sau, anh giơ chân đá một cái. Rầm. Trần Anh Tuấn bị đá vào khuéo chân, quỳ sụp xuống trước mặt Dương Thanh. 27. Chương 149, 149, mạng sống bị đe dọa. Bịch. Bịch. Hai đầu gối của Trần Anh Tuấn đập thẳng xuống mặt đất. Á. Cơn đau đớn bất thình lình khiến Trần Anh Tuấn thét giống lên. Anh ta vốn quen sống trong nhung lụa, lại là người của gia tộc số 1 Châu Thành, từ bé đến lớn chưa từng phải chịu đau như vậy. Giây phút Dương Thanh đạp anh ta xuống, hai đầu gối mất khống chế đập thẳng xuống đất, hiển nhiên đã bị thương nặng. Đây là Dương Thanh đã nương tay rồi. Nếu không chỉ với một phát đạp, e rằng hai đầu gối của anh ta đã vỡ vụn rồi. Á, tao muốn mày chết. Mau giết thằng đó cho tao. Khuôn mặt của Trần Anh Tuấn vặn vẹo vì đau đớn, giận dữ giống lên. Hai tên vệ sĩ thấy chủ của mình bị ấn quỳ trên mặt đất đã sợ ngây người, nghe thấy chủ ra lệnh liền lao tới tấn công Dương Thanh. Dương Thanh chỉ cười lạnh một tiếng, không biết sống chết. Anh đứng tại chỗ nhìn bọn họ xông tới, hai mắt nheo lại. Rầm. Rầm. Giây phút hai tên vệ sĩ tới trước mặt Dương Thanh, anh lấy chân trái làm trụ, toàn thân quay tròn một vòng, chân phải đạp ra ngoài. Đồng thời, tay phải cũng vung nắm đấm. Hai tên vệ sĩ thi nhau bay ra ngoài, rơi xuống mấy bồn hoa cỡ lớn trong sảnh chính của nhà hàng, khiến chúng vỡ tan. Chỉ một lần đụng độ đã khiến bọn họ mất đi sức chiến đấu. Hiện giờ, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Dương Thanh. Trần Anh Tuấn không ngờ kết quả lại như vậy. Hai tên vệ sĩ kia là cao thủ do Trần Hưng Hải phái tới bảo vệ anh ta. Hầu như cả Châu Thành đều không ai đấu lại họ. Vậy mà hôm nay lại bị Dương Thanh dễ dàng đánh bại. Tô San cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho rung động. Lần trước cô ta bị ám sát ở cổng nhà họ Tô, lúc xe sắp đâm vào, lúc cô ta tuyệt vọng nhất Dương Thanh lại xông ra cứu giúp. Bây giờ anh lại ngăn cản Trần Anh Tuấn đánh cô ta. Sự mạnh mẽ của Dương Thanh khiến trái tim của cô ta đập thình thịch. Mày muốn làm gì? Thấy Dương Thanh tới gần, Trần Anh Tuấn sợ đến choáng váng, đầu gối bị thương nặng không thể đứng lên được. Anh ta ngồi bệt dưới đất, không ngừng rẽ rủa về phía sau. Dương Thanh đi tới nhìn anh ta từ trên cao, hôm nay coi như cho anh một bài học. Nếu sau này anh còn dám làm phiền Tô San, kết cục sẽ không đơn giản như vậy đâu. Khóe mắt Tô San ướt nước. Đến cả bố của cô ta là Tô Thành Vũ cũng chưa từng cho cô ta tự do lựa chọn tình yêu. Thậm chí để trốn tránh mối hôn nhân này, cô ta vẫn luôn ở nước ngoài không chịu quay về, cố gắng nâng cao năng lực khiến bản thân trở nên có ích để tranh thủ nắm giữ tình yêu của mình. Kể cả như vậy, cô ta vẫn hiểu rằng dù bản thân không thích Trần Anh Tuấn, Tô Thành Vũ vẫn quyết tâm gả cô ta vào nhà họ Trần. Mà Dương Thanh chỉ mới gặp cô ta lần thứ hai lại dám uy hiếp Trần Anh Tuấn không được quấy rối cô ta nữa. Cô chủ, cô không sao chứ? Lúc này, người của Tô San cũng đã tới. Tô San lắc đầu, lạnh lùng nhìn Trần Anh Tuấn, nghiêm mặt nói, tôi đã nói rất rõ ràng, tôi sẽ không bao giờ ở bên anh. Sau đó, cô ta lại nhìn sang Dương Thanh, chúng ta đi thôi. Trần Anh Tuấn nhìn theo bóng lưng hai người họ, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn, hung dữ nói, tao sẽ bắt hai đứa chó má chúng mày phải trả giá đắt. Mặc dù trong người Tô San có men say nhưng chủ yếu là giả vờ say. Bị Trần Anh Tuấn gây rối như vậy, cô ta đã hoàn toàn tỉnh rượu, không giả bộ được nữa. Sau khi hai người ra khỏi nhà hàng, vành mắt Tô San hơi đỏ, nói với Dương Thanh, xin lỗi anh. Tôi khiến anh đắc tội nhà họ Trần rồi. Dương Thanh cười nhạt, nếu bọn họ biết điều dừng lại, tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu bọn họ dám tiếp tục khiêu khích thì đừng có trách. Tô San không hề cảm thấy Dương Thanh đang nói khoác, cảm thấy hơi kinh ngạc. Lần đầu tiên gặp nhau ở tòa thành vương giả, Dương Thanh đeo mặt nạ, thản nhiên thắng liền năm ván bài một cách kỳ lạ, chọc giận Lưu Khải. Nhưng Dương Thanh vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ bảo cô ta và Tần Thanh Tâm rời đi trước. Đến khi anh ra ngoài, tất cả đều đã kết thúc. Mấy ngày sau, cô ta chợt nhận được tin báo Lưu Khải đã chết. Bắt đầu từ lúc đó, cô ta đã biết con người Dương Thanh không đơn giản. Hơn nữa, vừa rồi Dương Thanh đã biết thân phận của Trần Anh Tuấn mà vẫn dám ra tay đánh anh ta, bộ dạng vô cùng phách lối. Nhưng cô ta tin tưởng, Dương Thanh đủ tự tin làm vậy. Có thể đưa tôi về nhà không? Tô San chờ mong nhìn Dương Thanh. Đi thôi. Dương Thanh chỉ cười khẽ, quay lưng đi ra bãi đỗ xe. Trên đường đi, Tô San không hề lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính xe, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mãi đến lúc Dương Thanh đỗ xe ở trước cổng nhà họ Tô, gọi cô ta một tiếng, cô ta mới giật mình phản ứng lại. Cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm nay. Tô San cảm ơn một lần nữa rồi mới xuống xe. Vừa bước vào biệt thự, cô ta đã thấy Tô Thành Vũ ngồi trên sofa, sắc mặt lạnh tanh. Bố. Thấy ông ta như vậy, Tô San lập tức chột dạ. Hừ, trong mắt con còn có người bố này nữa sao? Tô Thành Vũ lạnh giọng nói. Hiển nhiên ông ta đã biết chuyện vừa rồi. Mắt Tô San đỏ hoe nói, vừa rồi Trần Anh Tuấn định đánh con. Nếu không có bạn con ở đó, con đã bị tắt lệch mặt rồi. Chẳng lẽ trong lòng bố, lợi ích của gia tộc quan trọng hơn cả con sao? Hôn sự giữa con và Trần Anh Tuấn là hai nhà chúng ta đã đặt ra từ lâu. Theo ước hẹn, năm con 24 tuổi đã phải kết hôn rồi. Nhưng con lại trốn ở nước ngoài không chịu về, quá hạn mất 2 năm. Tô Thành Vũ thất vọng nói, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi này, nhà họ Tô đã gặp phải rất nhiều nguy cơ, tổn thất cực lớn, con có biết không hả? Bề ngoài trong nhà họ Tô rất có danh tiếng nhưng con có biết bao nhiêu người ở Giang Hải đang nhòm ngó vị trí của gia tộc chúng ta hay không? Vậy nên con và em gái còn chưa đủ 18 tuổi đã bị bố bắt ra nước ngoài, lấy danh nghĩa bảo vệ con nhưng thực chất là để bồi dưỡng một đứa thừa kế gia tộc, một đứa liên hôn với gia tộc mà bố đã sắp xếp, đúng không? Tô San bật khóc nức nở, không cam tâm nói. Bút. Tô Thành Vũ giơ tay tát cô ta một cái, tức giận quát, câm miệng. Con câm miệng lại cho bố. Bố làm như vậy đều là vì nhà họ Tô cả. Con là con gái của bố, đương nhiên phải gánh chịu số mệnh này. Để gia tộc được như ngày hôm nay thực sự không dễ dàng, cho dù có phải hy sinh các con, bố cũng sẽ không do dự. Hiện giờ trên mặt Tô Thành Vũ chỉ có sự tàn nhẫn và vô tình, không hề để ý tới cảm nhận của Tô San. Tô San che bên mặt bị tát, nước mắt rơi la chã, ánh mắt lại vô cùng kiên định, con đã nói con không thích Trần Anh Tuấn. Kể cả có phải chết cũng quyết không gả cho anh ta. Cuộc sống của con phải do con tự quyết định. Dứt lời, cô ta quay người rời đi. Tô Thành Vũ nhìn theo bóng lưng con gái, gương mặt như già đi cả chục tuổi, đôi mắt đục ngầu ngấn lệ. Dù sao cũng là con gái ruột thịt, sao ông ta lại không thương cho được? Nhưng ông ta không chỉ có hai đứa con gái này. Vì gia tộc, ông ta chỉ có thể bắt bọn họ gánh vác hết thảy. Dương Thanh đưa Tô San về xong rồi tới tập đoàn nhà Thanh. Anh vừa đỗ xe trước cổng đã thấy rất nhiều xe cảnh sát, xung quanh tòa cao ốc bị ngăn lại. Rất nhiều người đang vây quanh đường ranh giới ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tòa nhà. Dương Thanh vội vàng đỗ xe ở ven đường. Vừa xuống xe đã thấy trong phòng làm việc ở tầng cao nhất có hai bóng người. Thị lực của Dương Thanh cực kỳ tốt, lập tức nhìn ra được thân phận của hai người đó, một là Tần Ý, người còn lại là đàn anh mà Tần Ý từng theo đuổi hồi đại học, Vương Ngạn Quân. Lúc này, Tần Ý đang bị Vương Ngạn Quân dùng dao ép sát vào lan can, chỉ cần sơ ý một chút thôi là có thể rơi xuống dưới. 27. Chương 150, 150, tôi chết cùng anh. Nhìn thấy cảnh tượng này, mặt Dương Thanh biến sắc. Đã xảy ra chuyện gì thế? Dương Thanh kéo một nhân viên đang vây xem lại. Nghe đâu bạn trai cũ của sếp Tần đến tìm cô ấy, muốn ở bên cô ấy nhưng sếp Tần không đồng ý. Thế là anh ta cầm dao đe dọa, muốn kéo sếp Tần cùng nhảy lầu. Nhân viên vội vàng kể lại, ánh mắt đong đầy lo lắng. Sắc mặt Dương Thanh lạnh như băng, trước đây Vương Ngạn Quân đến tập đoàn Nhạn Thanh quấy rầy Tần Ý đã bị anh thông báo cho người nhà họ Dương đưa người đi, không ngờ tên này còn dám tới. Nếu chuyện này chỉ đơn giản là trả thù cá nhân thì anh cũng bỏ qua, nhưng nếu có người xúi giục sau lưng thì chuyện phức tạp rồi đây. Anh muốn làm gì? Dương Thanh mới vừa nhảy qua dây phong tỏa hiện trường đã bị mấy cảnh sát ngăn lại. Tránh ra. Dương Thanh đang vội cứu người, bèn quát một câu rồi lập tức xông vào tòa nhà. Lúc này, trên sân thượng, một tay Vương Ngạn Quân ghì chặt cổ Tần Y Liễu, tay kia giữ chặt con dao găm kề vào cổ cô ta. Hai người đang đứng ở mép sân thượng, ở cửa cầu thang dẫn lên tầng thượng còn có mấy cảnh sát đang khuyên bảo hết lời. "Chàng trai à, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần cậu không làm hại con tin, chúng tôi đảm bảo tuyệt đối không làm cậu bị thương." Súng đã lên nòng, cảnh sát đứng ở cửa cầu thang, lo lắng khuyên giải. "Các người có giỏi thì cứ nổ súng đi. Ông đây sống đủ rồi, hôm nay ông đây hoàn toàn không có ý định sống sót rời khỏi nơi này." Hai mắt Vương Ngạn Quân đỏ ngầu, tâm trạng cực kỳ kích động. Tần Y vô cùng sợ hãi, cô ta chưa bao giờ trải qua chuyện thế này, một khi trượt chân thì cả cô ta và Vương Ngạn Quân sẽ cùng rơi xuống. Tòa nhà này cao 16 tầng, cứ tính mỗi tầng cao 3 mét thì cả tòa nhà cao gần 50 mét, nếu ngã từ trên này xuống thì sẽ thảm vô cùng. Cho dù phía cảnh sát đang cầm súng cũng không dám bóc cò. Vương Ngạn Quân đang đứng ngay sát mép sân thượng, nếu anh ta chết thì Tần Y cũng rơi xuống theo. "Vương Ngạn Quân, rốt cuộc anh muốn gì? Có gì thì chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng không được sao?" Tần Y lên tiếng, mắt đỏ hoe. Cho dù lòng đang sợ hãi nhường nào, cô ta cũng phải tìm cơ hội thuyết phục Vương Ngạn Quân. "Con khốn này, cô im miệng cho tôi." Vương Ngạn Quân gào lên. Bởi vì tâm trạng kích động nên mũi dao quẹt vào cổ Tần Y Liễu, máu tươi lập tức chảy ra. Anh đừng kích động. Cảnh sát tái mét mặt mày, vội vàng hô to. Con khốn này, tôi ẩn mình ở nhà họ Dương bao nhiêu lâu qua chẳng phải vì cô cả sao? Còn cô thì sao? Cô phớt lờ tất cả sự hy sinh của tôi, thậm chí thằng anh rể vô dụng của cô còn gọi Dương Uy tới đưa tôi đi. Mẹ nó, cô có biết không? Sau cái lần tôi bị đưa đi, nhà họ Dương đã đuổi tôi ra khỏi cửa với hai bàn tay trắng, vậy là mọi cố gắng của tôi trong bao nhiêu năm qua thành dã tràng xe cắt biển đông. Nếu không phải tại cô từ chối tôi thì tôi sẽ có ngày hôm nay sao? Cô không muốn ở bên tôi phải không? Vậy bây giờ tôi sẽ kéo cô nhảy xuống, dù có làm ma tôi cũng phải quấn lấy cô. Ha ha ha ha. Vương Ngạn Quân hết sức kích động, cười như điên như dại. Vương Ngạn Quân, anh đừng ngốc nữa, nếu chết rồi thì chúng ta sẽ hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Vì tôi mà anh không cần mạng nữa sao? Nếu anh chết thì bố mẹ anh phải làm sao? Những người yêu thương anh phải làm sao? Làm vậy không đáng đâu. Cho dù mất việc ở nhà họ Dương nhưng anh vẫn có bằng cấp, có năng lực cơ mà, kiểu gì chả có trốn dung thân. Cùng lắm thì anh làm việc cho tập đoàn Nhạn Thành, tôi đề cử với trụ sở chính cho anh làm phó tổng giám đốc được không? Thấy Vương Ngạn Quân sắp hoàn toàn đánh mất lý trí, Tần Y cuống quýt khuyên nhủ. Im đi. Cô im miệng cho tôi. Vương Ngạn Quân gào lên, kéo Tần Y toan nhảy từ sân thượng xuống. Vương Ngạn Quân. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên. Vương Ngạn Quân đang định kéo Tần Y nhảy xuống chợt run lên. Anh ta xoay người lại thì trông thấy Dương Thanh xuất hiện, trong nháy mắt, nét mặt anh ta bỗng trở nên cực kỳ dữ tợn. Là mày? Làm sao Vương Ngạn Quân có thể quên Dương Thanh được? Anh ta cho rằng Tần Y là đầu sỏ gây nên tất cả, nhưng Dương Thanh càng đáng hận hơn. Tại vì mình đi tìm Tần Y gì, Dương Thanh gọi Dương Uy tới nên chuyện mình quấy rầy Tần Y mới bị lộ, cũng vì thế mà mình bị nhà họ Dương đuổi ra khỏi gia tộc. Tần Y cũng rất ngạc nhiên khi thấy Dương Thanh, nhưng ngay sau đó ngạc nhiên chuyển thành lo lắng. Cô ta biết rõ hiện tại Vương Ngạn Quân điên cuồng cỡ nào, nhất định là anh ta sẽ không tha cho Dương Thanh. Dương Thanh bình tĩnh nhìn Vương Ngạn Quân và hỏi, cậu nói không sai, đúng là tôi báo cho nhà họ Dương, nói cậu làm phiền Tần Y, thậm chí còn uy hiếp nhà họ Dương là nếu không đuổi cậu thì tôi sẽ hủy hợp tác với bọn họ. Trong câu này, vế trước là thật, vế sau là bịa. Nhưng anh phải nói vậy để Vương Ngạn Quân chuyển thù hận lên người mình. Thì ra là thằng khốn nhà mày lợi dụng việc hợp tác để uy hiếp nhà họ Dương. Tất cả là tại mày, nếu không phải do mày thì sao tao có thể rơi vào tình cảnh ngày hôm nay? Tất cả là tại mày. Vương Ngạn Quân gào to, ánh mắt hừng hực ngọn lửa thù hận. Đúng vậy, tất cả là tại tôi. Vì vậy, người cậu muốn giết nhất phải là tôi mới đúng. Dương Thanh nói rất thản nhiên, nhưng giờ nhìn cậu thế này là muốn nhảy lầu cùng Tần Ý hả? Vậy thì cứ nhảy đi. Cậu yên tâm, sau khi cậu tắt thở, tôi sẽ nhặt xác giúp cậu, đích thân đưa thi thể của cậu cho bố mẹ cậu và nói cho bọn họ biết rằng con trai của các người bị tôi hủy hoại tất cả, nhưng không làm gì được tôi nên đành nhảy lầu. Cậu nói xem liệu rằng đến lúc đó bố mẹ cậu có bị lời nói của tôi chọc tức chết không? Còn tôi kẻ ác ôn hủy hoại mọi thứ của cậu vẫn sống nhẫn nhơ trên cõi đời này. Anh điên à? Mấy cảnh sát đứng ở cửa thốt lên đầy kinh hãi. Chọc giận một kẻ điên trong tình huống này có khác nào đâm đầu vào chỗ chết đâu. Mày nói đúng lắm, nếu tao chết rồi mà tên khốn hủy hoại tất cả mọi thứ của tao là mày vẫn còn sống nhẫn nhơ trên cõi đời này, như thế sao được? Vương Ngạn Quân lẩm bẩm nhìn Dương Thanh rồi đột nhiên cười phá lên, "Dương Thanh, may mà mày nhắc tao, không thì suýt nữa tao đã bỏ sót kẻ đầu sỏ rồi. Mày không chết thì sao tao chết được? Xem ra cậu không đốc, biết tôi mới là kẻ đáng chết nhất." Dương Thanh cả khịa. "Anh rể, mặc kệ em, anh rời khỏi đây nhanh lên. Giờ anh ta điên rồi, anh mau đi đi." Đâu phải Tần Y không nhìn ra ý định của Dương Thanh, cô ta lập tức cuống lên, vội vàng hét tầm lên. Dương Thanh mặc kệ Tần Y, vẫn nhìn Vương Ngạn Quân chằm chằm rồi bất chợt lên tiếng, "Cậu thả Tần Y, sau đó cầm dao bắt tôi nhảy lầu cùng cậu, thấy thế nào?" Vương Ngạn Quân im lặng hồi lâu, khỏe miệng chợt nhếch lên, "Dương Thanh, mày tưởng tao là thằng đần hả? Tuy việc tao làm rất điên cuồng nhưng tao không phải kẻ ngu. Tao biết mày rất giỏi, nếu tao đổi Tần Y lấy mày thì e là mày chưa chết, tao đã bị mày lấy mạng rồi." "Vậy cậu muốn thế nào?" Dương Thanh lạnh nhạt hỏi. "Tao biết mày muốn cứu con à này." "Được thôi. Chỉ cần bây giờ mày nhảy từ đây xuống thì tao sẽ thả cô ta, sao hả?" Vương Ngạn Quân chợt buông lời độc ác. Dương Thanh hít mắt, mặc dù tên này hành động điên cuồng nhưng quả thật không đốc, không thể lừa anh ta được. "Anh rể, anh mau đi đi. Cho dù anh nhảy xuống, anh ta cũng không tha cho em đâu." Tần Y lo lắng ra mặt. Với hiểu biết của cô ta về Dương Thanh, cô ta biết anh có thể làm bất cứ chuyện gì để cứu mình. "Mẹ kiếp, mau nhảy đi, nếu không tao sẽ đẩy cô ta xuống ngay bây giờ." Vương Ngạn Quân giận dữ gầm lên, sau đó xô Tần Y như muốn đẩy cô ta xuống. "Được, tôi nhảy." Dương Thanh cất lời, tiếp đó bước từng bước tới mép sân thượng. "Anh điên rồi, quay lại mau." Cảnh sát cuống quýt gọi to. Gặp phải một tên điên đã đủ khiến họ nhức đầu rồi, ai ngờ còn lòi ra một tên nữa. Tần Y cũng hoảng, vừa dây rủa dữ dội vừa gào thét, "Vương Ngạn Quân, anh muốn chết thì tôi sẽ chết cùng anh." Vương Ngạn Quân không ngờ lúc nãy Tần Y còn rất sợ chết, ấy vậy mà bây giờ cô ta lại kéo mình cùng nhảy lầu để cứu Dương Thanh. "Con khốn này, cô tằng tịu với anh ta hả?" Gương mặt Vương Ngạn Quân vô cùng dữ tợn, anh ta ôm chặt Tần Y, "Hy vọng cậu giữ lời hứa." Đột nhiên Dương Thanh nhìn Vương Ngạn Quân nói câu này, sau đó giang hai tay, cơ thể dần đổ về phía trước. "Đừng!" Tần Y thét to. Nhưng mà khi cô ta thét lên, Dương Thanh đã nhảy xuống. 27. Chương 151, bị trục trộm. anh rể. Tần Y thét to, nước mắt trào ra như nước lũ vỡ đê, thoáng cái cả khuôn mặt đã giàn rủa nước mắt. Ha ha. Vương Ngạn Quân cười sảng sặc, không ngờ trên đời này vẫn còn đứa ngu đến mức độ này, không ngờ anh ta tưởng mình sẽ thả Tần Y thật. Ha ha. Lúc này ánh mắt Tần Y dại ra, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Dường như trong đầu cô ta đang phát một đoạn phim tua nhanh, tất cả đều là cảnh liên quan đến Dương Thanh. Cô ta nghĩ tới ngày đầu tiên Dương Thanh vừa về Giang Hải, cô ta đã sỉ nhục anh. Cô ta nghĩ tới cái lần trúng bẫy của Tần Phi, suýt thì bị làm nhục nhưng Dương Thanh đã cứu cô ta. Cô ta nghĩ tới hôm một mình đi quán bar uống rượu, Dương Thanh đã phái người âm thầm bảo vệ cô ta. Và vô số hình ảnh khác nữa, lúc nào Dương Thanh cũng bảo vệ và hy sinh vì cô ta. Càng nghĩ trái tim càng còn đau, ánh mắt của cô ta cũng dần trở nên sắc bén. Vương Ngạn Quân, chẳng phải anh muốn chết sao? Được, tôi chết cùng anh. Đột nhiên cô ta nhìn Vương Ngạn Quân với thái độ quyết liệt cùng ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Ban đầu Vương Ngạn Quân đến tìm Tần Y vì muốn ở bên cô ta. Bị Tần Y từ chối, anh ta mới nghĩ đến chuyện kéo cô ta chết chung. Nhưng sau khi nhìn thấy Dương Thanh nhảy xuống, anh ta lại hối hận, không muốn chết nữa. Nhìn ánh mắt quyết tâm của Tần Y, anh ta bất giác run lên, "Tần Y, đầu sỏ gây nên mọi chuyện đã đi đời nhà ma rồi, sau này chúng mình sống thật hạnh phúc được không em?" "Em yên tâm, anh nhất định sẽ yêu em cả đời." "Đừng hỏng." Gương mặt Tần Y ngùn ngụt thù hận. Cô ta nói xong, không biết lấy sức ở đâu ra mà kéo Vương Ngạn Quân ra mép sân thượng, cả hai cùng rơi xuống. "Á!" Cảm giác rơi tự do khiến Vương Ngạn Quân thét lên vì hoảng sợ. Nhưng Tần Y không hề sợ hãi, cô ta nhắm mắt lại, dang rộng hai tay như muốn giải thoát. Bụp. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc cô ta rơi xuống, đột nhiên cả người được kéo vào một vòng tay ấm áp. Khi mở mắt ra, cô ta trông thấy một gương mặt quen thuộc. "Anh rể." Tần Y mừng đến bật khóc. "Rầm." Ngay sau đó, cô ta nghe thấy tiếng kính vỡ. Dương Thanh ôm cô ta nhảy vào cửa sổ kính, sau đó đáp xuống sàn một cách vững vàng. Tất cả diễn ra với vận tốc ánh sáng, đông dương Tần Y có cảm giác như đang nằm mơ. Cô ta cứ tưởng Dương Thanh nhảy lầu chết rồi, nhưng không ngờ anh chẳng những không chết mà còn cứu mình. Hai phút trước, lúc mọi người vây xem dưới tòa nhà trông thấy Dương Thanh nhảy từ sân thượng xuống, ai nấy đều kinh hãi. Nhưng Dương Thanh không rơi xuống mà lập tức bám vào mép cửa sổ tầng thượng. Tiếp đó, Vương Ngạn Quân và Tần Y cùng rơi xuống. Trong lúc mọi người còn đang hoảng sợ, Dương Thanh bỗng ôm lấy Tần Y vừa rơi xuống, sau đó cả hai cùng nhảy vào từ lối cửa sổ. Dương Thanh và Tần Y được cứu, nhưng Vương Ngạn Quân thì không may mắn như vậy. Rơi từ sân thượng tòa nhà 16 tầng, cho dù bên cảnh sát đã đặt đệm cứu sinh cực dày trên đất xong anh ta vẫn ngất xỉu ngay lập tức, sống chết không rõ. Trong văn phòng ở tầng cao nhất, Tần Y ngơ ngác nhìn Dương Thanh, hai mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã. "Anh rể, em có thể ôm anh một lát được không?" Tần Y nghẹn ngào nói, cả người vẫn run lẩy bẩy. Dương Thanh nhìn gương mặt xinh xắn gần ngay trước mắt, buông tiếng thở dài rồi bước tới ôm cô ta vào lòng, muốn khóc thì cứ khóc thật to. "Hu hu." Tần Y không thể đè nén cảm xúc được nữa, bật khóc nức nở. Cái ôm của Dương Thanh không hề pha tạp tình yêu nam nữ. Anh chỉ nghĩ Tần Y là em gái của Tần Thanh Tâm thì cũng là em gái của anh, là người thân của anh. Cô ta vừa mới bị đe dọa, lại còn đứng giữa ranh giới sống chết, đa số người cả đời cũng không phải trải qua chuyện tương tự nhưng một cô gái hơn 20 tuổi như Tần Y lại phải nếm trải trong mấy chục phút ngắn ngủi. Chẳng cần nghĩ cũng biết nhất định là tinh thần của Tần Y đang suy sụp, bây giờ cô ta đang cần một bến cảng để giải tỏa tâm trạng. Sau một lúc lâu, Tần Y mới dần dần bất sợ, có điều vòng ôm của Dương Thanh ấm áp quá, tự dưng cô ta không nỡ rời xa. Nhưng nghĩ đến Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu, dù luyến tiếc đến đâu cô ta cũng phải kiên quyết tách ra. "Xin lỗi anh rể, em làm bẩn áo của anh rồi. Tối về em sẽ giặt cho anh." Thấy ngực áo Dương Thanh ướt đẫm, Tần Y cúi đầu nói khẽ. Dương Thanh mỉm cười đáp, "Được." Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng động, là cảnh sát chạy tới. Thấy Dương Thanh và Tần Y không bị làm sao, bọn họ mới thở phào. "Cô Tần và cậu đây không sao chứ?" Một người trung niên mặc đồng phục bước tới hỏi. Tần Y lắc đầu, "Không sao ạ, vừa rồi cảm ơn các chú." "Cô Tần đừng khách sáo, đó là việc chúng tôi phải làm." Người trung niên đáp lời, sau đó còn nói thêm, nếu không sao thì mời hai người đi cùng chúng tôi một chuyến, dù sao chuyện lúc nãy đã gây nên ảnh hưởng lớn, chúng tôi phải ghi chép lại. Dương Thanh nhíu mày, đang định từ chối thì Tần Y đã giành nói trước, "Vâng, vậy bây giờ chúng ta đi luôn nhé." Sau đó hai người được đưa tới đồn cảnh sát. Đối phương không gây khó dễ cho bọn họ mà chỉ làm việc theo trình tự quy định, ghi chép xong thì cho họ về luôn. "Chiều đừng đến công ty, anh ra ngoài giải sầu với em." Sau khi ra ngoài, Dương Thanh bỗng lên tiếng. Chắc chắn là chuyện hôm nay đã tác động cực lớn đến Tần Y, nếu không giúp cô ta giải tỏa tâm trạng thì sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng tới cô ta. "Nếu anh rể đã nhiệt tình hẹn em thì em không khách sáo đâu." Tần Y cười tủm tỉm. Mặc dù cô ta tỏ ra rất bình thường nhưng Dương Thanh vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc bất ổn trong lòng cô ta. Đúng lúc này, điện thoại của Tần Y đổ chuông. Là Tần Thanh Tâm gọi đến. "Y, em có sao không?" Điện thoại vừa kết nối Tần Thanh Tâm đã sốt sáng hỏi han, hiển nhiên là chuyện xảy ra ở tập đoàn Nhạn Thanh đã lan truyền ra bên ngoài. Tần Y vội đáp, "Chị ơi em không sao rồi, chị đừng lo." "Sếp Tần, cuộc họp với đối tác đã đến giờ." "Ừ, tôi biết rồi." Ý kìa, em có chắc là em ổn không?" Qua điện thoại, Tần Y đã nhận ra Tần Thanh Tâm đang bận rộn, bèn mỉm cười nói, "Chị à, em ổn thật mà, anh rể đang ở cạnh em này." "À chị ơi, em mượn anh rể nửa ngày nhé, chị đồng ý không?" Sau khi nói ra chuyện Dương Thanh đang ở cùng mình, Tần Y mới thấy thoải mái hơn nhiều, không thì cứ như là mình cặp kè với anh rể vậy. Dương Thanh cũng ở đó hả? Đúng lúc chị đang bận, nếu anh ấy ở đó thì chị yên tâm rồi. Chiều em đừng đi làm, bảo Dương Thanh đưa e đi giải khoe nhé. Tần Thanh Tâm đáp lời ngay, không mảy may nghi ngờ. Tần Y rất cảm động, lúc này chị là người quan tâm mình nhất, và cả anh rể sẵn lòng ở bên cạnh mình. Vậy thì em cảm ơn chị. Chị cứ yên tâm làm việc, chiều em và anh rể sẽ đón Tiêu Tiêu về nhà. Tần Y mỉm cười lên tiếng. Ok, chị đi họp đây. Nói rồi Tần Thanh Tâm cúp điện thoại. Được sự đồng ý của Tần Thanh Tâm, Tần Y không còn cảm thấy mang gánh nặng khi ở cùng Dương Thanh nữa. Em muốn đi đâu? Dương Thanh tươi cười hỏi. Khu vui chơi. Em muốn ngồi tàu lượn siêu tốc, còn muốn nhảy bờ nhì nữa, Tần Y reo hò. Vậy thì đi thôi. Dương Thanh nở nụ cười dịu dàng. Dương Thanh đi theo Tần Y cả một buổi chiều, mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm. Trong khu vui chơi ở Giang Hải, Tần Y có mặt ở tất cả các trò mạo hiểm như là tàu lượn siêu tốc, nhảy bờ nhì. Dương Thanh cũng bị cô ta kéo theo chơi cùng, tiếng hét của cô ta không ngừng vang lên bên tai anh. Cho đến khi sắp phải đón Tiêu Tiêu tan học, hai người mới chuẩn bị rời đi. Lúc bọn họ đang định rời khỏi khu vui chơi, đột nhiên ánh mắt Dương Thanh trở nên lạnh lẽo, song sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường. Anh nói với Tần Y, em đợi ở đây một lát nhé, anh vào nhà vệ sinh. Dương Thanh nói xong, Tần Y chưa kịp đáp lời thì anh đã đi về một hướng. Anh rể, nhà vệ sinh ở đây mà. Tần Y vừa chỉ vào nhà vệ sinh bên cạnh vừa hô, nhưng Dương Thanh đã đi xa, không nghe thấy. Thôi xong, bị phát hiện rồi. Cách đó không xa, một thanh niên trẻ trông thấy Dương Thanh đang đi về phía mình bèn cất máy ảnh kỹ thuật số đi, xoay người bỏ chạy. 27. Chương 152, 152, lại gặp rắc rối. Mày thoát được không? Tay săn ảnh mới chạy được vài bước, một thân hình quen thuộc đã xuất hiện trước mặt hắn ta. Hắn ta hoảng hốt, lập tức xoay người nhìn về phía sau theo bản năng. Lúc nãy người này vẫn còn ở phía sau cách hắn ta mấy chục mét, vậy mà hắn ta mới xoay người chạy được vài bước, đối phương đã chặn trước mặt hắn ta. Cuối cùng thì tay săn ảnh cũng chắc chắn người đàn ông trước mặt chính là Dương Thanh, đối tượng bị hắn ta theo đuôi chụp trộm cả một buổi chiều. Cậu điên à? Chặn đường tôi làm gì? Tay săn ảnh chột dạ nói, cố tỏ ra bình tĩnh định rời đi. Đừng vờ vịt nữa, mày đã chụp trộm bọn tao cả một buổi chiều. Mau đưa máy ảnh đây, Dương Thanh hờ hững cất lời. Cậu không phải minh tinh, mẹ nó, ai thèm chụp trộm cậu chứ? Tay săn ảnh bực bội. Dương Thanh cười gằn, nếu không đưa thì tao tự lấy vậy. Dứt lời anh lập tức vươn tay về phía chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Mẹ kiếp, cậu định cướp giật đấy à? Tay săn ảnh giận dữ quát, đồng thời vội vàng né tránh. Việc Dương Thanh muốn làm, hắn ta ngăn sao nổi. Anh dễ dàng giật lấy máy ảnh. Nhóc con, mau đưa máy ảnh cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy, tay săn ảnh đe dọa. Dương Thanh phất lờ, cầm máy ảnh mân mê. Tay săn ảnh muốn cướp lại nhưng không cướp được. Chẳng mấy chốc Dương Thanh đã tìm thấy ảnh chụp trong đó, có những gần 100 tấm, tất cả đều là ảnh chụp anh và Tần Ý ở khu vui chơi. Có lẽ tên này là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, góc chụp cực kỳ khéo léo, xem tấm ảnh nào cũng thấy Dương Thanh và Tần Ý vô cùng thân mật như một cặp tình nhân. Mẹ kiếp, cậu trả máy ảnh cho tôi mau. Tay săn ảnh giận dữ gào lên. Chẳng dễ gì mới chụp được chừng ấy ảnh, nếu bị Dương Thanh phát hiện thì tiêu đời. Nhưng hắn ta không ngờ Dương Thanh đã tìm được ảnh chụp, lại còn lướt xem hết một lượt. Ánh mắt anh dần trở nên lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tay săn ảnh. Hắn ta nhìn vào mắt Dương Thanh, toàn thân lập tức run rẩy, lưng đổ mồ hôi lạnh. Cậu muốn làm gì? Tay săn ảnh lùi về sau vài bước, sợ hãi nhìn Dương Thanh. Nói đi, ai sai mày làm? Dương Thanh lạnh lùng chất vấn. Cậu nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu, tay săn ảnh giả ngu. Dương Thanh lạnh lùng nhìn hắn ta, sau đó tháo thẻ nhớ trong ra. Cậu làm gì thế? Trả máy ảnh cho tôi. Thấy Dương Thanh tháo mất thẻ nhớ, tay săn ảnh biết là mình đã bị lộ, vội vàng xông đến giật lại. Bụp. Dương Thanh ném mạnh chiếc máy ảnh kỹ thuật số đắt đỏ xuống đất. Với sức của anh, cú ném này mang tính hủy diệt, chiếc máy ảnh lập tức vỡ tan cảnh, dù có sửa cũng chẳng có bất kỳ tia hy vọng nào. Mà thẻ nhớ cũng bị anh bẻ thành mảnh vụn rồi tiện tay vứt vào thùng rác. Cậu dám đập máy ảnh của tôi liều mạng với cậu. Tay săn ảnh thấy máy ảnh bị hỏng thì lửa giận tiêu đốt lý trí, lập tức lao tới Dương Thanh. Nôn tình hay. Rầm. Dương Thanh đạp hắn ta bay ra mấy mét, ngã rầm xuống đất la oai. Nói đi, rốt cuộc ai sai mày tới? Nếu không nói thì tao không ngại khiến mày mãi mãi không bao giờ chụp ảnh được nữa. Dương Thanh đi đến, giẫm lên tay của hắn ta. Một khi anh giẫm mạnh thì cái tay này sẽ lập tức tàn phế. Tay săn ảnh cảm nhận được áp lực từ mu bàn tay, mặt hắn ta biến sắc, cuống quýt gào lên, có người tìm đến phòng làm việc của tôi, trả tôi 10.000 tệ, bảo tôi chụp ảnh thân mật của cậu và bạn gái. Nhưng tôi không biết ông ta là ai. Tay săn ảnh thật sự sợ hãi, hắn ta kiếm sống bằng nghề này, nếu tay tàn phế thì coi như toi đời. Dương Thanh lại hỏi, phòng làm việc của mày ở đâu? Kẻ đó tìm mày chụp ảnh bọn tao khi nào? Studio Nghệ Kiệt số nhà 500 đường Dân Thái. 2 tiếng trước, một người trung niên tìm tôi, yêu cầu tôi lập tức đến khu vui chơi Giang Hải chụp ảnh, tay săn ảnh vội vàng khai thật. Lúc này Dương Thanh mới thả chân ra, lạnh lùng quát, cút. Tay săn ảnh mừng như được đặc xá, 3 chân 4 cẳng chạy mất. Dương Thanh lấy di động ra gọi điện, 2 tiếng trước, có một người trung niên đến Studio Nghệ Kiệt số nhà 500 đường Dân Thái. Điều tra cho tôi xem rốt cuộc kẻ này là ai. Dương Thanh đã đoán được sơ sơ nhưng vẫn cần xác nhận lại. Lần trước, ở chi nhánh tập đoàn Nhạn Thanh tại Giang Hải, sau khi Lạc Bân bổ nhiệm Tần Y lên làm phó tổng giám đốc chi nhánh, có một tên trưởng phòng bày tỏ thái độ không phục. Sau đó, tên trưởng phòng này bị Lạc Bân đuổi ra khỏi công ty nhưng đột nhiên lại nhảy lầu tự tử. Hơn nữa, Dương Thanh điều tra ra được người đứng sau tên trưởng phòng đó là phó tổng giám đốc của tổng công ty Nhạn Thanh. Sau khi ông này vào gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô thì mất dấu. Ngoài ra còn có người rêu rao khắp Giang Hải chuyện tập đoàn Nhạn Thanh đã tách khỏi gia tộc Vũ Văn khiến cho sự phát triển của tập đoàn Nhạn Thanh gặp nhiều trắc trở. Tất cả những chuyện này cho thấy trong gia tộc Vũ Văn có người muốn phá hủy chi nhánh tại Giang Hải. Rất có thể là chuyện hôm nay cũng có liên quan đến gia tộc Vũ Văn. Dương Thanh nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt trở nên sắc bén. Anh lẩm bẩm, không cần biết mày là ai, nếu mày dám ra tay với tập đoàn Nhạn Thanh, tao sẽ không bỏ qua. Đối với Dương Thanh, tập đoàn Nhạn Thanh không kiếm được bao nhiêu tiền nhưng nó là thứ duy nhất mẹ để lại cho anh, anh sẽ liều mạng bảo vệ dù chỉ là một tờ giấy. Anh rể, nhà vệ sinh ở đây mà. Sao anh chạy xa thế? Thấy Dương Thanh quay lại, Tần Y cười hì hì chỉ vào nhà vệ sinh công cộng ngay bên cạnh. Nhìn thấy Tần Y kìa, Dương Thanh mới thôi khó chịu, mỉm cười nói, lúc nãy vội quá nên không nhìn thấy. Chúng ta đi đón Tiêu Tiêu thôi. Tần Y đã chơi suốt buổi chiều, tâm trạng đã khá hơn nhiều, xem ra chuyện hồi trưa không ảnh hưởng quá lớn tới cô ta. Dương Thanh khẽ thở phào, lái chiếc xe phệ tổng đi tới trường mầm non Lam Thiên. Trong một căn biệt thự sang trọng của gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô, một thanh niên trẻ ngồi trên sofa bằng gỗ xưa đắt đỏ, tay bưng một chén rượu vang quý giá khẽ lắc qua lắc lại. Một người trung niên đứng trước mặt anh ta, thấp thỏm nói, tôi không ngờ thằng nhãi kia có thể cứu con bé đó. Vốn dĩ tôi muốn xoay chuyển tình thế nhưng lại thất bại, xin cậu bân trách phạt. Việc này không phải lỗi của ông, là tôi đã xem thường thằng nhãi kia. Nó sống dai như rắn vậy, xem ra muốn chơi chết nó chẳng dễ dàng. Cậu Bân nhếch môi cười, hờ hững cất lời. Cậu Bân, tôi thấy cần gì phải phiền phức thế? Chi bằng cứ tìm sát thủ khử cậu ta đi, thế là xong chuyện mà, người trung niên dè dặt lên tiếng. Ông nội đã giao tập đoàn Nhạn Thanh cho nó, nếu khử nó thì ông nội nhất định sẽ điều tra đến cùng. Cậu Bân híp mắt nói, nhưng mà không sao, tập đoàn Nhạn Thanh là thứ duy nhất mẹ nó để lại cho nó, chỉ cần hủy hoại tập đoàn Nhạn Thanh thì ắt có thể khiến nó sống không bằng chết. Tại sao chúng ta không trực tiếp ra tay với tổng công ty mà phải đối phó với một chi nhánh Giang Hải nhỏ nhoi? Người trung niên không tài nào hiểu nổi. Ngu xuẩn. Ông cụ ghét nhất là kẻ nào làm trái mệnh lệnh của mình. Cậu Bân cười gằn, bây giờ tập đoàn Nhạn Thanh đã giao cho Dương Thanh, mà tổng công ty lại ở Yến Đô. Ra tay ngay trước mắt ông cụ, ông chê tôi được cưng chiều quá hả? Cậu Bân, là tôi rốt nát. Người đàn ông trung niên hoảng sợ, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Được rồi, đứng lên đi. Cậu Bân lạnh nhạt nói, tôi không cần biết ông dùng cách nào, nhất định phải tiêu diệt chi nhánh Giang Hải trong vòng một tháng cho tôi. Người đàn ông trung niên run lên, vội vàng đáp, cậu Bân yên tâm, tôi tuyệt đối không để cậu thất vọng. Tại trường mầm non Lam Tiên ở Giang Hải, Dương Thanh đã đón Tiêu Tiêu, đang định rời đi thì phát hiện cách đó không xa có mấy bóng người đang theo dõi mình. Anh nhíu mày, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Không biết lần này là người do kẻ nào phái tới. Bọn họ đến trường mẫu giáo tìm mình là muốn cảnh cáo mình sao? Trong mắt Dương Thanh dấy lên ý muốn giết người. Bất kể kẻ nào muốn đối phó anh đều chấp nhận được, nhưng chặn anh ở cổng trường mẫu giáo thì chẳng khác nào chui đầu vào chỗ chết. Ý, đột nhiên anh nhớ ra còn có chút việc phải xử lý, em lái xe đưa Tiêu Tiêu về nhà trước được không? Dương Thanh bỗng lên tiếng. Tần Y không phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ cho là Dương Thanh đang bận. Vì vậy, cô ta vội trả lời, có gì đâu mà không được. Vậy em lái xe đưa Tiêu Tiêu về nhà, anh tự bắt xe nhé. Tạm biệt bố. Ở cùng Dương Thanh đã lâu, Tiêu Tiêu không quấn bố như hồi mới gặp nữa. Tạm biệt Tiêu Tiêu. Dương Thanh tươi cười vẫy tay. Dương Thanh dõi mắt nhìn theo Tần Y lái xe rời đi, sau đó đi thẳng về phía mấy người kia. 27. Chương 153, dùng chỗ này đổi. Dương Thanh vừa đi đến, tám gã đô con lập tức bao vây anh vào giữa. Đám người này có khí thế rất mạnh, ít ra cũng mạnh hơn đám đàn em của Vương Cường. Cậu Dương, phiền cậu đi cùng chúng tôi một chuyến. Lúc này, tên cầm đầu chợt mở lời. Trông gã rất dữ tợn, mày rậm mắt to, râu ria sồm xoàm, cằm và trên miệng mọc đầy ria mép nối đến tận thái dương, là râu quai nón điển hình. Một chiếc xe tợ dạ đồ màu trắng đỗ sau lưng gã, cửa xe đã mở sẵn. Dương Thanh không trả lời, chỉ hờ hững liếc nhìn gã râu quai nón rồi chủ động lên xe. Gã râu quai nón hơi ngạc nhiên, thảo nào gia tộc phải cử bọn họ tới, quả nhiên đối phương có khí chất hơn người, có lẽ không phải hạng người tầm thường. 20 phút sau, xe dừng trước cửa Club Hoàng Triều. Cho đến khi lên tầng cao nhất, vào phòng riêng ở tít trong cùng, tám gã đô con mới dừng chân. Gã râu quai nón gõ cửa, "Thưa ông chủ, đã mời người tới rồi." Cửa mở, Dương Thanh mới biết ai muốn tìm mình. Thì ra là Ngụy Sâm. Lúc trước, sau khi Dương Thanh ép mua Sở Pa Hoàng Hà từ tay Đinh Lộc, mấy ngày sau Ngụy Sâm mới biết chuyện này, bèn dẫn người đến Sở Pa Hoàng Hà nhưng bị Mã Siêu đánh bị thương nặng một cách dễ dàng, còn bị Dương Thanh chỉnh ác một phen. "Dương Thanh, cuối cùng cũng mời được cậu." Ngụy Sâm lạnh lùng nhìn Dương Thanh. Ông ta dựa vào sofa, mỗi bên ôm một cô nàng xinh đẹp, phía sau ông ta là một người đàn ông vạm vỡ cao chừng 1m9, đứng sừng sững như một tòa tháp bằng thép. Lúc này, người đàn ông vạm vỡ kia đang lạnh lùng nhìn Dương Thanh chằm chằm. Dương Thanh vẫn bình tĩnh như thường nhưng lại khiến hắn cảm thấy áp lực nặng nề. Người này rất mạnh, hắn thầm nghĩ trong lòng. Đây là ấn tượng đầu tiên của hắn về Dương Thanh, mà từ đầu đến cuối Dương Thanh chỉ liếc hắn đúng một lần rồi nhìn sang Ngụy Sâm. "Ông chủ Ngụy sắp xếp cho 8 cao thủ đi mời tôi, đúng là coi trọng tôi." Dương Thanh cười trâm trọng, sau đó ngồi lên chiếc sofa phía đối diện Ngụy Sâm. Ngụy Sâm nhíu mắt, ánh mắt sắc bén. Dương Thanh bình tĩnh nhìn ông ta nhưng lại khiến ông ta có cảm giác như bị thú hoang rình rập. "Dương Thanh, tôi phải thừa nhận là cậu khiến tôi cảm thấy rất có hứng thú." Ngụy Sâm chợt nhếch môi thành một độ cong tàn nhẫn,

trước 10 giờ sáng mai tôi đợi câu trả lời của ông ở Sở Ba Hoàng Hà. Dứt lời, anh lập tức đi ra ngoài. Cả người Ngụy Sâm như bị hút cạn sức lực, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân. Lúc Dương Thanh trở về biệt thự, trời đã tối. Đang Mỹ Hải, anh rể, anh về rồi hả? Thấy Dương Thanh về, Tần Y chủ động chào hỏi. Dương Thanh nhìn chằm chằm Tần Y mấy lần, thấy sắc mặt cô ta bình thường, ánh mắt linh động không giống giả vờ. Xem ra cô ta đã vượt qua được chuyện hôm nay. Anh đang lo chuyện lúc chiều sẽ khiến em bị ám ảnh sao? Tần Y tới gần, chủ động ôm cánh tay Dương Thanh cười hì hì. Dương Thanh lén rút tay về, cười nói, xem ra em không sao. Nào ngờ anh vừa rút tay xong, Tần Y lại ôm tay anh tiếp, mỉm cười nói, anh rể, từ hôm nay trở đi em sẽ không gọi anh là anh rể nữa. Hả? Dương Thanh ngơ ngác hỏi, không gọi anh rể thì gọi là gì? Từ bé em đã muốn có anh trai. Hơn 20 năm sống trên đời, chỉ có anh mới khiến em cảm thấy giống anh trai. Vậy nên từ hôm nay em sẽ gọi anh là anh trai. Tần Y lắc cánh tay Dương Thanh, vui vẻ nói. Thấy Tần Y đang ôm tay Dương Thanh, Tần Thanh Tâm hơi thấy ghen, vội đi tới kéo Tần Y ra, được rồi, để anh rể em ăn cơm đã. Ăn xong lại nói chuyện sau. Chị, em nói rồi mà, anh ấy là anh trai em. Sao chị còn nói là anh rể nữa? Tần Y trợn mắt nói. Tần Thanh Tâm bất lực lùa theo, được rồi, anh ấy là anh trai em. Cho anh trai em ăn cơm đã được không? Hai đứa đang nói linh tinh gì vậy? Không biết Châu Ngọc Thúy chạy ra từ lúc nào, nghe thấy hai chị em nói chuyện liền đen mặt. Con muốn nhận Dương Thanh làm anh trai, sao lại là nói linh tinh? Tần Y không vui nói. Từ lần trước Châu Ngọc Thúy khiến Tần Y tổn thương, đến tận bây giờ cô ta vẫn không chịu tha thứ cho mẹ mình. Hừ. Châu Ngọc Thúy lạnh lùng nói, chẳng qua là Tô Thành Vũ chịu ơn cậu nên mới tặng cậu tòa biệt thự này thôi mà. Bà ta không hề biết tòa biệt thự này do Dương Thanh mua về. Từ lúc nghe Tô Thành Vũ chính miệng nói Dương Thanh từng giúp đỡ nhà họ Tô ở khách sạn vườn sao, bà ta vẫn luôn cho rằng tòa biệt thự này do Tô Thành Vũ tặng Dương Thanh để đền ơn. Mẹ, Dương Thanh tự mua đấy, không liên quan đến nhà họ Tô đâu, Tần Thanh Tâm lên tiếng giải thích. 5 năm trước cậu ta còn lừa của bố con 500.000, làm sao chỉ đi lính 5 năm đã mua được biệt thự xa hoa như vậy, Châu Ngọc Thúy trầm trọng nói. Châu Ngọc Thúy, bà nói đủ chưa? Đúng lúc này, một giọng nói tức giận vang lên từ ngoài cổng. Tần Đại Dũng vừa tan làm về đến nhà. 5 năm trước, đúng là Dương Thanh hỏi vay tôi 500.000, nhưng là để cứu mẹ nó. Nhưng đáng tiếc, nó chưa kịp mang tiền đến bệnh viện, mẹ nó đã bất hạnh ra đi. Tần Đại Dũng lạnh giọng nói, ngày hôm sau Dương Thanh lập tức trả lại tiền cho tôi, bà cũng biết chuyện này mà. Khi ấy bà còn cãi nhau với tôi một trận vì tôi cho nó vay tiền. Nhưng khi nó vừa trả tiền về, bà lập tức mang đi cho cháu bà mượn. 5 năm rồi vẫn chưa thấy cháu bà trả tiền lại cho tôi đâu. Tần Đại Dũng, ông nói nhăng nói cổ gì đấy? Châu Ngọc Thúy thẹn quá hóa giận, lập tức phủ nhận. Tần Đại Dũng hừ lạnh nói, tôi nói sai hay không bà tự biết. Sau khi trải qua nửa tháng chìm trong bóng tối không nhìn thấy ánh mặt trời, dường như Tần Đại Dũng đã biến thành một người khác. Hiện giờ, khí thế của ông ta vô cùng mạnh mẽ. Tần Đại Dũng, cháu tôi chỉ vay ông 500.000. Tôi theo ông chịu khổ nhiều năm như vậy, lấy của ông 500.000 cho cháu vay thì đã sao? Hơn nữa chúng ta là vợ chồng, số tiền đó là tài sản chung theo pháp luật. Châu Ngọc Thúy sử dụng tuyệt chiêu khóc giống. 500.000 đó là tiền của hồi môn tôi nhịn ăn nhịn mặc lúc còn ở công ty để dành cho hai con gái. Bà thì hay rồi, không thèm hỏi ý kiến tôi đã tự tiện cho cháu bà vay tiền. Hai mắt Tần Đại Dũng đỏ ngầu vì tức giận, kết quả thì sao? Cháu bà lấy được tiền liền mua xe xịn. Khi đó công ty của Thanh Tâm gặp phải khó khăn, vô cùng thiếu tiền, bà có sót con không hả? Bà có từng nghĩ tiết kiệm tiền để giúp công ty của con gái vượt qua khó khăn không? Sau đó công ty của Thanh Tâm bị gia tộc cướp đi, con bé thì sinh non. Người làm mẹ như bà lại ngủ nướng đến lúc con bé sinh xong mới mò tới bệnh viện. Bà có xứng đáng làm mẹ không hả? Lúc hai đứa nó học đại học, tôi đưa tiền cho bà để nộp học phí cho chúng. Bà đã làm gì? Bà dám lấy tiền đi mua trang sức. Còn nữa, từ lâu Tần Đại Dũng đã không chịu nổi Châu Ngọc Thúy, bây giờ tức nước vỡ bờ nên khơi lại toàn bộ chuyện cũ. Tần Thanh Tâm và Tần Ý đều bật khóc nức nở. Nếu Tần Đại Dũng không nói ra, cả đời này hai người họ sẽ không bao giờ biết được sự thật đau đớn này. Câm mồm. Ông câm mồm lại cho tôi. Châu Ngọc Thúy thẹn quá hóa giận, ông nói bậy. Tần Đại Dũng sao ông dám bịa chuyện như vậy? Có phải thấy hai đứa con gái có tiền đồ nên ông cố tình bịa chuyện để lấy lòng chúng hay không? Tôi nói cho ông biết, đừng có mơ. Tần Đại Dũng biết rõ mức độ mặt dày của Châu Ngọc Thúy. Sau khi xả hết tâm sự trong lòng, ông ta không muốn tranh luận với bà ta nữa, dứt khoát quay về phòng mình. Thanh Tâm, bố hai đứa nói rồi đấy. Mẹ không bao giờ làm bậy đâu. Thấy vẻ mặt thất vọng của hai cô con gái, Châu Ngọc Thúy vội vàng thanh minh. Tần Y cười lạnh nói, bố có nói dối hay không, mẹ biết rõ nhất còn gì. Nói xong câu này, cô ta cũng bỏ về phòng. Thanh Tâm, con phải tin mẹ. Mẹ tuyệt đối không phải loại người như vậy. Châu Ngọc Thúy kích động nắm chặt tay Tần Thanh Tâm. Mẹ, con mệt rồi. Tần Thanh Tâm quá mệt mỏi, tinh thần ra rời, bèn hất tay Châu Ngọc Thúy ra trở về phòng mình. Hiện giờ trong phòng khách chỉ còn lại Dương Thanh và Châu Ngọc Thúy. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Châu Ngọc Thúy rồi cũng quay người rời đi. Anh tin những lời Tần Đại Dũng vừa nói đều là thật. Anh không thể ngờ được Châu Ngọc Thúy có thể làm ra những chuyện ghê tởm như vậy. Nhất là khi Tần Thanh Tâm sinh non, bà ta lại có thể vô tâm ngủ nướng, không thèm tới bệnh viện. Cậu đứng lại cho tôi. Dương Thanh mới đi được vài bước đã nghe thấy Châu Ngọc Thúy gào lên. Bà ta chạy tới trước mặt anh vung tay lên tát, đều tại thứ vô dụng nhà cậu. Bút. Dương Thanh nhanh tay bắt cánh tay của Châu Ngọc Thúy lại, lạnh lùng nhìn bà ta,

Tần Y không nói một lời, ánh mắt trống rông không biết đang nghĩ điều gì. Lúc gần tới nơi, cô ta mới lấy lại tinh thần, nói với Dương Thanh, anh trai, em xin lỗi. Đột nhiên bị gọi là anh trai, Dương Thanh không khỏi giật mình, chợt nhớ tối qua Tần Y đã nói muốn nhận mình làm anh trai mới cởi hỏi, sao lại xin lỗi anh? Em thay mẹ em xin lỗi anh. Cả đời bà ấy đều sống ăn bám người khác như vậy, em và chị đã nhìn nhiều thành quen. Bà ấy là mẹ của chúng em, cho dù có ghét bỏ thì cũng là người cho chúng em sinh mệnh, chúng em không thể hận bà ấy. Tần Y nghẹn ngào nói, nhưng anh thì khác. Anh không hề có quan hệ máu mủ gì với bà ấy. Bà ấy không nên mặt dày với anh như vậy. Dương Thanh khẽ cười một tiếng, được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần bà ấy không làm gì chạm tới giới hạn của anh sẽ nể tình em gái bỏ qua cho bà ấy. Tần Y mỉm cười đáp, cảm ơn anh. Xe đã tới cổng tập đoàn nhà Thanh. Tần Y sửa sang đầu tóc rồi nghiêm mặt bước vào công ty. Dương Thanh thì lái xe tới sở Ba Hoàng Hà. Hôm qua anh cho Ngụy Sâm một buổi tối để suy nghĩ, bây giờ đang chờ câu trả lời của ông ta. 20 phút sau ở sở Ba Hoàng Hà. Chào cậu Dương. Dương Thanh vừa vào sảnh chính đã nghe thấy một giọng nói khó nghe. Đối phương chính là Ngụy Sâm. Hôm qua ông ta bị Dương Thanh ấn xuống bàn trà, hàm răng rụng mất vài cái, xương mũi cũng gãy. Hiện giờ, mặt mũi ông ta sưng phù, vô cùng thê thảm, nói chuyện cũng rất khó khăn. Xem ra ông đã nghĩ kỹ rồi. Dương Thanh lạnh lùng nhìn ông ta. Ngụy Sâm vội tiến lên định lên tiếng đã bị Dương Thanh nói chen vào, đến phòng làm việc rồi nói. Dù sao chuyện bọn họ muốn bàn rất trọng đại. Mặc dù người ở sở Pa Hoàng Hà đều là người của mình nhưng cẩn thận vẫn hơn. 27. Chương 158, 158, tôi giết chết cô. Trong phòng làm việc trên tầng cao nhất của sở Pa Hoàng Hà, Dương Thanh ngồi trên ghế làm việc chỉ vào hàng ghế sofa, ngồi đi. Lúc này Ngụy Sâm mới dám đặt mông ngồi xuống. Ông ta vẫn còn nhớ kỹ mọi chuyện xảy ra ở Club Hoàng Triều vào tối hôm qua. Người trẻ tuổi trước mặt chính là bậc thầy về xuống ống, muốn giết ông ta dễ như trở bàn tay. Ông ta không dám nghĩ tới chuyện trả thù. Đương nhiên là vì ông ta chưa gặp được cao thủ nào khác giỏi hơn Dương Thanh. Nói đi. Dương Thanh nhìn Ngụy Sâm đang nơm nớp lo sợ. Cậu Dương, tôi có thể giúp cậu móc nối quan hệ với bọn họ. Nhưng tôi không dám hứa hẹn chắc chắn sẽ thành công, Ngụy Sâm nói. Sao? Muốn gặp bọn họ khó vậy cơ à? Dương Thanh châm chọc hỏi. Ngụy Sâm vội vàng nói, cậu cũng biết chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Một khi bị bại lộ, cả hai bên đều sẽ gặp phải phiền phức. Đối phương cẩn thận như vậy cũng là điều dễ hiểu. Dương Thanh hiểu được điều này. Ngày đó thấy tài xế đưa phụ nữ tới không biết mình đang chở cái gì thì anh đã biết điều đó rồi. Đối phương làm việc cực kỳ cẩn thận. E là chuyện hôm đó đã khiến bọn họ chú ý tới, có lẽ bây giờ đối phương đang bắt tay điều tra rồi. Được, ông giúp tôi giới thiệu một chút đi. Thời gian địa điểm do đối phương lựa chọn, Dương Thanh sảng khoái đáp. Ngụy Sâm mừng rỡ, đúng là không còn gì tốt hơn. Nói cho tôi biết đối tác của nhà họ Ngụy các ông có thân phận như thế nào, Dương Thanh bỗng nhiên hỏi. Ngụy Sâm lắc đầu cười khổ, không dám giấu câu, chúng tôi hợp tác bao nhiêu năm qua nhưng vẫn không biết được đối phương là ai. Lần nào họ cũng dùng những chiếc xe khác nhau để đưa người tới, đồng thời có một chiếc xe đi theo. Một khi thấy không ổn sẽ lập tức bỏ chạy. Vậy các ông quen bọn họ bằng cách nào? Dương Thanh lại hỏi. Chuyện này phải nói từ hơn 20 năm về trước, nhà họ Ngụy vẫn là một gia tộc thấp kém. Bố tôi được một người bạn giới thiệu mối làm ăn này, Ngụy Sâm đáp. Dương Thanh cau mày, nét mặt nghiêm túc. Không ngờ bọn họ đã hợp tác lâu như vậy rồi. Tổ chức kia đúng là rất ghê gớm, hơn 20 năm nay vẫn duy trì được việc buôn bán mại dâm. Xem ra phía sau chắc chắn là một con cá lớn. Bây giờ nhà họ Ngụy các ông quyền lực như vậy, chẳng lẽ vẫn không biết được thân phận của đối phương sao? Dương Thanh trầm giọng hỏi. Thấy Dương Thanh có vẻ không tin, Ngụy Sâm sợ hãi vội vàng thề thốt, "Cậu Dương, tất cả những lời tôi nói đều là sự thật. Chúng tôi đã từng điều tra nhưng không có kết quả gì. Dường như nhà họ Ngụy thực sự không biết thân phận của đối phương." Dương Thanh cũng hiểu, nếu có thể điều tra dễ dàng thì tổ chức kia cũng không thể tồn tại trong suốt hơn 20 năm nay. "Ông mau chóng liên hệ giúp tôi. Sắp xếp xong xuôi lập tức báo tôi biết." Dương Thanh biết nếu hỏi thêm nữa cũng không ích gì, quyết định từ bỏ. "Không dối gì cậu. Nhà họ Ngụy chúng tôi không hề có phương thức liên lạc với bọn họ, lần nào cũng là bọn họ liên lạc trước. Tôi tạm thời không thể liên hệ giúp cậu, chờ đối phương gọi tới, tôi sẽ lập tức đề nghị chuyện này, Ngụy Sâm nói. Dương Thanh nghe xong rất kinh ngạc. Đến cả phương thức liên hệ cũng không có, tính bảo mật quá cao. Được, vậy khi nào sắp xếp xong xuôi hãy báo tin cho tôi. Dứt lời, Dương Thanh đưa cho Ngụy Sâm số điện thoại của mình. Sao ông còn chưa đi? Dương Thanh cau mày hỏi. Cậu Dương, cậu xem bao giờ mới có thể bán lại sở Ba Hoàng Hà cho chúng tôi, Ngụy Sâm dè dặt hỏi. Đợi ông làm xong chuyện cho tôi hãng bàn đến chuyện này, Dương Thanh lạnh lùng nói. Ngụy Sâm không cam tâm nhưng đối diện với Dương Thanh, ông ta không có sức chống trả, chỉ có thể rời đi. Cùng lúc đó, Tần Thanh Tâm đang lái xe đưa Tần Đại Dũng và Châu Ngọc Thúy đi vào một khu nhà cao tầng. Bố thuê phòng ở đây ạ? Tần Thanh Tâm hỏi. Cô đang xách một chiếc cặp da, cổ tay đeo túi xách đi theo Tần Đại Dũng về phía trước. Tần Đại Dũng cười nói, ở đây gần công ty, bố đi bộ đi làm là được, coi như là tập thể dục. Điều kiện sống ở đây cũng không tệ. Tần Thanh Tâm gật đầu đồng tình. Khu nhà này hơi cũ kỹ nhưng môi trường xung quanh vẫn khá tốt. Ở đây không cho lái xe vào sân. Chính giữa khu nhà có một quảng trường lớn, bốn phía có các máy tập thể hình và ghế ngồi. Bên đó là khu biệt thự, giá cả rất bình dân. Đợi bố kiếm đủ tiền sẽ mua một căn ở đó. Tần Đại Dũng chỉ vào khu nhà trong cùng, nơi đó có hơn 20 căn biệt thự. Một khu nhà rách nát có gì tốt? Tốt đến mấy cũng đâu thể bằng dinh thự Vân Phong, Châu Ngọc Thúy khó chịu nói. ở đó thì có gì tốt? Cả một đỉnh núi chỉ có một căn biệt thự, xung quanh vắng vẻ không người. Nơi đây tốt biết bao. Đến lúc chúng ta nghỉ hưu còn có thể đánh cờ với mấy ông bạn già, chiều chiều đi nhảy ở quảng trường. Như vậy không tốt sao? Tần Đại Dũng có vẻ rất hài lòng với nơi này. Thấy Tần Đại Dũng mỉm cười, ánh mắt tràn ngập chờ mong, Tần Thanh Tâm biết bố mình không nói dối. Ông ta thực sự thích nơi này. Ồ, không phải bà Tần đó sao? Đúng lúc này có một giọng nói chanh chua vang lên, lời nói châm chọc khiêu khích. Ba người cùng nhìn sang, thấy một người phụ nữ trang điểm loẹt loẹt đang cười híp mắt nhìn chằm chằm Châu Ngọc Thúy. Là cô. Châu Ngọc Thúy lập tức nhận ra bà ta. Lần trước khi Tần Y mời cơm, Châu Ngọc Thúy đi vê đút cờ bị bà ta nhìn trúng vòng tay Dương Thanh tặng cho, cố ý giẫm nát vòng tay của mình để vu oan cho Châu Ngọc Thúy, đòi bồi thường. Lúc Châu Ngọc Thúy biết bà ta là người nhà họ Trương đã bắt Tần Y đưa mặt cho bà ta đánh trước mặt đám đông. Sau đó Dương Thanh xuất hiện, Châu Ngọc Thúy liền đổ mọi tội lỗi lên đầu Dương Thanh rồi bỏ chạy một mình, mặc kệ sống chết của Tần Y và Dương Thanh. Sau này, chính Trương Quảng đã dắt người phụ nữ này tới phòng xin lỗi và trả lại vòng tay cho bà ta. Tần Thanh Tâm cũng nhận ra, lập tức lạnh giọng nói, "Bà là Vương Lộ Giao phải không? Ngọc Thúy, đây là bạn của bà sao?" Hôm đó Tần Đại Dũng không có mặt nên không biết chuyện này, còn tưởng bà ta quen biết Châu Ngọc Thúy, cười nói, "Tôi nói rồi mà, thuê nhà ở đây rất tốt. Bà xem kìa, vừa tới đã gặp được bạn cũ." "Ông làm rồi. Tôi là con dâu nhà họ Trương, sao có thể sống ở khu nhà rách nát này được?" Vương Lộ Giao giễu cợt nhìn Tần Đại Dũng, lại mỉm cười quan sát vẻ mặt khó coi của Châu Ngọc Thúy, "Nghe nói gia đình các người bị đuổi khỏi gia tộc rồi phải không?" "Sao hả? Bây giờ chỗ ở cũng mất, phải chạy tới đây thuê nhà à?" "Đây là chuyện nhà chúng tôi, liên quan gì tới bà?" Tần Thanh Tâm bước tới bực bội nói. "Sao thế? Thẹn quá hóa giận à?" "Cũng phải, nhà họ Tần vốn là gia tộc hạng bét, đám người bị đuổi khỏi gia tộc như mấy người lại càng thấp kém. Lòng tự trọng cao quá không nghe lọt hai lời người khác nói thật sao?" Vương Lộ Giao bật cười. Mặc dù Trương Quảng đã cảnh cáo bà ta không được gây sự với Dương Thanh nhưng chuyện trôi qua lâu như vậy, bà ta đã coi như gió thoảng bên tai rồi. "Thanh Tâm, không cần nhiều lời với loại người nhỏ mọn này. Chúng ta đi thôi." Lúc này Tần Đại Dũng mới hiểu được người phụ nữ trang điểm cầu kỳ này đang chế giễu bọn họ. Mà Châu Ngọc Thúy đã bị dọa sợ không dám lên tiếng nữa. Mặc dù Vương Lộ Giao xin lỗi bà ta nhưng vẫn là con dâu nhà họ Trương, gia tộc hàng đầu ở Giang Hải. Sao Châu Ngọc Thúy dám tranh cãi với người có thân phận cao quý như vậy? Tần Thanh Tâm lạnh lùng nhìn Vương Lộ Giao rồi cất bước định rời đi. "Con nhỏ chết tiệt mày dám lườm tao hả? Muốn ăn đòn đúng không?" Vương Lộ Giao đột nhiên giơ tay tát một cái vào mặt Tần Thanh Tâm. Bà ta vẫn luôn ghim chuyện xảy ra ở nhà hàng, nhất là Dương Thanh. Bà ta biết Tần Thanh Tâm là vợ của anh, bây giờ lại gặp được sao có thể dễ dàng bỏ qua. Chân Tần Thanh Tâm lảo đảo suýt ngã. Vương Lộ Giao chưa định dừng lại, tiếp tục giơ tay lên đánh. Bụp. Đúng lúc này, Tần Đại Dũng chạy lên che trước người Tần Thanh Tâm, giữ chặt cổ tay Vương Lộ Giao, giận dữ quát, "Không cần biết cô có thân phận gì, dám đánh con gái tôi đều phải chết." Bụp. Dứt lời, Tần Đại Dũng vung tay tát thật mạnh vào mặt Vương Lộ Giao. Bà ta lập tức hét lên thảm thiết, khóe miệng rỉ máu. "Bố!" Tần Thanh Tâm cũng kinh hãi, vội vàng chạy tới ngăn cản Tần Đại Dũng. "Nể mặt con gái tôi tha cho cô lần này. Nếu để tôi biết cô còn dám bắt nạt con gái tôi sẽ giết chết cô." Tần Đại Dũng vốn không định làm gì Vương Lộ Giao, chỉ hù dọa bà ta vài câu để trả thù cho Tần Thanh Tâm. Vương Lộ Giao nổi giận, mặt mũi dữ tợn trừng mắt nhìn Tần Đại Dũng, "Ông chờ đấy." 27. Chương 159, 159, bố bị đánh. Nhìn theo dáng vẻ tức tối bỏ đi của Vương Lộ Giao, Tần Thanh Tâm hơi lo lắng. Dù gì đối phương cũng là con dâu nhà họ Trương, Tần Đại Dũng tát bà ta một cái, ai biết được liệu đối phương có tới đây gây sự không. Châu Ngọc Thúy càng thêm thấp thỏm, "Tần Đại Dũng, giờ gan ông lớn quá nhỉ, con dâu nhà họ Trương mà ông cũng dám đánh. Tôi khuyên ông là nên nhanh chóng tới nhà họ Trương nhận lỗi đi, cầu xin họ tha cho ông một lần, mình ông gây chuyện thì đừng liên lụy tôi. Đây là phiền phức do tôi gây ra sao? Con mụ kia rõ ràng là nhằm vào bà, chẳng lẽ bà không biết? Nếu theo ý bà thì cô ta đến đánh con gái, tôi nên thờ ơ đứng cạnh trơ mắt nhìn, làm vậy mới đúng phải không?" Tần Đại Dũng vốn đang tức giận, lời Châu Ngọc Thúy lại khiến ông thêm tức tối, "Nếu bà cảm thấy tôi làm bà mệt mỏi thì nhanh chóng tới cục dân chính ly hôn, sau này bà tự lo cho cái thân bà, tôi sống cuộc đời của tôi, đường ai nấy đi." Khoảng thời gian đen tối nửa tháng khiến ông ta phải suy nghĩ rất nhiều, ông ta vốn định sẽ sống đàng hoàng với Châu Ngọc Thúy, không ngờ người phụ nữ này lại không biết điều, giờ ông ta không muốn sống chung với bà ta thêm một ngày nào nữa. Tần Đại Dũng nhắc tới ly hôn, Châu Ngọc Thúy vội ngậm miệng. Sau khi gả cho Tần Đại Dũng, bà ta đâu phải chịu khổ, nhiều năm sống an nhàn quen thân, giờ mà ly hôn, bà ta thật sự không biết làm gì. Tần Đại Dũng kéo vali vào trong căn hộ, Tần Thanh Tâm có chút thất vọng, cô cũng đi theo vào. Châu Ngọc Thúy chỉ cầm theo túi sách, bên trong là trang sức bà ta mua trong mấy năm nay. Bà ta nhìn theo bóng lưng hai bố con, ánh mắt âm độc tàn nhẫn. "Thanh Tâm, con nhìn xem, nhà này thế nào?" Vừa vào nhà, Tần Đại Dũng đông cười hỏi. Bước vào cửa, bên trái là một cái giá treo quần áo và mũ cộng thêm tủ giày, sau đó là một phòng ăn nhỏ, sau nữa là phòng khách, trong nhà ăn và phòng khách có một tấm bình phong được khắc bằng gỗ hoa. Bên tay phải có hai phòng ngủ chính có phòng tắm. Căn nhà tiêu chuẩn hai phòng hai sảnh, phong cách trang trí và lắp đặt thiết bị đều theo phong cách châu Âu. Sau khi dạo quanh một vòng, Tần Thanh Tâm hài lòng đáp, "Bố, không ngờ ánh mắt bố tốt vậy. Nhà này ổn áp lắm ạ." Tần Đại Dũng cười lớn, đắc ý nói, "Mắt bố luôn tinh thế mà, nếu không sao sinh được hai cô con gái xuất sắc thế này. Cái nhà nát này thì có gì tốt, Châu Ngọc Thúy ghét bỏ. Không phải tôi nói rồi hả? Nếu bà thấy sống với tôi khổ quá thì ly hôn đi. Nếu không muốn ly hôn thì ngậm miệng lại. Đương nhiên, nếu bà có năng lực ở nhà sang hơn thì tôi cũng câm miệng, Tần Đại Dũng lạnh lùng nói. Tần Đại Dũng, có phải ông cảm thấy tôi không dám ly hôn với ông hay không? Châu Ngọc Thúy cũng nổi cáu, tức giận hét toáng. Bà không dám. Nếu dám thì giờ chúng ta tới cục dân chính không? Tần Đại Dũng cười lạnh. Người đàn bà này suy tính gì, ông ta biết rõ hơn ai hết. Châu Ngọc Thúy còn cho rằng Tần Thanh Tâm sẽ khuyên nhủ, nhưng nào ngờ cô lại vờ như chả nghe thấy gì, không nói một câu. Tần Đại Dũng, ông bắt nạt tôi. Châu Ngọc Thúy lập tức đem tài năng khóc lóc kể lể của mình ra dùng. Tần Đại Dũng chẳng màng tới Châu Ngọc Thúy đang khóc lóc, ông ta vừa cười vừa nói, Thanh Tâm, con xem nhà rồi, thấy yên tâm chưa? Tần Thanh Tâm gật đầu rồi lấy điện thoại ra xem giờ, bố, hơn 9 giờ rồi, con đi làm đã. Hơn 9 giờ rồi à? Đúng lúc, bố cũng đi làm, chúng ta cùng đi, Tần Đại Dũng vội nói. Hai người chuẩn bị ra cửa, bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, tôi thấy họ lên tòa nhà này, chắc chắn đó. Sắc mặt Tần Thanh Tâm thay đổi, cô thấy hai người đàn ông lực lưỡng đi ra từ thang máy, đi theo còn có Vương Lộ Giao mới bị Tần Đại Dũng đánh. Vương Lộ Giao vừa quay đầu là đã thấy Tần Thanh Tâm và Tần Đại Dũng, chỉ tay vào họ nói, là họ. Tần Đại Dũng đẩy con gái vào nhà, trốn ở trong, đừng ra ngoài. Đúng lúc này, hai người đàn ông lao tới, chặn Tần Đại Dũng ở cửa rồi đánh người ta. Bố. Tần Thanh Tâm bị nhốt bên trong, vô cùng lo lắng, cô muốn lao ra cửa nhưng cửa đã bị Tần Đại Dũng dùng chìa khóa khóa ở ngoài, cô hoàn toàn không ra được. Châu Ngọc Thúy nghe thấy tiếng động bên ngoài thì sợ hãi, miệng còn không quên châm chọc, tôi nói rồi, bảo ông ta tới nhà họ Trương để xin tha thứ, giờ hay chưa, họ dẫn người tới đánh luôn. Lúc nào rồi mà mẹ còn nói mát? Nếu không phải lần trước mẹ đắc tội Vương Lộ Giao thì sao chuyện này lại xảy ra, cơn giận bao phủ cả gương mặt Tần Thanh Tâm. Trong nhà, cô chỉ có thể nhìn qua mắt mèo để quan sát tình hình bên ngoài, hai người đàn ông vạm vỡ kia đang đánh Tần Đại Dũng. Châu Ngọc Thúy hừ lạnh, mẹ đắc tội cô ta lúc nào? Chẳng phải vừa nãy vì chị mà Tần Đại Dũng mới ra tay đánh người ta à? Ánh mắt Tần Thanh Tâm tràn ngập nỗi thất vọng, cô đã không còn sức để tranh cãi với Châu Ngọc Thúy, vì bà ta không hề thừa nhận sai lầm của mình. Không phải vừa rồi ông giỏi làm à? Dám đánh cả tôi cơ đấy, có ngon thì đánh nữa đi. Vương Lộ Giao nhìn Tần Đại Dũng bị đánh như con chó chết thì cười lạnh, lao lên đá Tần Đại Dũng vài cú. Tần Thanh Tâm trong nhà thấy cảnh này thì khóc ròng. Cô bỗng nhớ tới Dương Thanh, lúc trước Vương Lộ Giao xin lỗi cũng là nhờ anh. Nghĩ tới đây, cô run rẩy gạt điện thoại, Dương Thanh, bố bị người ta đánh, anh mau tới giúp bố đi, bọn em ở Thiên Tuyển Danh Luyện, 121602. Dương Thanh vừa đuổi Ngụy Sâm, nghe thấy giọng nói hoảng loạn của Tần Thanh Tâm, anh đứng bật dậy, tức giận nói, anh sẽ tới ngay. Cậu Thanh, xảy ra chuyện gì? Cần tôi ra mặt không? Vương Cường cẩn thận hỏi. Thiên Tuyển Danh Luyện, nơi này gần chỗ của anh không? Dương Thanh hỏi. Nơi này gần một quán ca ra ok của tôi, Vương Cường vội đáp. Mau phái người tới Thiên Tuyển Danh Luyện 121602, có người đánh bố vợ tôi, Dương Thanh tức giận nói. Dương Thanh vừa nói xong, anh đã đi như ngọn gió, lao ra ngoài cửa, Vương Cường vừa gọi điện sắp xếp vừa chạy theo Dương Thanh. Nhưng khi Vương Cường chạy ra ngoài, Dương Thanh đã nhấn ga chạy mất. Mẹ nó, dám đánh bố vợ cậu Thanh à, đúng là chán sống hết rồi. Vương Cường lộ ra vẻ mặt hung ác, phất tay với mấy tên đàn em, các anh em, theo tao. Mấy chiếc xe Audi A6 màu đen xuất phát từ sở Pa Hoàng Hà, lao về phía Thiên Tuyển Danh Luyện. Cùng lúc đó, Tần Đại Dũng đã bị đánh tới mức mặt mũi be bét máu, ngay cả sức nói chuyện cũng không còn, Tần Thanh Tâm ở bên trong cửa chống trộm, vừa khóc vừa đánh vào cửa, đừng đánh nữa. Các người đừng đánh nữa. Trong phòng còn hai con khốn nữa, tìm chìa khóa từ trên người thằng vô dụng này đi, Vương Lộ Giao hung hăng nói. 27. Chương 160, các người gặp xui xẻo rồi. Tần Đại Dũng bị đánh rất mạnh, suýt ngất. Nhưng sau khi ông ta nghe Vương Lộ Giao nói muốn lục tìm chìa khóa, còn muốn đi vào, chẳng biết ông ta lấy đâu ra sức lực, đột nhiên bỏ dậy. Hai người đàn ông còn chưa kịp phản ứng, Tần Đại Dũng đã cầm lấy chìa khóa và ném từ cầu thang qua cửa sổ. Phút. Không ngờ ông ta lại ném chìa khóa rồi. Hai người đàn ông nổi giận, đi tới tay đấm chân đá một trận. Hai con đàn bà khốn kiếp bên trong nghe rõ cho tao, lần này xem như chúng mày may mắn. Nếu để tao nhìn thấy chúng mày một lần nào nữa, tao tuyệt đối sẽ không tha cho chúng mày đâu. Nôn tình sủng. Vương Lộ Giao đi tới cửa gian phòng, cao giọng nói. Nói xong, bà ta dẫn theo hai người rời đi. Bọn họ vừa mới đi, cửa thang máy tầng 16 lại mở ra. 5-6 người thanh niên cầm gậy trong tay lao ra. Phút, người đâu rồi? Cậu thanh niên tóc vàng dẫn đầu quát một tiếng, mới đi được mấy bước lại thấy Tần Đại Dũng đã bị ngất, nằm trên cầu thang. Mặt cậu tóc vàng biến sắc. Vương Cường vừa gọi điện thoại tới, bảo cậu ta tự mình dẫn anh em đến cứu người, còn nói cho cậu ta biết thân phận của người bị đánh cao hơn cả Vương Cường. Cậu ta đã chạy tới đây với tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn không kịp cứu người. Nhanh đưa người tới bệnh viện. Cậu tóc vàng nhìn thấy máu trên cầu thang mà giật mình, lập tức hoảng hốt. Cậu ta đâu phải chưa từng thấy cảnh tượng thê thảm hơn vậy, nhưng thân phận của người trước mắt này còn cao hơn sếp của cậu ta đấy. Thần Thanh Tâm bị nhốt trong phòng, đang không ngừng đập cửa. Lúc này cậu tóc vàng mới ý thức được trong phòng còn có người. Xin hỏi có phải là cô Tần không? Chúng tôi tới cứu cô đây. Cậu tóc vàng thu xếp cho người đưa Tần Đại Dũng đi bệnh viện, cậu ta lại đứng ở cửa, dè dặt hỏi. Tần Thanh Tâm vội vàng nói, tôi bị nhốt ở trong phòng, bố tôi mới ném chìa khóa qua cửa sổ cầu thang rồi. Các anh nhanh tìm chìa khóa giúp tôi. Cô Tần chờ một lát, tôi qua tìm ngay đây. Cậu tóc vàng gọi một cuộc điện thoại. Ngay lập tức, có mười mấy người lao ra khỏi quán karaoke gần đó, tìm chìa khóa ở dưới tầng. Cậu ta lại gọi điện cho Vương Cường để báo cáo về chuyện xảy ra ở bên này. Khi Vương Cường biết được Tần Đại Dũng bị đánh tới ngất xỉu, cả người gã đều toát mồ hôi lạnh. Khốn kiếp, bố mày đã dặn mày thế nào? Tao đã bảo mày đi cứu người với tốc độ nhanh nhất cơ mà. Mẹ nó, mày muốn hại chết tao đúng không? Vương Cường hét vào điện thoại. Cậu tóc vàng sợ đến suýt khóc, anh Cường, em thật sự đã chạy nhanh lắm rồi, nhưng vẫn tới muộn. Mày bớt nói thừa đi, lập tức tìm video giám sát của khu căn hộ cho tao, xem rốt cuộc là ai đánh ông Tần. Còn nữa, xem những người đó đi đâu. Lúc tao tới khu căn hộ mà mày còn chưa kiểm tra ra được thì đừng trách tao, Vương Cường tức giận nói. Vâng, anh Cường, em qua kiểm tra ngay đây. Cậu tóc vàng nói xong lại cúp máy, vội vàng thu xếp người tới phòng giám sát của quản lý khu căn hộ. Lúc Dương Thanh chạy tới phòng 1602, người của cậu tóc vàng đúng lúc tìm được chìa khóa, mở cửa phòng ra. Tâm, em không sao chứ? Thấy Tần Thanh Tâm, Dương Thanh vội hỏi. Mắt Tần Thanh Tâm sưng lên vì khóc, lập tức nhào vào lòng Dương Thanh, ôm anh vừa khóc vừa nói, em không sao. Bố muốn cứu em nên đẩy em vào phòng rồi khóa cửa lại. Em không ra được. Tần Thanh Tâm khóc thảm thiết. Cô vừa nhìn thấy Dương Thanh thì chẳng khác nào tìm được chỗ dựa, khóc nức nở như muốn trút hết những uất ức trong lòng. Cô thấy rõ cảnh Tần Đại Dũng bị đánh qua mắt mèo, nhưng cách một cánh cửa, cô lại chẳng giúp gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân của mình bị đánh. Cô thật sự không chịu nổi. Nhìn Tần Thanh Tâm khóc nức nở, ánh mắt Dương Thanh trở nên lạnh lẽo, ôm thật chặt lấy cô và trịnh trọng nói, em yên tâm đi, bất kể là ai, anh đều sẽ bắt kẻ đó phải trả giá đắt. Là Vương Lộ Giao, người phụ nữ nhà họ Trương kia. Chính là người phụ nữ đã đánh mẹ trong lần y mời chúng ta ăn cơm, Tần Thanh Tâm vội nói. Dương Thanh híp mắt lại, được, anh biết rồi. Ánh mắt anh vô cùng đáng sợ, trên người như tỏa ra hơi lạnh, nhiệt độ trong phòng dường như cũng giảm xuống mất mấy độ. Châu Ngọc Thúy không nhịn được run lên. Thấy Dương Thanh như vậy, tim bà ta đập thình thịch. Vậy được rồi, anh thu xếp cho người đưa em tới bệnh viện thăm bố. Chuyện còn lại cứ giao cho anh xử lý. Dương Thanh cố nén cơn giận, nhìn Tần Thanh Tâm nói. Tần Thanh Tâm còn chưa kịp trả lời, anh đã xoay người nhìn Vương Cường đang nơm nớp lo sợ, đứng bên cạnh, anh đưa vợ tôi tới bệnh viện. Nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hỏi tội anh. Vâng, cậu Thanh yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô Tâm cẩn thận. Vương Cường run lên, vội vàng đáp. Em đi đi. Dương Thanh liếc nhìn Tần Thanh Tâm nói. Tần Thanh Tâm cũng đang lo lắng cho Tần Đại Dũng, vội đi theo Vương Cường. Bọn họ vừa ra khỏi thang máy thì cậu tóc vàng chạy tới, vội vàng báo cáo với Vương Cường. Anh Cường, em đã điều tra ra được rồi. Hai người kia là người của nhà họ Hùng. Bọn họ vừa đi về phía nhà họ Hùng. Dương Thanh khẽ nhíu mày. Không phải Tần Thanh Tâm nói người phụ nữ kia là người con dâu nhà họ Trương à? Sao bọn họ lại đi tới nhà họ Hùng? Cậu Thanh, đây là đàn em của tôi Hoàng Vũ, tôi bảo nó đi theo cậu nhé. Vương Cường dè dặt hỏi. Dương Thanh lạnh lùng nói, đi với tôi tới nhà họ Hùng. Nghe Dương Thanh nói vậy, Hoàng Vũ thầm kinh ngạc. Nhà họ Hùng là gia tộc hàng đầu ở Giang Hải, địa vị gần ngang với bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải. Dương Thanh lại muốn dẫn cậu ta đi tới nhà họ Hùng, vậy chẳng phải là đi chịu chết sao? Thấy Hoàng Vũ ngây người, Vương Cường đánh vào đầu cậu ta, tức giận nói, cậu Thanh bảo mày đi với cậu ấy tới nhà họ Hùng, mày còn ngây ra đó làm chó gì? Hoàng Vũ dè dặt nhìn Dương Thanh đã đi trước, lo lắng nói, anh Cường, em nói là nhà họ Hùng, gia tộc hàng đầu Giang Hải đấy. Bố mày đương nhiên biết là nhà họ Hùng đấy rồi. Mày còn nói vớ vẩn nữa thì cút cho tao. Vương Cường nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải Dương Thanh căn dặn gã phải đích thân đi bảo vệ Tần Thanh Tâm, gã đã đi theo Dương Thanh tới nhà họ Hùng rồi. Đến lúc này, Hoàng Vũ mới ý thức được người thanh niên kia không hề đơn giản. Nếu không Vương Cường biết rõ sẽ đi tới nhà họ Hùng, sao có thể còn bảo cậu ta đi theo? Anh Cường, em hiểu rồi. Ánh mắt Hoàng Vũ kích động, cậu ta biết đây chính là một cơ hội của mình. Cút nhanh đi. Mệnh lệnh của cậu Thanh chính là lệnh của tao. Không đúng, mày phải xem mệnh lệnh của cậu Thanh là thánh chỉ. Cho dù cậu ấy có bảo mày đi chết, mày cũng không thể do dự, đây là thời cơ của mày đấy, hiểu chưa? Vương Cường nghiến răng nói. Nếu không phải thời gian cấp bách, gã nhất định sẽ cho Hoàng Vũ biết sự lợi hại của Dương Thanh. Anh Cường yên tâm, chắc chắn em sẽ không để anh phải thất vọng đâu. Hoàng Vũ nói xong lại vội vàng đuổi theo Dương Thanh. Vương Cường nhìn theo bóng lưng của Dương Thanh, thì thào nói, qua hôm nay, sợ là Giang Hải sẽ không còn nhà họ Hùng nữa. Các người dám đắc tội cậu Thanh, cũng xem như gặp xui xẻo rồi. 27. Chương 161, khó coi. Ở cổng nhà họ Hùng, một chiếc xe phệ tổng màu đen đỗ trước cổng. Ngay sau đó lại là mấy chiếc Audi A6 màu đen cũng dừng theo. Anh Vũ, em vừa thấy hai người kia dẫn theo người phụ nữ đi vào nhà họ Hùng. Em sợ bị lộ nên không dám vào theo. Hoàng Vũ vừa xuống xe, một cậu thanh viên trông có vẻ lưu manh vội chạy tới. Hoàng Vũ khẽ gật đầu và nhìn về phía Dương Thanh. Lúc này, trong lòng cậu ta mơ hồ có cảm giác như máu sôi lên. Sau khi Vương Cường lên chức thì thân phận cũng tăng theo, đã có thể sánh ngang với chủ gia tộc hàng đầu. Nhưng ở trước mặt Dương Thanh, gã vẫn phải dè dặt ứng phó. Bây giờ Dương Thanh tới gia tộc hàng đầu là nhà họ Hùng, nhìn dáng vẻ như muốn xông vào. Anh Thanh, em có dẫn theo 10 anh em, hay là để em phái người lẻn vào trong trước? Hoàng Vũ cẩn thận hỏi. Mặt Dương Thanh không lộ cảm xúc, ngẩng đầu nhìn hai chữ dắt vàng lớn Hùng phủ trên tấm biển lớn, ánh mắt sắc bén. Tôi rất ghét tấm biển này. Dương Thanh đột nhiên nói ra một câu như vậy, Hoàng Vũ và đám anh em phía dưới đều ngỡ ngàng, không hiểu ý của Dương Thanh. Trong lúc Hoàng Vũ đang suy nghĩ về những lời này của Dương Thanh, anh đã bấm tay búng về phía tấm biển. Rầm. Một tiếng động lớn vang lên, tấm biển chữ vàng này lập tức rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh. Trong giây lát, đám người Hoàng Vũ đều kinh ngạc đến ngây người. Đám anh em được cậu ta dẫn tới đây càng kinh hoàng hơn. Dù sao chỗ này cũng là nhà họ Hùng đấy. Bọn họ còn tưởng Hoàng Vũ dẫn bọn họ tới là để đàm phán, nhưng Dương Thanh lại đánh vỡ tấm biển nhà người ta luôn. Đây là sự khiêu khích rất lớn đối với bất kỳ gia tộc nào. Mấu chốt là sao anh làm được thế? Cho dù bắn một phát súng về phía tấm biển cũng không thể làm nó rơi xuống được. Mẹ nó, anh Vũ, tên ngu này muốn hại chết chúng ta sao? Đúng vậy, không ngờ anh ta dám phá hỏng tấm biển nhà họ Hùng. Em nghe nói tấm biển này đã treo hơn 100 năm rồi đấy. Lúc này, đám đàn em của Hoàng Vũ đều hoảng sợ. Cho dù địa vị của Vương Cường bây giờ có thể sánh ngang với chủ gia tộc hàng đầu, nhưng bọn họ chỉ nhân vật kép dịu ở tầng đáy, sao dám động vào tấm biển của gia tộc hàng đầu chứ? Mẹ nó, chúng mày câm miệng lại hết cho tao. Thằng nào còn dám nói thêm một câu, bố giết thằng đó. Hoàng Vũ nổi giận. Vương Cường đã căn dặn cậu ta, cho dù Dương Thanh muốn cậu ta chết, cậu ta cũng không thể do dự. Có lẽ người khác không thấy được, nhưng Hoàng Vũ lại thấy rất rõ ràng. Vừa rồi Dương Thanh chỉ tiện tay nhặt một hòn đá lên, sau đó bấm tay búng ra đã có thể đập nát tấm biển. Một hòn đá ở trong tay của Dương Thanh chẳng khác nào viên đạn, có thể tưởng tượng được thực lực của Dương Thanh mạnh tới mức nào rồi. Dương Thanh không để ý tới đám người Hoàng Vũ, chỉ lạnh lùng nói, "Hoàng Vũ đi theo tôi, những người khác đều cút hết." Hoàng Vũ lập tức vui mừng, vội vàng tức giận quát đám đàn em phía sau, "Mẹ nó, tất cả cút cho tao. Sau này, chúng mày đừng xuất hiện ở chỗ của tao nữa." Hoàng Vũ quát xong lại vội vàng đi theo Dương Thanh vào nhà họ Hùng. "Mày là ai? Sao mày dám phá hỏng tấm biển của nhà họ Hùng?" Lúc này, hai người bảo vệ ở cổng nghe tiếng lao ra. Khi anh ta nhìn thấy tấm biển đã vỡ thành nhiều mảnh, vẻ mặt hoảng sợ, giọng nói cũng trở nên run rẩy. "Cút con mẹ mày đi." Dương Thanh còn chưa nói lời nào, Hoàng Vũ đã tay không lao về phía một tên bảo vệ. Có thể là do đang giờ hành chính nên nhà họ Hùng rộng rãi chẳng có mấy người. Ở cổng chỉ có hai tên bảo vệ. Thấy Hoàng Vũ ra tay, một người khác kinh ngạc, mặt biến sắc, vội vàng lấy còi ra định thổi. Bút. Nhưng vào lúc này, Dương Thanh chợt di chuyển, chụp lấy cổ tên bảo vệ và khẽ dùng sức, tên bảo vệ kia đã bị anh dùng một tay giơ lên cao, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. 20 phút trước có hai vệ sĩ và một người phụ nữ đến nhà họ Hùng, bây giờ bọn họ đang ở đâu? Dương Thanh lạnh lùng hỏi. Dương Thanh vừa dứt lời thì thả tay ra, tên bảo vệ kia ngã trên mặt đất, người mềm mặt và không ngừng thở dốc. Vừa rồi, anh ta có cảm giác như mình sắp chết rồi. Hoàng Vũ đứng bên cạnh tiện tay cướp gậy của một tên bảo vệ còn lại, chỉ đập 2-3 cái đã đánh ngất tên bảo vệ. Cậu ta lại nhìn sang Dương Thanh. Không ngờ anh cũng đã khống chế xong một tên bảo vệ, lúc này còn giẫm một chân lên trên người anh ta. Bọn họ đi tìm ông chủ rồi. Tên bảo vệ bị Dương Thanh giẫm dưới chân đã cảm nhận được lực ép truyền xuống ngực, anh ta sợ đến mức vội vàng nói. Biệt thự nào? Dương Thanh lại hỏi. Hướng kia, cái biệt thự nằm chính giữa. Khác hẳn với các biệt thự khác đấy, tên bảo vệ chỉ vào một biệt thự gần đó và nói. Bịch. Dương Thanh tiện chân đạp một phát, tên bảo vệ đã ngất đi. Hoàng Vũ thấy Dương Thanh hành động mạnh mẽ như vậy cũng không dám thở mạnh nữa, trong lòng chỉ còn sự chấn động và hưng phấn. Cậu ta chấn động trước thực lực mạnh mẽ của Dương Thanh, hưng phấn vì cậu ta được tới đập phá nhà họ Hùng. Chỉ cần có thể còn mạng trở về, chuyện này đủ cho cậu ta nói khoác cả đời. Nhưng cậu ta cũng hiểu ý của Vương Cường. Gã phái cậu ta tới là để cậu ta tạo quan hệ tốt với Dương Thanh. Lúc này, cậu ta cẩn thận đi theo sau lưng Dương Thanh, bước về phía biệt thự nằm chính giữa kia. Các người là ai? Dương Thanh và Hoàng Vũ vừa đi tới trước cửa biệt thự chính giữa, hai vệ sĩ mặc com lê đã lập tức bước tới, vẻ mặt hung hăng quát. "Anh Thanh, chính bọn chúng đã đánh bố vợ của anh." Hoàng Vũ đã xem qua đoạn video giám sát nên lập tức nhận ra được thân phận của hai người này. "Mày là con rể của lão già kia à?" Một người trong đó cười lạnh nói, "Mày dám chạy tới nhà họ Hùng, đúng là chán sống rồi. Đừng quay rầy chuyện tốt của ông chủ. Mau giải quyết trong vòng 10 giây đi." Một gã vệ sĩ khác lạnh lùng nói, hoàn toàn khinh thường Dương Thanh. "Trong vòng 5 giây tôi sẽ bắt chúng phải nằm xuống đất." Người kia nhếch môi với vẻ tàn nhẫn và trợn quá to, bắt đầu tính thời gian. Gã vừa dứt lời đã lập tức lao về phía Dương Thanh. Mặt Hoàng Vũ biến sắc. Cho dù cậu ta cảm nhận được thực lực của đối phương mạnh mẽ nhưng vẫn không do dự, lập tức chắn ở trước mặt Dương Thanh, "Anh Thanh, để em đối phó với gã." Ánh mắt Dương Thanh lộ ra vẻ tàn bạo. Sau khi biết kẻ đánh Tần Đại Dũng là hai người vệ sĩ này, anh đã muốn giết chết cả hai người. "Thằng mắt con, chết cho tao." Người vệ sĩ kia vung nắm đấm về phía đầu Hoàng Vũ. Đến lúc này, Hoàng Vũ mới ý thức thực lực của mình kém hơn đối phương nhiều tới mức nào. Cậu ta chợt hối hận, không ngờ mình lại thật sự xông lên chịu chết. Bút. Khi thấy nắm đấm của tên vệ sĩ kia sắp đánh trúng đầu Hoàng Vũ, đúng lúc này lại có một bóng người lao tới. Dương Thanh đạp vào bụng tên vệ sĩ kia khiến gã bay xa hơn 10 mét mới đập vào một thân cây lớn, lập tức ngất đi. Hoàng Vũ và một gã vệ sĩ khác thấy vậy đều ngây người. Một cú đạp khiến một vệ sĩ 85-90 cân bay xa tới hơn 10 mét à? Đây là sức lực của con người sao? Thằng mắt con, mày đâm đầu vào chỗ chết. Tên vệ sĩ còn lại không hề do dự, lập tức rút ra một khẩu súng quần. Rắc. Vào lúc hắn vừa rút súng, Dương Thanh đã xuất hiện ở trước mặt hắn, chụp lấy cổ tay hắn và bẻ mạnh. Cổ tay hắn lập tức uốn cong 90 độ. Bịch. Hắn còn chưa kịp hét lên, đã bị Dương Thanh đạp bay ra xa chẳng khác nào tên đồng nghiệp của mình, cũng không biết gây mất mấy cái xương sườn, lúc này đã ngất đi. Hoàng Vũ trợn tròn mắt. Cho tới bây giờ,

nửa giờ sau, anh sẽ tới bệnh viện thăm bố. Được, em chờ anh, Tần Thanh Tâm nói. Sau khi cúp máy, Dương Thanh đột nhiên nhìn Hoàng Vũ bên cạnh hỏi, đi từ đây đến bệnh viện nhân dân mất bao lâu? Rất gần, chắc khoảng 10 phút là có thể đến nơi, Hoàng Vũ trả lời. Vậy thì tốt, còn 20 phút là đủ rồi, Dương Thanh gật đầu nói. Thang mắt con, chẳng lẽ mày tưởng hôm nay mày có thể sống sót ra ngoài à? Hùng Bắc Thành rêu cả hỏi. Dương Thanh lại không để ý tới ông ta mà nhìn Vương Lộ Giao đang nằm trong chăn, chỉ thò đầu ra. Anh híp mắt nhìn bà ta nói, bà gọi điện thoại cho chồng bà, bảo ông ta phải tới đây đón bà trong vòng 10 phút. Nghe Dương Thanh nói vậy, Vương Lộ Giao vô cùng hoảng sợ, lúng túng nói, bác Thành, anh mau giết cậu ta đi. Thằng bác con, mày mới nói gì? Hình như tao không nghe rõ. Bàn tay của Hùng Bắc Thành vẫn để ở trong chăn chợt rút ra, một nòng súng quân đen ngòm chĩa thẳng vào Dương Thanh. Mặt Hoàng Vũ tái nhợt, trong đầu đột nhiên vang lên lời căn dặn của Vương Cường. Cho dù Dương Thanh bảo cậu ta đi chết, cậu ta cũng không thể do dự. Còn cả chuyện xảy ra ở cổng nhà họ Hùng, Dương Thanh búng một hòn đá ra, tấm biển được treo rất cao lập tức rơi xuống. Nghĩ đến những điều này, Hoàng Vũ bốc đồng, lập tức chắn ở trước mặt Dương Thanh và tức giận nói với Hùng Bắc Thành, mẹ nó, ông cứ nổ súng thử xem. Dương Thanh hơi bất ngờ. Sở dĩ anh bảo Hoàng Vũ đi theo cũng chỉ muốn trấn áp Vương Cường, chưa từng nghĩ tới Hoàng Vũ có thể làm gì. Thể hiện của Hoàng Vũ bây giờ làm anh đột nhiên thấy khá thích cậu thanh niên nhuộm tóc vàng này. Trong mắt Hùng Bắc Thành lộ rõ ý định giết người. Ông ta híp mắt nhìn Dương Thanh phía sau Hoàng Vũ, không ngờ còn có người bằng lòng chết thay mày. Thật ra tao cũng muốn xem thử, sau khi tao giết chết thằng tóc vàng này, còn ai có thể bảo vệ mày nữa. Hùng Bắc Thành vừa dứt lời, ngón tay khẽ động. Đến lúc này, Hoàng Vũ mới chợt nhận ra mình bốc đồng chỉ vì một câu nói của Vương Cường và những gì nhìn thấy được ở cổng nhà họ Hùng nên cậu ta cho rằng Dương Thanh có thể giải quyết được rắc rối trước mắt này thật. Trong tay Hùng Bắc Thành đang cầm một khẩu súng. Sau lưng cậu ta lập tức toát mồ hôi lạnh, từng giọt mồ hôi từ trên trán theo mái tóc vàng nhỏ xuống. Bằng. Tiếng súng lập tức vang lên. 27. Chương 163, không có sức phản kháng. Trong tích tắc tiếng súng vang lên, Hoàng Vũ đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhắm hai mắt lại. Nhưng vào lúc này, cậu ta đột nhiên cảm giác mình bị đẩy ra. Sau đó cậu ta phát hiện mình đã ngồi ở trên sofa bên cạnh. Con ngươi của Hùng Bắc Thành co lại. Thấy một phát súng không trúng, ông ta lại quay nòng súng, ngắm chuẩn Hoàng Vũ vừa bị đẩy ngã xuống sofa. Rắc. Nhưng ông ta còn chưa kịp nổ súng đã cảm giác có gió mạnh thổi tới, sau đó là tiếng xương vỡ. Hùng Bắc Thành nhìn cổ tay của mình gập xuống một góc 90 độ, còn có đầu xương lòi ra, cổ tay chỉ còn được nối liền bằng chút da thịt, ông ta hoảng sợ. Tay tôi. Á. Chỉ trong nháy mắt, đau đớn tột cùng làm ông ta gào lên. Máu nhuộm đỏ cái chăn. Vương Lộ Giao trơ mắt nhìn cổ tay của Hùng Bắc Thành bị bẻ gãy. Lúc này, bà ta chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, dường như có ai bóp chặt lấy cổ họng làm bà ta muốn hét lên lại không thể phát ra tiếng. Chỉ có tiếng hét thảm vì đau đớn tột cùng của Hùng Bắc Thành vang vọng trong cả biệt thự. "Ông chủ Hùng, ông muốn giết tôi mà tôi chỉ lấy một cái tay của ông, cũng không quá đáng chứ?" Dương Thanh đột nhiên nói. Chỉ thấy anh bình tĩnh ngồi xuống sofa, tiện tay rút mấy tờ khăn ướt trên bàn trà và cẩn thận lau vết máu. Hoàng Vũ ngồi bên cạnh Dương Thanh với đôi mắt đờ đẫn. Từ khi Hùng Bắc Thành nổ súng bắn cậu ta, đến khi cậu ta được Dương Thanh sang ghế sofa, rồi đến cổ tay của Hùng Bắc Thành bị bẻ gãy, sau cùng là Dương Thanh ngồi xuống sofa. Tất cả đều diễn ra trong chớp mắt. Hoàng Vũ thậm chí có cảm giác hoang đường, dường như tất cả đều là ảo giác. Rốt cuộc mày muốn thế nào? Trong mắt Hùng Bắc Thành chỉ còn lại sự khủng hoảng, đau đớn tột cùng từ trên cổ tay truyền đến làm giọng ông ta cũng run rẩy. Thậm chí trong lòng ông ta còn không dám có suy nghĩ trả thù Dương Thanh. Ông chủ Hùng, không phải tôi muốn thế nào? Người phụ nữ này dẫn theo hai vệ sĩ của ông tới đánh bố vợ của tôi. Bây giờ ông ấy còn đang nằm trong bệnh viện đấy. Mặt Dương Thanh không đổi sắc nói. Cái gì? Hùng Bắc Thành giận tím mặt. Đau đớn ở cổ tay bị gãy làm ông ta hận không thể giết chết Vương Lộ Giao. Nếu không phải tại con đàn bà này, sao cổ tay ông ta có thể bị bẻ gãy được? Bây giờ cái tay này chỉ còn da thịt nối liền, e là phế thật rồi. Mà tất cả những điều này đều là vì Vương Lộ Giao dẫn theo hai vệ sĩ của ông ta đánh bố vợ của Dương Thanh. Gọi điện thoại cho chồng bà. Nếu ông ta không thể tới kịp trong vòng 10 phút, vậy cứ chờ xem clip nóng của bà ở trên mạng đi. Dương Thanh nâng tay lên liếc nhìn đồng hồ, rồi nói. Anh đã hứa với Tần Thanh Tâm sẽ tới bệnh viện sau nửa giờ. Từ đây đến bệnh viện mất 10 phút, chuyện vừa rồi đã lãng phí 5 phút rồi. Bây giờ anh chỉ có 15 phút, 10 phút để chờ Trương Quảng, 5 phút xử lý chuyện của Vương Lộ Giao, thời gian vừa khéo. Tôi sai rồi. Xin cậu tha cho tôi, cậu muốn làm gì tôi cũng được. Vương Lộ Giao kéo cái chăn ra, cơ thể trần truồng chạy đến trước mặt Dương Thanh và quỳ xuống cầu xin. Bà ta biết rất rõ tính cách của Trương Quảng. Nếu để ông ta biết mình ngoại tình, cho dù bà ta có sinh con trai cho ông ta cũng tuyệt đối không tha cho bà ta. Cút về trên giường. Ánh mắt Dương Thanh chợt lạnh xuống. Vương Lộ Giao bị dọa sờn đái, vội vàng chui vào trong chăn, nước mắt lã chã trông rất đáng thương. Nhưng Dương Thanh không hề có chút thương hại nào. Người đáng thương nhất định phải có chỗ đáng trách. Giữ loại phụ nữ này thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp họa. "Chồng ơi, tôi đang ở nhà họ Hùng." Vương Lộ Giao bấm điện thoại và ấn loa ngoài, run rẩy nói. "Sao bà lại tới nhà họ Hùng?" Một giọng nói thô kệch vang lên, rõ ràng rất không kiên nhẫn. Dương Thanh đã từng gặp Trương Quảng, biết đúng là giọng ông ta. "Nói thật, bà dám nói dối một từ thôi, tôi sẽ lập tức giết bà." Dương Thanh lạnh lùng nói. Vương Lộ Giao vội vàng nói, "Chồng, tôi ngoại tình, ngủ với Hùng Bắc Thành." Bây giờ chúng tôi đang nằm ở trên giường, trong cùng một cái chăn, người trần truồng. Nhìn ánh mắt muốn giết người của Dương Thanh, Vương Lộ Giao cũng suýt khóc. Bà ta cứ nói một câu lại liếc nhìn Dương Thanh, chỉ sợ mình nói không đủ tỉ mỉ, Dương Thanh sẽ giết mình. Bà nói gì? Trương Quảng giận tím mặt, mẹ nó, mày chờ bố mày lập tức qua nhà họ Hùng. Trương Quảng nói xong thì cút máy luôn. Cả người Vương Lộ Giao mềm nhũn, hai mắt đờ đẫn. Hùng Bắc Thành cũng chẳng đỡ hơn, sắc mặt tái nhợt. Tôi có thể tới bệnh viện trước không? Hùng Bắc Thành nghiến răng nói. Có thể do mất máu quá nhiều, ông ta cảm thấy đầu óc choáng váng và muốn ngủ. Dương Thanh hờ hững nhìn ông ta, ông ngủ với vợ của người khác, có thể sống hay không lại phải xem ý của người ta rồi. Nghe vậy, mặt Hùng Bắc Thành xám như cho tàn. Sao Trương Quảng có thể bỏ qua cho mình được? Biệt thự của mấy người đứng đầu Giang Hải lại chỉ có mấy cái. Nhà họ Trương và nhà họ Hùng đều là gia tộc hàng đầu nên không cách xa nhau lắm. Đại khái 7-8 phút sau, bên ngoài vang lên tiếng động cơ gầm rú, sau đó là những tiếng bước chân lộn xộn. Hùng Bắc Thành, mẹ nó mày ở đâu? Mày lăn ra đây cho ông. Trương Quảng tức giận hét lên, còn dẫn theo mười mấy người đàn ông trông và vỡ. Chồng, tôi ở đây. Dương Thanh dùng mắt ra hiệu, Vương Lộ Giao sợ đến mức vội vàng hô lên. Trương Quảng dẫn người xông vào phòng ngủ, lại thấy Vương Lộ Giao chỉ lộ ra mỗi cái đầu và Hùng Bắc Thành ôm cổ tay đang nằm trong cùng một cái chăn. Ngoài ra còn có hai người đang ngồi trên sofa gần đó. Ông ta nhận ra được một người trong đó. Là cậu. Mặt Trương Quảng biến sắc. Lần trước ở nhà hàng, Vương Lộ Giao bảo ông ta đi trả thù, kết quả bị một mình Dương Thanh đánh ngã hết đám cao thủ mà ông ta dẫn theo. Nhưng ông ta cũng chỉ liếc qua Dương Thanh rồi tức giận nhìn Hùng Bắc Thành. Hùng Bắc Thành, mẹ nó không ngờ mày dám ngủ với vợ tao. Mày tính giải quyết chuyện này thế nào? Mặt Hùng Bắc Thành tái nhợt, cố gắng lắm mới giữ được tỉnh táo. Ông ta nghiến răng nói, anh Quảng, tôi có lỗi với anh, tôi có thể đưa nửa sản nghiệp nhà họ Hùng cho anh xem như bồi thường, chỉ mong anh đưa tôi tới bệnh viện trước đã. Lúc này Trương Quảng mới nhìn thấy cổ tay của Hùng Bắc Thành đã gãy, trên cổ tay chỉ còn được nối liền nhờ chút da thịt, máu đã nhuộm đỏ cả giường lớn. Đi con mẹ mày, mày ngủ với vợ tao còn muốn tao đưa mày đi bệnh viện à? Mày nằm mơ đi. Mặt Trương Quảng đỏ bừng, ra lệnh, đánh cho tao. Mười mấy người đàn ông vạm vỡ do ông ta dẫn tới lập tức xông lên, không ngừng tay đấm chân đá Hùng Bắc Thành. Con khốn này, mày còn mặt mũi bảo tao tới đón mày hả? Trương Quảng lôi Vương Lộ Giao từ trên giường xuống và liên tục tát mấy cái. Miệng Vương Lộ Giao đầy máu, không ngừng van xin, chồng, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Mày còn không mau mặc quần áo vào, chờ quay về nhà, xem bố mày trừng trị mày thế nào. Trương Quảng tát 5-6 cái mới dừng lại. Mà Hùng Bắc Thành cũng bị đánh ngất đi. Chồng, cậu ta sai người ta quay video và chụp ảnh tôi và Hùng Bắc Thành. Bọn họ vừa định rời đi, Vương Lộ Giao đột nhiên nơm nớp lo sợ nói. Bà ta liếc nhìn Dương Thanh rồi lập tức cúi đầu, không dám đối diện. Mặt Trương Quảng chợt lạnh, nhìn Dương Thanh nói, cậu Thanh, vẫn mong cậu lấy video và ảnh chụp ra. Ông ta không cho phép bất kỳ kẻ nào giữ lại video của vợ mình. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến thể diện của nhà họ Trương. Chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì nhà họ Trương không chỉ bị mất mặt mà còn chịu ảnh hưởng rất lớn. Dương Thanh cười lạnh, sếp Trương, ông còn chưa biết vợ ông làm gì nhỉ? Bất kể bà ấy làm gì cũng là vợ tôi, là con dâu nhà họ Trương, Trương Quảng lạnh lùng nói. Trương Quảng, tôi khuyên ông vẫn nên tìm hiểu rõ sự việc trước rồi hay nói vậy. Lúc này Hoàng Vũ đứng dậy, sắc mặt không tốt nhìn Trương Quảng. Trương Quảng khẽ nhíu mày, tao nói chuyện với chủ mày, một con chó có tư cách gì nói chuyện với tao chứ? Ông. Mặt Hoàng Vũ chợt lạnh. Cậu ta còn chưa kịp nói gì, Dương Thanh đã hành động. Trương Quảng chỉ thoáng thấy có một bóng người lướt qua, mặt ông ta biến sắc, vô thức giơ tay ra cản. Bụp. Dương Thanh dùng một tay chộp lấy đầu ông ta. Sức lực khủng khiếp làm ông ta không có khả năng phản kháng. Một tiếng động lớn vang lên, đầu Trương Quảng đập mạnh xuống bàn trà, máu tràn qua mũi và miệng của ông ta, lập tức nhuộm đỏ mặt bàn cẩm thạch màu vàng nhạt. "Nào, sếp Trương, bây giờ ông nói cho tôi biết, con chó như ông có tư cách nói chuyện với tôi không?" Dương Thanh hờ hững nói. 27. Chương 164, lại gặp người quen cũ. Trong lòng Trương Quảng muốn chửi tục. Mình đường đường là người thừa kế nhà họ Trương, đã bao giờ gặp phải chuyện như vậy chứ? Không đúng, ban đầu ở cổng trường mầm non, Dương Thanh còn đạp ông ta bay xa tới mấy mét. Hoàng Vũ ở bên cạnh cũng nhìn tới ngây người, đồng thời cảm thấy ấm lòng. Vừa rồi Trương Quảng mắng cậu ta là chó, kết quả ông ta lại giống như chó, bị Dương Thanh đập đầu chó xuống bàn trà. Hoàng Vũ cảm giác máu trong người mình như sôi lên, vô cùng sùng bái nhìn Dương Thanh. "Thả ông chủ ra." Đám đàn em của Trương Quảng đờ người trong giây lát, cuối cùng mới hoàn hồn và tức giận hét lên. Dương Thanh không để ý tới đám người đó, chỉ nhìn chằm chằm vào Trương Quảng. "Mẹ nó, tất cả lùi lại cho tao." Trương Quảng tức giận gầm lên, chỉ sợ Dương Thanh sẽ chút giận lên người ông ta. Đến bây giờ, ông ta mới thật sự hiểu được, Dương Thanh không phải là người ông ta có thể đắc tội được. Sợ rằng cả Giang Hải không có người nào có thể xông vào nhà họ Hùng, đồng thời bẻ gãy cổ tay của chủ nhà họ Hùng ngay trong phòng ngủ của ông ta, còn có thể đập đầu mình xuống bàn trà trong nháy mắt. Trước đây, ông ta chỉ nghi ngờ, nhưng bây giờ đã có thể chắc chắn rồi. Vương Lộ Giao đứng bên cạnh run rẩy. Đối với bà ta, tất cả những chuyện xảy ra hôm nay chẳng khác nào thế giới bị diệt vong. "Con khốn này, rốt cuộc mày đã làm gì hả?" Trương Quảng nắm tóc Vương Lộ Giao, cố kéo bà ta đến trước mặt Dương Thanh. Vương Lộ Giao đau đớn kêu lên chói tai. "Tôi tìm tới chỗ Hùng Bắc Thành, dắt theo hai người tới đánh bố vợ của cậu ta, bây giờ ông ta còn đang ở trong bệnh viện." Cả người Vương Lộ Giao run rẩy, lắp bắp nói, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Con khốn, tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần mà mày còn dám gây rắc rối cho tao. Nếu mày không phải là mẹ của con trai tao thì tao đã giết chết mày rồi, Trương Quảng nghiến răng nghiến lợi nói. Ông ta thật sự muốn giết người. Cậu Thanh, tôi đã cảnh cáo con khốn này rất nhiều lần, nhưng không ngờ bà ta vẫn dám đắc tội cậu. Bà ta làm vậy là muốn tìm chết. Cho dù bây giờ cậu bảo tôi giết chết bà ta, tôi cũng không hề nhíu mày. Trương Quảng mắng Vương Lộ Giao xong lại cung kính nói với Dương Thanh. Nghe vậy, Vương Lộ Giao vô cùng hoảng sợ, quỳ bịch xuống dưới chân Dương Thanh, khổ sở cầu xin, "Cậu Thanh, tôi thật sự biết sai rồi, cũng không dám nữa, xin cậu hãy tha cho tôi." Dương Thanh liếc nhìn đồng hồ. Đã quá giờ rồi, chỉ còn 8 phút nữa là đến nửa tiếng như anh đã hẹn với Tần Thanh Tâm. Tôi không hy vọng còn nhìn thấy người phụ nữ này ở Giang Hải nữa. Dương Thanh đột nhiên nhìn Trương Quảng, bình tĩnh nói. Trương Quảng kinh ngạc. Ông ta vốn tưởng Dương Thanh sẽ làm ra chuyện quá đáng nào đó, không ngờ chỉ là không cho Vương Lộ Giao xuất hiện ở Giang Hải nữa. Ông ta thoáng sửng sốt rồi vội vàng gật đầu, "Cậu Thanh yên tâm, sau hôm nay, bà ta đừng mong bước vào Giang Hải một bước." Dương Thanh không quan tâm, xoay người rời đi. Hoàng Vũ vội vàng theo sát phía sau. Mãi đến khi Dương Thanh rời đi rồi, Trương Quảng mới cảm giác áp lực trên người biến mất. Ông ta tức giận, đạp Vương Lộ Giao, "Bây giờ mày cuốn gói cút ngay. Nếu để tao gặp lại mày thì mày cứ chờ chết đi." Vương Lộ Giao quỳ dưới chân Trương Quảng và ôm lấy chân ông ta, khóc lóc cầu xin, "Chồng ơi, xin ông hãy nể mặt con trai mà cho tôi một cơ hội nữa đi." "Tôi không dám nữa, không dám nữa đâu." "Cái gì? Mày còn dám nhắc tới con trai tao hả? Mẹ nó, mày có tư cách làm mẹ của con trai tao sao?" "Cút." Trương Quảng đạp Vương Lộ Giao ra, xoay người rời đi. Ngoài cổng trang viên nhà họ Hùng, Hoàng Vũ theo sát Dương Thanh, rất lanh lợi nói, "Anh Thanh, em biết đường tới bệnh viện, để em lái xe chở anh qua đó nhé." Dương Thanh ném chìa khóa chiếc xe phệ tổng cho Hoàng Vũ. Cậu ta vui mừng, vội vàng bước nhanh tới mở cửa sau cho Dương Thanh. "Chờ anh lên xe." Cậu ta mới chạy tới chỗ ghế lái. "Cậu có thể chạy tới đó trong vòng 7 phút không?" Dương Thanh lại liếc nhìn đồng hồ, hỏi. Hoàng Vũ cười hì hì, "Anh Thanh ngồi cho vững nhé." Cậu ta vừa dứt lời, chiếc xe phệ tổng đông nhiên lao vào tới. Chiếc xe phệ tổng này vốn từng được cải tiến, khả năng vận hành của chiếc xe rất tốt, không hổ danh là chiếc xe hơi sang trọng mấy chục triệu. Chẳng trách Hoàng Vũ dám tự đề cử mình lái xe cho Dương Thanh, kỹ năng lái xe của cậu ra thật sự rất tốt. Động cơ của chiếc xe phệ tổng gầm rú suốt quãng đường, xuyên qua dòng xe như một tia chớp màu đen. Vừa hết 6 phút, chiếc xe đánh đuôi tuyệt đẹp và đỗ trước cổng bệnh viện nhân dân. Dương Thanh bước vào bệnh viện. Anh vừa định gọi điện thoại hỏi xem bọn họ ở phòng bệnh nào thì Tần Thanh Tâm đã gọi điện thoại qua. "Dương Thanh, bao giờ anh mới tới bệnh viện thế?" Trong giọng nói của Tần Thanh Tâm rõ ràng có chút lo lắng, sợ Dương Thanh làm ra chuyện gì quá đáng. Dương Thanh cười gượng. Chắc Tần Thanh Tâm vẫn luôn nhìn đồng hồ, trong lòng lo mình sẽ làm gì Vương Lộ Giao. Anh mỉm cười, không hổ danh là vợ anh, còn có khả năng thần giao cách cảm như vậy. "Anh đã đến rồi, bố ở phòng nào thế?" Trong phòng bệnh, Tần Thanh Tâm nghe Dương Thanh nói vậy, mặt thoáng đỏ lên rồi nói, "Giường số 27, tầng 6 của khu nội trú trong bệnh viện." "Được, lát gặp." Dương Thanh cúp máy. Tần Đại Dũng nằm ở trên giường trong phòng bệnh, trên đầu quấn băng trắng và còn có vài vết máu. "Thanh Tâm, bác sĩ đã nói bố không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi, các con không cần phải lo lắng đâu. Chút Dương Thanh tới, bọn con đi làm đi." Tần Đại Dũng nói với vẻ tự trách. "Mình đúng là vô dụng, hại con gái và con rể còn phải lo lắng." "Bố à, bố đừng đuổi các em ấy nữa. Công ty phát triển rất ổn định, cứ để các em ấy ở lại với bố đi." Ngoài cửa chợt vang lên giọng nói của Dương Thanh. Trong tay anh cầm giỏ trái cây, cười to và đi vào. "Con còn mua hoa quả làm gì chứ? Thật là..." Tần Đại Dũng thấy Dương Thanh đặt giỏ trái cây trên tủ bên cạnh, bất đắc dĩ nói. Dương Thanh liếc nhìn Tần Đại Dũng, thấy mặt mũi ông ta bầm dập, trên đầu cũng bị thương và có cả vết máu, nhìn qua rất nặng nhưng vẫn rất có tinh thần. Dương Thanh chiến đấu trên chiến trường lâu ngày, chí ít anh cũng đã gặp hàng nghìn chiến sĩ bị thương rồi, vừa nhìn đã có thể biết Tần Đại Dũng bị thương không nặng. Cứ như vậy, ba người Tần Thanh Tâm, Tần Ý và Dương Thanh ở lại bệnh viện với Tần Đại Dũng. Mãi đến gần giờ làm việc buổi chiều, Tần Đại Dũng uy hiếp sẽ ra viện, Tần Thanh Tâm và Tần Y mới rời đi. "Dương Thanh, bố không sao, con cũng đi làm đi." Ông ta đuổi được con gái, nhưng lại không đuổi được Dương Thanh. Dương Thanh mỉm cười, "Bố, con đâu có chuyện gì quan trọng đâu. Con ở lại bệnh viện với bố là được rồi. Bố không cần phải để ý tới con. Con ra ngoài đi dạo một lát, nếu có việc gì bố cứ gọi điện thoại cho con bảo đảm sẽ nhanh chóng quay về trong vòng 5 phút." Dương Thanh biết mình ở lại bên cạnh Tần Đại Dũng, ông ta sẽ thấy không tự nhiên. Nếu không có người trông Tần Đại Dũng, Tần Thanh Tâm và Tần Ý lại lo lắng. Anh dứt khoát ra khỏi phòng bệnh, thính ra ngoài hít thở không khí. "Hà hà, cô phải mau chóng xoay tiền đi. Sau này còn phải tốn một khoản tiền lớn để chữa bệnh cho mẹ cô tiếp đấy. Nếu bây giờ dừng chữa trị sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới căn bệnh. Cảm ơn bác sĩ Hàn, tôi sẽ mau chóng gom đủ tiền thuốc men, vẫn mong bác sĩ đừng dừng chữa trị cho mẹ tôi xin bác sĩ đấy." Dương Thanh vừa đi ngang qua một phòng bệnh, đột nhiên nghe được một giọng nói khá quen. Anh vô thức quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một bóng người gầy yếu đang định quỳ xuống. "Hà hà, cô làm gì vậy?" Bác sĩ Hàn vội vàng đỡ Hạ Hạ, nghiêm mặt nói, "Nhiệm vụ của bác sĩ là phải cứu người. Cho dù tạm thời cô không đủ tiền, tôi cũng sẽ nghĩ cách kêu gọi các chương trình cứu trợ thiện nguyện khác cho mẹ cô." "Cảm ơn bác sĩ Hàn, bác sĩ yên tâm, tôi nhất định sẽ mau chóng gom đủ tiền thuốc men." Hai mắt Hạ Hà đỏ hoe, vô cùng xúc động. "Được rồi, cô không cần quá áp lực, tôi sẽ cố gắng hết sức,

Trang Tất Phàm tức giận, lập tức lộ ra bộ mặt thật, em đừng có được nước làm tới. Anh để mắt tới em là vinh hạnh của em rồi, em lại dám từ chối à? Nếu em không đồng ý lấy anh, em có tin anh nói một câu là có thể đuổi mẹ em ra khỏi việc không? Trang Tất Phàm, anh dám? Mắt Hạ Hà đỏ hoe, vẻ mặt tức giận. Cô ta biết thân phận của Trang Tất Phàm, cũng hiểu rõ anh ta thật sự có thể làm ra chuyện như vậy. Em biết rõ anh có dám hay không? Trang Tất Phàm cười lạnh. Một người đàn ông phải dùng chuyện như vậy để uy hiếp một cô gái yếu đuối, hơi quá đáng rồi đấy nhỉ? Đúng lúc này, Dương Thanh xuất hiện và đi tới bên cạnh Hạ Hà, híp mắt nhìn Trang Tất Phàm nói. 27. Chương 166, 166, Thần Thanh Tâm Khóc. Dương Thanh xuất hiện khiến Hạ Hà kinh ngạc. Cô ta vừa nhìn đã nhận ra Dương Thanh, là anh. Chuyện lần trước dường như còn hiện rõ trước mắt. Khi mình sắp bị Quan Tuyết Phong ép phải ngủ với anh ta, Dương Thanh đã xuất hiện. Đặc biệt là người đàn ông vạm vỡ nghe theo lệnh của Dương Thanh, vác Quan Tuyết Phong trên vai và nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống. Hơn một tháng không gặp, cô gái này còn gầy hơn lần trước, gương mặt xinh xắn không hề trang điểm, vẫn mặc chiếc quần jean bạc màu và cái áo phông trắng kia. Mái tóc đen suôn mượt được cô ta để xóa phía sau, đúng là một người đẹp cực phẩm. Dương Thanh nhìn Hạ Hà mỉm cười, đã lâu không gặp. Sau thoáng kinh ngạc, Hạ Hà cười dịu dàng, không ngờ còn có thể gặp lại anh. Dương Thanh liếc nhìn cô gái này với vẻ kỳ lạ, dường như cô ấy rất vui khi gặp mình. Hạ Hà, anh ta là ai vậy? Trang Tất Phàm bị bỏ quên bên cạnh đã sớm tức giận. Gã theo đuổi Hạ Hà lâu như vậy, còn chưa từng thấy cô ta tươi cười đâu. Nhưng lúc này, cô ta lại cười rạng rỡ như vậy. Hạ Hà hờ hững nhìn gã rồi quay sang Dương Thanh, nghiêm túc nói, "Chắc anh biết em vẫn luôn thích anh có bằng lòng làm bạn trai của em không?" Hạ Hà đột nhiên tỏ tình làm Dương Thanh nhất thời không kịp phản ứng. Đây mới là lần thứ hai bọn họ gặp mặt. Hơn nữa cô ta cũng biết mình đã có con gái, cô ta không phải là cô gái tùy tiện, làm sao có thể tỏ tình với mình được. Dương Thanh nhanh chóng nhận ra vẻ cầu khẩn trong mắt Hạ Hà. Anh chợt hiểu ra, sở dĩ cô ta tỏ tình với mình trong khi bọn họ mới gặp mặt lần thứ hai, còn biết mình có con gái, là vì cô ta muốn thoát khỏi Trang Tất Phàm. Dương Thanh khẽ lắc đầu trong ánh mắt cầu khẩn của Hạ Hà. Cô ta lập tức thất vọng. Nhưng vào lúc này, Dương Thanh đột nhiên bước tới trước mặt Hạ Hà, cầm tay và nhìn cô ta với ánh mắt thâm tình, đáng lẽ em phải để cho đàn ông tỏ tình chứ? Thật ra tôi đã yêu em từ lần đầu nhìn thấy em. Em có bằng lòng làm bạn gái của tôi không? Dương Thanh nói vô cùng trịnh trọng làm Hạ Hà hoảng loạn. Nhưng cô ta hiểu rõ anh đang giúp mình, vì vậy gật đầu nói, em bằng lòng. Cứ như vậy, Dương Thanh đã tỏ tình thành công với Hạ Hà ngay trước mặt Trang Tất Phàm. Giây phút Hạ Hà chủ động tỏ tình, Trang Tất Phàm đã kinh ngạc đến ngây người. Lúc này gã trơ mắt nhìn cô gái mà mình nằm mơ cũng muốn có được nhận lời tỏ tình của một người đàn ông khác ngay trước mặt gã. Gương mặt Trang Tất Phàm trở nên khó coi. Trong lòng gã đã sớm xem Hạ Hà là người của mình, bây giờ lại thấy cô ta nhận lời tỏ tình của người khác ngay trước mặt mình. Có thể tưởng tượng được trong lòng Trang Tất Phàm lúc này tức giận tới mức nào. Trang Tất Phàm, anh cũng thấy đấy, tôi đã có người yêu, hy vọng về sau anh đừng tới quấy rầy tôi nữa. Hạ Hà chủ động khoác tay Dương Thanh, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Trang Tất Phàm nói, con khốn này, cô dám đưa đẩy với thằng đàn ông khác ở ngay trước mặt tôi à? Cô không muốn mẹ cô được chữa trị ở đây nữa sao? Trang Tất Phàm thẹn quá hóa giận, gương mặt Hạ Hà có chút khó coi. Cô ta đột nhiên hơi hối hận vì đã kích động Trang Tất Phàm một cách trực tiếp như thế này. Không phiền cậu để ý tới chuyện chữa trị cho gì, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết, Dương Thanh cười nói. Mẹ nó, anh câm miệng cho tôi. Trang Tất Phàm chỉ tay vào Dương Thanh, tức giận hét lên. Dương Thanh híp mắt lại, tốt nhất cậu nên bất kiêu ngạo đi, bằng không chết thế nào cũng chẳng biết đâu. Mẹ nó, anh dám uy hiếp tôi à? Muốn chết? Trang Tất Phàm tức giận quát lên, vung quả đấm đánh mạnh về phía mặt Dương Thanh. Cẩn thận! Hạ Hà vô cùng hoảng sợ. Bịch! Nhưng Trang Tất Phàm còn chưa chạm tới người Dương Thanh, đã bị anh đạp ra, gã lăn từ trên cầu thang xuống. Hạ Hà chỉ muốn dùng Dương Thanh làm bia đỡ đạn, nhưng không ngờ anh lại dám ra tay với Trang Tất Phàm. Cô ta cũng lên, vội vàng nói, Dương Thanh, anh ta là người nhà họ Trang đấy, anh không cần phải để ý tới tôi, mau đi đi. Hạ Hà vốn là cô gái lương thiện, lúc này trong lòng chỉ thấy hối hận. Nếu Dương Thanh vì cô ta mà đắc tội nhà họ Trang, phải chịu tổn thương gì, cô ta sẽ áy náy cả đời. Dương Thanh bình tĩnh nói, yên tâm đi, chỉ là một nhà họ Trang con, chưa làm gì được tôi đâu. Ở Giang Hải không có nhiều họ Trang, nhưng chỉ có thể là nhà họ Trang có tên tuổi ngang với ba gia tộc lớn Quan, Ngụy, Tô mới có thế hệ trẻ lớn lối như Trang Tất Phàm. Bốn gia tộc lớn này được gọi là nhóm bốn tộc Giang Hải, là bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải. Nhìn Dương Thanh tự tin như vậy, Hạ Hà chợt nhớ tới người anh em được Dương Thanh dẫn tới lần trước đã đánh cho cháu đích tôn nhà họ Quan hôn mê rồi đưa đi. Nhưng bây giờ anh vẫn không sao cả. Điều này chứng tỏ trong chuyện lần trước, nhà họ Quan cũng không làm gì được anh. Nói vậy chỉ có một khả năng, chính là Dương Thanh không hề sợ nhà họ Quan. Nhà họ Trang có tên tuổi ngang với nhà họ Quan, tất nhiên Dương Thanh cũng sẽ không sợ hãi nhà họ Trang. Nghĩ vậy, Hạ Hà đã yên tâm hơn, nhưng ánh mắt cô ta vẫn hiện rõ vẻ lo âu. Mày dám động đến tao hả? Mày cứ chờ đấy cho tao. Trang Tất Phàm bị ngã từ trên cầu thang xuống, một chỗ trên đầu bị đập mạnh. Gã dãy rủa bỏ dậy và đe dọa một câu, sau đó xoay người rời đi. Đi thôi. Không sao rồi. Dương Thanh cười nói. Hạ Hà khẽ gật đầu, đột nhiên này nói, rất xin lỗi anh về chuyện vừa rồi. Không phải tôi cố ý lợi dụng anh làm bia đỡ đạn đâu. Tại Trang Tất Phàm làm phiền tôi quá lâu, tôi thật sự hết cách để thoát khỏi anh ta. Không sao. Hơn nữa, cô còn là ân nhân của con gái tôi. Nếu lần trước không nhờ cô che chở cho con bé, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dương Thanh mỉm cười và chuyển đề tài hỏi, đúng rồi, tôi vừa nghe tên khốn kia nhắc tới tiền chữa bệnh của dì. Dì bị sao vậy? Mẹ tôi bị nhiễm trùng đường tiết liệu, đang nằm ở viện này. Tôi còn thiếu chút tiền chữa bệnh, sắc mặt Hạ Hà ảm đạm, lại có chút bi thương. Không phải lúc trước tôi đã để lại danh thiếp của tôi cho cô à? Sao cô không liên lạc với tôi? Dương Thanh bất đắc dĩ nói. Hạ Hà ngượng ngùng nói, tôi không cẩn thận làm mất danh thiếp của anh rồi. Cô ta nói xong đột nhiên hiểu được ý của Dương Thanh, lập tức vui mừng nắm tay Dương Thanh, ý anh là anh có thể cho tôi mượn tiền à? Thấy Hạ Hà kích động như vậy, trong lòng Dương Thanh đột nhiên thấy hơi xót xa. Lúc trước mình gom góp tiền thuốc men cho mẹ cũng phải giật gấu vá vai, chạy vậy khắp nơi để vay tiền. Dương Thanh mới ra khỏi phòng của viện trưởng đã gặp Hạ Hà. Chắc hẳn cô ta còn chưa biết mình đã lập quỹ, mà mẹ của cô ta sẽ thành người đầu tiên được giúp đỡ. Dương Thanh. Đúng lúc này, một giọng nói kinh ngạc đột nhiên vang lên từ bên cạnh, trong giọng nói còn có chút tức giận. Dương Thanh vừa quay đầu, đã thấy Tần Thanh Tâm đang tức giận nhìn anh, cô còn khóc nữa. Vừa rồi Hạ Hà kích động đã nắm lấy tay anh, cảnh tượng như vậy lại vừa vặn bị Tần Thanh Tâm thấy được. Lúc này, Hạ Hà ý thức được điều gì đó, vội vàng thả tay Dương Thanh ra. 27. Chương 167, 167, tôi có vợ rồi. Dương Thanh nhất thời hoảng hốt, vội vàng chạy tới chỗ của Tần Thanh Tâm, "Vợ ơi, em đừng hiểu nhầm. Hai người đã nắm tay nhau rồi, còn có gì để giải thích chứ?" Tần Thanh Tâm đẩy Dương Thanh ra, xoay người đi về phía phòng bệnh của Tần Đại Dũng. "Tâm." Dương Thanh đuổi theo. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì đã bị Tần Thanh Tâm vô tình ngắt lời, "Bây giờ tôi không muốn gặp anh, cũng không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào của anh hết." Nhìn theo bóng cô rời đi, trong lòng Dương Thanh cảm thấy cay đắng. Sợ rằng lúc này mình quấn lấy Tần Thanh Tâm giải thích, sẽ chỉ làm cô càng giận hơn thôi. "Dương Thanh xin lỗi, vừa rồi tôi quá kích động đã làm chị ấy hiểu nhầm." Lúc này Hạ Hà đi tới, ấy nay nói, "Không sao, không phải lỗi của cô. Tôi sẽ tìm cơ hội giải thích với cô ấy." Dương Thanh khẽ lắc đầu, đông nhiên lại hỏi, "Đúng rồi, vừa rồi chúng ta nói tới đâu nhỉ?" "Có hiểu nhầm vừa rồi." Hạ Hà cũng không tiện mở miệng vay tiền nữa, lại nói, "Có phải chị ấy là mẹ của Tiêu Tiêu không? Chị ấy thật đẹp. Tôi đi với anh tìm chị ấy giải thích được không?" Dương Thanh vội ngăn lại, "Cô không cần để ý tới chuyện này làm gì. Đây chỉ là một hiểu nhầm thôi. Chờ cô ấy hết giận, tôi sẽ giải thích." Hạ Hà khẽ gật đầu và không nói nữa, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng áy náy. Ở phía khác, Tần Thanh Tâm đi thật xa vẫn không thấy Dương Thanh đuổi theo, cô tức giận, "Đồ xấu xa, em nói không muốn nghe anh giải thích thì anh không giải thích nữa à?" Khi cô vừa tận mắt nhìn thấy Hạ Hà nắm tay Dương Thanh, cô thật sự rất tức giận. Nhưng cô nhanh chóng hiểu ra, trong này nhất định còn có ẩn tình nào khác, chắc cô đã hiểu nhầm gì đó. Nếu Dương Thanh biết được suy nghĩ trong lòng Tần Thanh Tâm lúc này, nhất định sẽ càng phiền muộn hơn. "Dương." "Hạ Hà." Lúc này, bác sĩ Hàn mới từ văn phòng của viện trưởng đi ra, vừa thấy Dương Thanh và Hạ Hà, bà ấy vừa muốn cứ gọi Dương Thanh lại chợt nhớ tới chuyện anh yêu cầu phải giữ bí mật. "Hạ Hà, tôi nói cho cô biết một tin tức tốt. Chi phí chữa trị của mẹ cô và các chi phí mà nhà cô nợ bệnh viện trong giai đoạn trước đều sắp được giải quyết rồi." Bác sĩ Hàn lập tức báo tin tức tốt này cho Hạ Hà biết. Mặt Hạ Hà đờ đẫn, đột nhiên có cảm giác vui mừng như muốn bay lên trời. Vừa rồi cô ta còn đang lo lắng về chuyện tiền nong, bác sĩ Hàn lại đột nhiên nói cho cô ta biết, mình không cần lo lắng về tiền nữa. "Bác sĩ Hàn, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?" Thật lâu sau, Hạ Hà mới hoàn hồn. Bác sĩ Hàn cầm tay Hạ Hà, vui mừng nói, "Có một mạnh thường quân đã quyên tặng cho bệnh viện một khoản tiền lớn, muốn lập quỹ chữa trị nhiễm trùng đường tiết liệu. Ngay vừa nãy, viện trưởng đã cho người đi soạn tài liệu đóng dấu, mẹ cô sẽ là đối tượng đầu tiên được quỹ này giúp đỡ." Lúc này Hạ Hà mới hiểu được có chuyện gì xảy ra, mừng rơi nước mắt, kích động nói, "Cảm ơn bác sĩ Hàn. Cảm ơn bác sĩ Hàn. Nếu nói cảm ơn thì phải cảm ơn mạnh thường quân kia. Tôi cũng chẳng làm được gì. Sau này cô cứ yên tâm ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ, một khi tìm được nguồn thận thích hợp, chúng tôi lập tức làm phẫu thuật ghép thận cho mẹ cô." Bác sĩ Hàn vừa cười vừa nói, "Bà ấy thật lòng thương Hạ Hà. Cô ta còn trẻ lại phải gánh áp lực lớn như vậy. Bác sĩ Hàn, tôi muốn hỏi mạnh thường quân mà bác sĩ nói là ai vậy? Tôi muốn trực tiếp cảm ơn người đó." Hạ Hà lại hỏi. Bác sĩ Hàn có nỗi khổ trong lòng, lắc đầu, "Đối phương quên tặng dấu tên, làm việc tốt không để lại tên. Nếu cậu ấy đã chọn như vậy, chắc hẳn không muốn người khác chú ý nhiều tới mình."